Chương 2831, Sở Kiều thân thế. Chu thần nghe được Tây Cực Thánh Nhân mà nói, trong lòng muôn vàn cảm khái, không nghĩ tới Sở Kiều thân thế thật không ngờ mê ly. Vậy theo ngươi ý tứ phải đem Sở Kiều làm sao bây giờ? Chu thần vấn đạo. Mặc dù Chu thần biết Sở Kiều trong thân thể cất giấu năng lượng thật lớn, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Chu thần muốn buông tha Sở Kiều. Hai người mặc dù quen biết thời gian không lâu, thế nhưng chung một chỗ trải qua sự tình nhưng không một chút nào thiếu Chu thần biết rõ Sở Kiều là một cái thiên tính hiền lành người, vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Sở Kiều. Ta muốn nói giết hắn đi, ngươi biết nguyện ý không? Tây Cực Thánh Nhân thử dò hỏi. Chu thần nghe đến đó, sầm mặt lại, lập tức, đem trong không gian giới chỉ nước trong kiếm rút ra, lớn tiếng nói, nàng là nữ nhân ta, ngươi muốn là muốn giết nàng mà nói, ta trước hết cho ngươi chết. Chu thần mà nói như đinh chém sát, mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng khí thế mười phần, khiến người nghe không rét mà run, nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới là Tây Cực Thánh Nhân lúc này vậy mà cười ha ha một tiếng, lập tức nói, ta muốn là nghĩ giết nàng, như thế nào ngươi có thể ngăn trở? Tây Cực Thánh Nhân trong giọng nói tràn đầy khiêu khích mùi vị. Vậy thì thử một chút xem sao. Chu thần biết Tây Cực Thánh Nhân ý tưởng, vì vậy đem nước trong kiếm để ngang trước ngực, lớn tiếng nói. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Chu thần bỗng nhiên cảm giác thân thể một trận chết lặng, tứ chi đều trở nên vô lực. Chu thần vội vàng lúc lắc một cái đầu, cưỡng ép ổn định tâm thần, nhưng là tùy ý hắn cố gắng như thế nào, đều không cách nào về phía trước nửa bước. Ngươi không phải muốn giết ta sao, ngươi bây giờ có thể động thủ? Tây Cực Thánh Nhân nhìn đến Chu thần biểu hiện, nhẹ giọng nói. Lúc này, Chu thần không thể làm gì, chỉ có thể ngậm miệng không nói, làm ra một bộ muốn giết cứ giết. Muốn đánh liền đánh tư thế đến, về khí thế chút nào đều không thuộc về Tây Cực Thánh Nhân phân nửa. Vừa lúc đó, Chu thần trong tay nước trong kiếm bỗng nhiên bịch một tiếng rơi trên mặt đất, Tây Cực Thánh Nhân đem cầm lên, nhẹ giọng nói, cái này chính là nước trong kiếm đi thật lâu không có thấy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu thần tức giận nhìn Tây Cực Thánh Nhân, la lớn. Hiện tại hắn loại trừ nói chuyện ở ngoài, căn bản là vô lực làm ra bất kỳ động tác gì. Càng không cần phải nói là cùng Tây Cực Thánh Nhân liều mạng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, ngươi bây giờ tu vi khoảng cách chân chính đại thành còn rất dài đường phải đi, người tuổi trẻ phải biết khiêm tốn cùng ẩn nhẫn mới được. Tây Cực Thánh Nhân nhìn Chu thần lời nói thâm thiế nói. Chu thần lúc này cũng nhìn ra Tây Cực Thánh Nhân cũng không phải là muốn thật giết hắn rồi, vì vậy ngữ khí cũng hơi có hòa hoãn, những đạo lý này Chu thần lại làm sao không hiểu. Chỉ là Chu thần có Chu thần phải bảo vệ người, Chu thần có Chu thần danh giới cuối cùng cùng làm việc nguyên tắc, nếu như cái gọi là ẩn nhẫn là ngay cả chính mình yêu quý cô nương cũng không thể bảo vệ tốt mà nói, kia ẩn nhẫn ý nghĩa thì là cái gì chứ? Mơ tiểu làm Chu thần nghi ngờ thời điểm, Tây Cực Thánh Nhân bỗng nhiên hô to một tiếng, lập tức Chu thần trên người cấm kỵ cũng được mở ra, Chu thần trong nháy mắt cảm giác trên thân thể năng lượng lần nữa trở lại trên người mình. Mới vừa rồi đoạn thời gian này, Chu thần trong thân thể năng lượng mảy may đều không cách nào sử dụng được, đối với người tu luyện tới nói, này đúng là thập phần chuyện kinh khủng. Tiểu cô nương này thiên tính hiền lành, không bằng sẽ để cho nàng lưu ở chỗ này của ta đi, bái ta làm thầy, có lẽ có thể làm cho nàng miễn cho một hồi hạo kiếp. Tây Cực Thánh Nhân nhìn Chu thần, tiếp tục nói. Chu thần biết rõ Tây Cực Thánh Nhân là thời kỳ viễn cổ đại thần một trong. Nếu như có thể để cho Sở Kiều ở chỗ này học tập bản lãnh cùng người tu luyện mà nói đúng là lựa chọn tốt nhất. Đệ nhất Sở Kiều hiện tại tu vi mặc dù đã đạt tới thánh nhân cấp khác thế nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng công pháp trong tu luyện vẫn còn tiểu bạch giai đoạn, thậm chí muốn so với trong chiến tranh lớn lên tiên đế cấp bậc binh lính còn thấp hơn lên rất nhiều. Đệ nhị Tây Cực Thánh Nhân tu vi cực kỳ mạnh mẽ, coi như là tiếp xúc nghiêm đại đế cũng chưa chắc có thể trực tiếp xông tới nơi này đem Sở Kiều mang đi. Cứ như vậy mà nói, Sở Kiều trên người ẩn giấu ma thiên lực thì sẽ không bị đối phương lợi dụng. Có thể nói một chút vô luận từ đâu một góc độ, Sở Kiều ở lại chỗ này đều là trăm lợi mà không có một hại sự tình, chỉ là Chu thần là từ nhân gian một đường gian khổ leo lên, hắn càng sùng bái là nhân quyền tự do. Cho dù Sở Kiều ở lại chỗ này có bao nhiêu tốt, Chu thần cũng phải cần trưng cầu Sở Kiều ý kiến mới được. Không có bất cứ người nào có khả năng thay một người khác làm ra lựa chọn. Mỗi người đều có mỗi một người đường phải đi. Ngươi nói thật không tệ, thế nhưng hết thệ các thứ này vẫn là phải ngươi tự mình hỏi một chút Sở Kiều bản thân mới được, ta không có thay hắn quyền lựa chọn lực. Chu thần nhìn Tây Cực Thánh Nhân ổn định nói. Đây là đương nhiên. Tây Cực Thánh Nhân vừa nói, nghiêng người sang đi, nhìn nằm trên chiếu hôn mê bất tỉnh ra ngoài, ổn định nói, đây là khiến hắn thanh tỉnh đang ăn dược, ngươi cho nàng ăn vào. Vừa nói Tây Cực Thánh Nhân liền từ trên người lấy ra một viên màu đỏ viên thuốc nhỏ giao cho Chu thần trong tay. Chu thần nhận lấy viên thuốc sau đó, chậm rãi đi tới Sở Kiều bên người, hạ thấp thân thể, để cho Sở Kiều nửa nằm tại ngực mình, sau đó liền đem viên này viên thuốc nhỏ bỏ vào Sở Kiều trong miệng. Chỉ chốc lát sau, viên này màu đỏ viên thuốc nhỏ vậy mà thật phát huy tác dụng, Sở Kiều vậy mà thật tỉnh lại. Làm Sở Kiều khi mở mắt ra sau, nhìn đến người thứ nhất chính là Chu thần. Sở Kiều hưng phấn ôm lấy Chu thần cổ, khóc lóc nói, Chu thần ca ca, không nghĩ tới đời ta còn có thể thấy được ngươi. Chu thần nhẹ giọng an ủi nàng nói, không sao, Kiều Kiều, hết thể đều đi qua. Chờ đến Sở Kiều tỉnh táo lại sau đó, Chu thần tài biết chuyện đã xảy ra, nguyên lai cũng không phải là Tây Cực Thánh Nhân cố ý bắt cóc Sở Kiều, mà là Chu thần đang cùng trong ảo cảnh người lúc chiến đấu, có người muốn đánh ra diệt khẩu. Tại Sở Kiều gặp phải nguy hiểm sau đó, trong cơ thể nàng ma thiên lực phát huy tác dụng, mới cứu mình một mạng, bất quá một điểm này cũng để cho Tây Cực Thánh Nhân thấy được, vì vậy liền đem nàng nhận được Tây Cực trong Thánh Điện. Xem ra vẫn luôn là Chu thần hiểu lầm Tây Cực Thánh Nhân, nghĩ tới đây, Chu thần trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ. Người này là ai? Qua một hồi lâu, Sở Kiều mới phát hiện Chu thần sau lưng còn đứng một cái tóc trắng hư hư lão giả, vì vậy ngược lại vấn đạo. Người này là Tây Cực Thánh Nhân, là thời kỳ viễn cổ đại thần. Chu thần từ tốn nói, tiểu nữ tham kiến Tây Cực Thánh Nhân. Sở Kiều vội vàng đứng thẳng lên, hướng về phía Tây Cực Thánh Nhân túi đầu xá một cái, nhẹ giọng nói. Tại tiếp xúc nghiêm trên đảo thời điểm, Sở Kiều trừ mình ra ca ca ở ngoài, cho tới bây giờ cũng không có đối với bất kỳ người nào khách khí qua, bất quá từ lúc theo Chu thần sau đó, nhân gian lễ nghi cũng cuối cùng là học được rất nhiều. Chương 2832, Bái nhập môn hạ. Chu thần đem Tây Cực Thánh Nhân muốn thu hắn làm học trò sự tình hết thảy đều nói cho Sở Kiều. Sở Kiều biết rõ sau đó, cũng thập phần mừng rỡ. Tây Cực Thánh Nhân danh hiệu loại trừ Phục Hy Đại Đế ở ngoài, cũng là tương đương nổi danh. Sở Kiều có khả năng bái nhập Tây Cực Thánh Nhân môn hạ, tự nhiên cầu cũng không được. Tại ngắn gọn nghi thức bái sư sau đó, Sở Kiều chính thức trở thành Tây Cực Thánh Nhân học trò. Chỉ là vô luận là Chu thần vẫn là Tây Cực Thánh Nhân cũng không có đưa nàng trên người ẩn tàng ma thiên lực sự tình nói cho nàng biết. Loại tà ác này năng lượng lại Sở Kiều trên người từ đầu đến cuối đều là kẻ gây họa, Chu thần không muốn để cho Sở Kiều còn trẻ như vậy liền muốn chịu đựng nhiều như vậy áp lực, nàng phải có một cái dễ dàng đơn thuần sinh hoạt. Nếu Sở Kiều bái nhập môn hạ ta, không bằng ngươi cũng đi theo ta tu luyện và y năm trở về nữa. Vừa vặn ta cũng có một kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Tây Cực Thánh Nhân nhẹ giọng nói với Chu thần. Chu thần tại Đông Cực giới bên trong đã từng bái qua Đông Cực Thánh Nhân vi sư, một kiếm càn khôn quyết sau mấy chiêu vẫn là Đông Cực Thánh Nhân giao cho hắn đây. Chu thần cũng không có cái gì tốt giấu giếm, vì vậy đem vô tình gặp được Đông Cực Thánh Nhân sự tình toàn đều nói cho Tây Cực Thánh Nhân. Không nghĩ tới Tây Cực Thánh Nhân nghe được Chu thần giảng thuật Đông Cực Thánh Nhân sự tình sau đó, vậy mà khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu thần trong lòng cũng thoáng cái không có đáy. Không nghĩ tới Đông Cực Thánh Nhân huynh cũng còn sống, không, hẳn là nói cũng bị giam lỏng. Tây Cực Thánh Nhân lúc này tự nhủ. Chu thần không biết liền lý, chỉ có thể đứng ở một bên yên tĩnh nghe. Năm đó đánh một trận, sở hữu thánh nhân đều chết hết, Phục Hy Đại Đế cũng chẳng biết đi đâu. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta sống sót bị nhốt tại dạng này một cái khô khan thế giới đây, không nghĩ tới Đông Cực Thánh Nhân vậy mà cùng ta có một dạng gặp gỡ. Nói tới chỗ này, Tây Cực Thánh Nhân tâm tình rõ ràng có chút biến hóa, trở nên thập phần thương cảm, rất hiển nhiên đây là hồi tưởng lại trước đây thật lâu sự tình. Thế đường vô tận, phiền sinh có hạn, giống như này chính là nếm thức ăn tươi vui mừng. Đông Cực Thánh Nhân đã từng giao cho ngươi qua một kiếm càn khôn quyết, thế nhưng công pháp chấp nhận nội ngoại kiêm tu, một kiếm này càn khôn quyết chính là công phu ngoại gia, ta liền giao cho ngươi một môn nội công tâm pháp. Tây Cực Thánh Nhân chợt nhớ tới gì đó, vì vậy xoay người lại nhìn Chu thần, nhẹ giọng nói. Chu thần nghe đến đó, dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi, hắn tại vận dụng một kiếm càn khôn quyết thời điểm, thật ra cảm thấy công lực không đủ, nếu là có thể sống được nội công tâm pháp mà nói, Chu thần chỗ sử dụng được một kiếm càn khôn quyết uy lực sẽ bao nhiêu lần tăng trưởng. Nội công tâm pháp chú trọng là tĩnh, một kiếm càn khôn quyết chú trọng là động. Nếu là ngươi muốn tu luyện nội công tâm pháp mà nói, thì thứ nhất phải làm sự tình chính là ngộ ra tĩnh chữ hàm nghĩa. Tây Cực Thánh Nhân lời nói thâm thiệt nói, tâm bất động, thì thân không vọng động, bất động thì không bị thương. Chu Thần tĩnh tâm nghe Tây Cực Thánh Nhân dạy bảo, này nội công tâm pháp quả nhiên cao thâm. Nếu không có thời gian dài suy nghĩ, dựa hết vào người khác tổng kết vĩnh viễn ngộ không ra trong này đạo lý lớn. Đây chính là tại sao rất nhiều người nghe rất nhiều đạo lý lớn, nhưng vẫn qua không tốt một tiếng này nguyên nhân. Ta giáo cho ngươi này môn công pháp gọi là huyền nguyên càn khôn quyết, cùng một kiếm càn khôn quyết hỗ trợ lẫn nhau, ngươi học thành sau đó, công pháp tự nhiên sẽ tăng trưởng gấp 10 lần. Tây Cực Thánh Nhân nhẹ giọng nói lấy, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển công pháp thư tịch, giao cho Chu Thần trong tay. Chu Thần nhận lấy quyển công pháp này thư tịch thời điểm, trong lòng chính là kích động vạn phần, nhìn đến phía trên bất ngờ viết 5 cái chữ to huyền nguyên càn khôn quyết, Chu Thần đem quyển sách này thu cất. Đối với Tây Cực Thánh Nhân dập đầu nói, cảm ơn nhiều. Ha ha, không cần cảm ơn ta, ta đem này môn công pháp giao cho ngươi cũng có ta dự định, ngày nay thiên hạ đại biến, ma thú hoành hành, trực tiếp nguy hiểm đến tiên giới đại lục, ngươi học được môn công pháp này sau đó, mong rằng ngươi có thể loại trừ gian tà, giết lùi ma vương, còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế. Tây Cực Thánh Nhân hướng về phía Chu Thần lời nói thâm thiế nói. Chu Thần tự nhiên biết rõ này ý trong đó. Một năng lực cá nhân càng lớn, hắn trách nhiệm cũng liền càng lớn. Tây Cực Thánh Nhân dạy cho hắn như thế cao sâu công pháp, dĩ nhiên là muốn cho hắn bảo vệ thiên hạ hòa bình. Chu Thần theo Tây Cực Thánh Điện đi ra, tìm một chỗ địa phương ẩn nút, bắt đầu tu luyện huyền nguyên càn khôn quyết. Tại nội công tâm pháp dưới sự giúp đỡ, Chu Thần tu vi quả nhiên tiến bộ rất nhanh. Này huyền nguyên càn khôn quyết tổng cộng có 9 tầng cảnh giới, tầng cảnh giới thứ nhất chính là đơn giản nhất. Là đơn thuần đề cao tu vi cùng năng lượng công pháp, tầng cảnh giới thứ hai lại có chút ít bất đồng rồi, huyền nguyên càn khôn quyết tinh túy cũng đều ở chỗ này bắt đầu. Chu Thần trong lòng thời khắc suy nghĩ Tây Cực Thánh Nhân đối hắn nói chuyện, tâm bất động, thì thân bất động thì không bị thương. Chân chính đánh tới trượng lai, đứng đầu đối thủ cường đại thật ra không là người khác, mà là chính mình, nếu như một cái người tu luyện có khả năng đem thể xác và tinh thần kết hợp mà nói. Cho dù gặp phải lại đối thủ cường đại, cũng quyết sẽ không bị thương. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian trôi qua. Chu Thần lần nữa rời núi thời điểm, hắn tu vi đã tăng cao rất lớn một cái cấp bậc. Thật ra thánh nhân cũng không phải toàn đều là giống nhau. Thánh nhân chỗ đặc biệt là, ở trong tiên giới đây là cao nhất cảnh giới tu luyện, mà đồng thời hắn cũng là hồng mông giới bên trong cấp bậc thấp nhất. Trừ lần đó ra, không có một cái cảnh giới là có thể bừa cờ ngang qua hai giới. Tỷ như ở trong tiên giới cấp bậc thấp nhất là xuống tiên cấp bậc tại trong thần giới là không có. Thánh nhân tổng cộng chia làm 9 tầng cảnh giới, trong đó này 9 tầng cảnh giới lại có thể chia làm 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là thiên thánh, ma thánh, nhân thánh, mỗi một tầng đều có 3 tầng cảnh giới nhỏ, trừ lần đó ra, thánh nhân cấp bậc cao nhất còn có một cái vô cực cảnh, thế nhưng vô cực cảnh thập phần huyền diệu, rất ít có thánh nhân có khả năng tiếp xúc được. Coi như là Tây Cực Thánh Nhân cũng bất quá chỉ là mà thánh thôi, khoảng cách vô cực cảnh còn kém rất xa, Chu Thần chính là theo mới bắt đầu nhân thánh một tầng đột phá đến nhân thánh tầng 2. Tây Cực Thánh Nhân, ta đã trở về, Sở Kiều, ta đã trở về. Chu Thần sau khi tu luyện xong, hưng phấn đi tới Tây Cực trong thánh điện, hắn đã thời gian 3 năm chưa thấy qua bọn họ, tự nhiên thập phần lẫn nhau niệm, nhưng là Chu Thần đi tới Tây Cực thánh điện thời điểm, nhưng không có bất kỳ ai phát hiện. Chu Thần chỉ có thể ở phụ cận đây đông tìm tây tìm thời gian rất lâu, có thể vẫn là không thu hoạch được gì. Chu Thần không biết đây là xảy ra chuyện gì, trong lòng rất là bất an, nhưng là hắn cũng không có cách nào, chung quy đã 3 năm không có gặp mặt. Bọn họ muốn là có nguy hiểm gì mà nói, chỉ sợ cũng là rất lâu chuyện khi chưa rồi. Yêu làm Chu Thần mất hết ý chí trở lại trong thánh điện thời điểm, Chu Thần chợt phát hiện trong thánh điện trên bàn giữ lại một trương tờ giấy. Chu Thần đem cầm lên, phía trên bất ngờ viết mấy cái cẩn thận hữu lực chữ to: ta đã mang Sở Kiều ngao du thánh cảnh, ngươi có ngươi đường phải đi, đây là tặng cho ngươi thượng phẩm tiên khí, trong tiên mộ cũng không có cả bộ thượng cổ tiên khí, muốn toàn bộ thu được còn phải xem duyên phận. Chu Thần biết rõ cái này tờ giấy là Tây Cực Thánh Nhân lưu lại, đồng thời Chu Thần cũng phát hiện trên bàn loại trừ tờ giấy ở ngoài, còn có một cái nhìn qua thập phần tầm thường binh khí. Một cái hắn toàn thân kim sắc chủy thủ bất ngờ xuất hiện ở Chu Thần trước mắt, thanh binh khí này cũng không có gì dị thường phương, thoạt nhìn cũng không phải thập phần sắc bén, nhưng là làm Chu Thần đem cái này hoàng kim chùy thủ cầm lên thời điểm, mới phát hiện hắn bất động. Cây chùy thủ này vậy mà cầm trong tay giống như không khí bình thường nhẹ nhàng, thậm chí nếu không phải Chu Thần nhìn tận mắt duyên cớ, Chu Thần đều không biết mình trong tay cầm binh khí đây. Chu Thần đem cái này hoàng kim chùy thủ cầm trong tay cẩn thận quan sát lấy, phía trên rõ ràng viết một nhóm cẩn thận chữ nhỏ. Huyền Nguyên Giết. Quả nhiên là một thứ tốt. Chu Thần đem cây chùy thủ này cầm trong tay, mừng thầm trong lòng, nhẹ nhàng như vậy chùy thủ, tại ám sát thời điểm, thậm chí ngay cả cùng không khí tiếng va chạm thanh âm đều nghe không hiểu. Chương 2833, Huyền Nguyên chùy thủ. Nhìn xong Tây Cực Thánh Nhân để lại cho mình tờ giấy, Chu Thần biết rõ hắn cũng không cần thiết đợi ở chỗ này nữa rồi, vì vậy xoay người liền hướng lấy Tây Cực giới lối ra bay đi. Tới nơi này thời điểm, Chu Thần dùng tam thập tam thiên thời gian, mà khi Chu Thần rời đi thời gian chính là dùng 18 ngày thời gian, trong này tiến bộ là tương đương rõ ràng. Làm Chu Thần bước ra Tây Cực Thánh Nhân mộ địa thời điểm, mông điểm chính là trước kia liền thủ hộ ở cửa, 3 năm trước. Tại Chu Thần đi thâm sơn lúc thời điểm tu luyện, Ngông Điểm liền một thân một mình trở lại. Chu Đại Hiệp, ngươi cuối cùng trở lại. Ngông Điểm nhìn đến Chu Thần thời điểm, hưng phấn hô. Lúc này, Chu Thần vậy mà phát hiện Ngông Điểm bên người lại còn đi theo mười mấy cái 1-2 tuổi tiểu hài tử. Nếu là phàm nhân mà nói, những thứ này 1-2 tuổi hài tử sợ rằng mới vừa biết nói chuyện, nhưng là nơi này thì không giống nhau. Làm những đứa bé này sinh ra được thời điểm, cũng đã là có xuống tiên cảnh giới rồi, 1-2 tuổi đã sớm là đại la kim tiên cảnh giới, đừng nói là mới vừa biết nói chuyện, chính là phi hành cũng sẽ không nói xuống. Những thứ này đều là ngươi hải tử Chu Thần kinh ngạc vấn đạo. Hắn xác thực nhớ kỹ tại Tây Cực giới thời điểm, Chu Thần đã từng đưa cho Ngông Điểm 20 tên mỹ nữ, không nghĩ đều ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền cho Ngông Điểm sinh mười mấy người hải tử. Mau gọi Chu Đại Hiệp. Ngông Điểm hướng về phía sau lưng này hơn 10 người tiểu hài tử lớn tiếng nói, này hơn 10 người trẻ nít nhìn đến Chu Thần thời điểm, cũng là sinh lòng kính nể, chăm miệng một lời hô, Chu Đại Hiệp. Làm Chu Thần cùng Ngông Điểm đi tới Phục Hy Điện thời điểm, phát hiện Biển Hà đang ở cửa chờ của Bon Hà Nờ trở lại. Những năm gần đây, Biển Hà tại trong địa phủ sự tình trên căn bản đã tất cả đều nghĩ tới, duy chỉ có tại thời kỳ viễn cổ trí nhớ quên mất sạch sẽ. Nay cũng khó trách. Tại Biển Hà qua đời thời điểm, hắn là lại trong địa phủ uống mạnh ba thang, nhưng là lần này rời đi địa phủ thời điểm, nhưng là đi theo Chu Thần trốn ra được, cho nên tại trong địa phủ sự tình, nàng tự nhiên là nhớ kỹ rõ ràng. Chu đại ca, ngươi trở lại. Biển Hà nhìn đến Chu Thần thời điểm, chính là hưng phấn tiến lên đón, trên đời này loại trừ giống như ruột thịt sư huynh ở ngoài, nàng cũng chỉ có Chu Thần một người thân nhân rồi. 24 tiên khí sự tình tìm thế nào lúc này? Ngông Điểm chợt nhớ tới một món chuyện trọng yếu, bọn họ đi trong tiên mộ là chính là đem 24 thanh tiên khí tất cả đều tề tựu rồi. Nghe được Ngông Điểm hỏi như vậy, Chu Thần cũng liền đem Sở Kiều sự tình cùng tiên khí sự tình hết thảy đều cho Ngông Điểm giảng thuật một lần, Ngông Điểm lúc này mới biết chuyện gì xảy ra. Kia Chu Đại Hiệp bước kế tiếp muốn phải làm sao Ngông Điểm tiếp tục vấn đạo. Chu Thần chính là suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Ngông Điểm nói. Ta dĩ nhiên là không thể ở chỗ này ở lại, ngươi ở lại chỗ này, Biển Hà liền giao cho ta đi. Ngông Điểm dĩ nhiên là không có ý kiến, nguyên bản hắn chức trách chính là thủ hộ tiên mộ, trước hắn phạm vào sai lầm lớn, Chu Thần chẳng những không có trừng phạt hắn, trả lại cho hắn rồi hắn nhiều mỹ nữ như vậy, Ngông Điểm dĩ nhiên là cảm tạ ơn đức. Biển Hà không có thời kỳ viễn cổ trí nhớ, tự nhiên cũng là nguyện ý đi theo Chu Thần cùng đi, vừa lúc đó. Đồng nhiên trong tiên mộ 12 tên thủ vệ cũng xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Cánh mạng bọn họ tất cả đều là Chu Thần cứu, chỉ bất quá, hại chết bọn họ chính là cái này Ngông Điểm. Mặc dù bây giờ Ngông Điểm thống cải tiền phi, nhưng là những người này nhưng không một chút nào lĩnh tình, càng thêm không tin đối phương. Chu Thần biết rõ đem mấy người ở lại chỗ này, nhất định là vô ích, vì vậy xoay người hỏi, các ngươi nếu là nguyện ý theo ta ra ngoài, ta liền dẫn các ngươi ra ngoài. Nghe được Chu Thần nói như vậy, này 12 tên thị vệ vậy mà tất cả đều quỳ ở Chu Thần trước mặt, lớn tiếng nói, về sau chúng ta chính là Chu Đại Hiệp người, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Vì vậy, Chu Thần liền dẫn Biển Hà cùng 12 tên thị vệ rời đi tiên mộ. Làm Chu Thần đi ra thời điểm, nơi này phảng phất biến đổi một thế giới giống nhau, QNZ tìm không được cờ nữ A hắn ban đầu rời đi thời gian cái bóng. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Hô Duyên vậy mà đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng, Bạch Tuyết Thành quả thực rực rỡ hẳn lên. Làm Chu Thần trở lại Bạch Tuyết Thành thời điểm, mới biết Hô Duyên căn bản cũng không lại nơi này. 3 năm này, Hô Duyên cùng Hồng Liệt đánh đông dẹp tây lấy được không nhỏ thành tựu, nửa tiểu nhân quốc lãnh thổ tất cả đều bị bọn họ thu hồi lại rồi. Hô Duyên chính là tại đi đến tấn công tiểu nhân quốc hoàng thành trên đường. Những năm gần đây, ma thú lực lượng không ngừng giảm nhỏ, quân đội loài người thế như trẻ tre. Nguyên bản vây khốn mẫu đan thành đại quân ma thú sau khi biết phương đã không ổn định, vì vậy vội vàng tất cả nhân viên rút lui, co đầu rút cổ tại trong hoàng thành. Ma thú thập đại trưởng lão hiện tại chân chính có chút thực lực người bất quá tiểu còn có 3 cái. Mà 3 người này cũng bất quá chỉ là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới thôi. Chỉ là Chu Thần bên người này 12 tên viễn cổ thị vệ, đều tuyệt đối nghiền ép đối phương. Loại trừ thập đại trưởng lão ở ngoài, quân đoàn ma thú vẫn tính là có chút thực lực người liền muốn tính cả là hữu hộ pháp ma yết rồi. Nhưng là bất kể là ma yết vẫn là tiếp xúc nghiêm những năm gần đây cũng không có trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, chỉ là trong bóng tối chỉ thị đại quân ma thú nhất cử nhất động. Nguyên lai là Chu Đại Hiệp trở lại. Thứ nhất phát hiện Chu Thần là Hồng Liệt tướng quân. Coi hắn nhìn đến Chu Thần thời điểm, quả thực hưng phấn không cách nào hình dung, tại 3 năm trước đây một hồi đại chiến bên trong, bọn họ còn tưởng rằng Chu Thần cùng cái kia trong ma thú đại quân nữ hộ pháp đều chết hết, không nghĩ tới Chu Thần vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Đơn giản hoan nghênh sau đó, Chu Thần liền bắt đầu hỏi thăm Hô Duyên hiện tại vị trí, Hồng Liệt đem sự tình toàn đều nói cho Chu Thần. Hô Duyên lúc này chính xuất lĩnh 3 triệu đại quân tấn công tiểu nhân quốc nguyên bản hoàn thành. Nếu là trận chiến này thắng lợi, đại quân ma thú đem hoàn toàn mất đi căn cơ, những thành trì khác cũng sẽ rất nhanh liền bị thu phục tới. Nếu là trận chiến này không thể thắng lợi mà nói, nhân loại cùng ma thú ở giữa giằng co, sợ rằng còn phải lại kéo dài mấy thập niên hoặc là trên 100 năm. Vô luận là đối với ma thú hay là đối với ở nhân loại, trận đại chiến này đều là thập phần mấu chốt. Lịch sử đi về phía sẽ nghiêng về người nào, thì nhìn trận chiến này rồi. Biết tình huống sau đó, Chu Thần liền dẫn 12 thị vệ cùng Biển Hà rời đi Bạch Tuyết Thành, đi rồi Hô Duyên Trô ở Tây Cương Vị trong thành. Tây Cương Vị thành tuy nhiên không là rất lớn, nhưng là lại là khoảng cách Hoàng Thành gần đây một cái địa phương. Loại trừ Tây Cương Vị thành ở ngoài, Hô Duyên còn chiếm nhận được Đại Ổ Thành cùng Đông Thành. Này 3 cái địa phương giống như tam giác sắt bình thường đem Hoàng Thành thật chặt vây vây ở chính giữa. Chu Thần mang theo thị vệ cùng Biển Hà đi tới Tây Cương Vị thành thời điểm. Nơi này cũng sớm đã phòng bị xâm nghiêm, đại chiến sắp tới, tất cả mọi người đều vội vã cuống cuồng. Chu Thần không có thông qua cửa thành, mà là trực tiếp mang người theo trên bầu trời bay vào trong thành trì. Chu Thần liếc mắt liền tìm được Hô Duyên vị trí chỗ ở giờ phút này Hô Duyên đang ở trong giáo trường giáo huấn, nhìn đến trên không trung có nhân vật thần bí xâm phạm, tất cả đều rút ra vũ khí trong tay của chính mình, hướng về phía không trung la lớn, người nào lúc này. Đã có không ít cung tiễn thủ nhắm ngay Chu Thần bọn họ, tình cảnh một lần khẩn trương, ai cũng sẽ không nghĩ tới, ma thú vậy mà phách lối đến trình độ này, mười mấy người liền dám chạy đến quân đội loài người đại môn doanh. Chương 2834, Chu Thần giá lâm. Trên giáo trường, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Vừa lúc đó, Hô Duyên ánh mắt đống nhiên sáng lên, lập tức la lớn, dừng tay, tất cả đều dừng tay cho ta. Mọi người không hiểu nhìn Hô Duyên, trong đó có một cái thiên tướng không hiểu hỏi, Hô Duyên tướng quân, thế nào Hô Duyên căn bản là không có tới kịp để ý tới người này nghi vấn, bay thẳng đến trên bầu trời, hướng về phía xa xa tới mười mấy người đi đường vào tới. Sư phụ, thật là ngươi sao ta không phải đang nằm mơ chứ Hô Duyên thanh âm tại trong không gian qua lại dập dờn, tất cả mọi người trong lòng đều là sửng sốt một chút, tại 3 năm trước, tất cả mọi người đều cho là Chu Thần đã chết trận. Cái kia giết hắn đi người chính là trong ma thú đại quân tả hộ pháp. Tại sao hiện tại Chu Thần lại trở về xuất hiện ở nơi này đây thật chẳng lẽ có cải tử hồi sinh sự tình trong lòng mỗi người vừa hưng phấn vừa nghi hoặc, cơ hồ trong cùng một lúc, ngơ ngác nhìn về bầu trời trong đám người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hô Duyên vừa tới người đi đường kia trước mặt thời điểm, Chu Thần vừa vặn cũng mang theo bọn thị vệ xuống. Mọi người lúc này mới phát hiện người đàn ông trước mắt này. Đúng là bọn họ trông mong ngóng trông anh hùng Chu Thần. Hô Duyên nhìn Chu Thần kích động nói, sư phụ, ta thật không phải là đang nằm mơ chứ, ta còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi đây, ta đây không phải thật tốt trở lại sao? Chu Thần nhìn Hô Duyên nhẹ giọng nói. Nhìn đến Hô Duyên kích động như vậy dáng vẻ, Chu Thần trong lòng cũng thập phần áy náy. Năm đó đánh một trận, mặc dù hắn và Sở Kiều hóa địch thành bạn, thậm chí trở thành trong cuộc đời một cái thập phần trọng yếu nữ nhân, nhưng là những chuyện này Hô Duyên bọn họ đều là không biết. Tại tiếp xúc Nghiêm Đại Đế lôi điện chi đánh xuống, Chu Thần cùng Sở Kiều nóng nảy né tránh đến trong tiên mộ, để cho Hô Duyên nhìn đến sau đó, còn tưởng rằng Chu Thần đã chết ở này lôi điện bên dưới rồi, để cho Hô Duyên bọn họ lo lắng thời gian 3 năm, nhắc tới cũng thật là Chu Thần không đúng, bất quá thế sự khó liệu, trong đời sự tình, lại có ai có khả năng nắm trong tay đây. Sư phụ, năm đó ngươi và đại quân ma thú tả hộ pháp cùng biến mất, ta dẫn người ở trên núi suốt tìm tòi 3 tháng, cũng hầu như về không có tìm được ngươi. Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sư phụ ngươi lại đi nơi nào? Hô Duyên khi nhìn đến chính mình sư phụ sau khi trở về, kích động trong lòng tầm tình khó mà che giấu, trong lúc nhất thời kiềm chế ở trong lòng rất nhiều mà nói tất cả đều như quần cuộn nước biển bình thường dâng lên. Mấy năm nay sự tình nói rất dài dòng rồi, ta về sau từ từ sẽ cùng ngươi nói. Chu Dài bất đắc dĩ nói, lập tức Chu Thần liền chào hỏi sau lưng 12 thị vệ cùng Biển Hà cùng đi rồi đại điện. Hô Duyên cũng vội vàng theo sau, nhìn đến chính mình sư phụ trở lại, nội tâm quang kích động, vậy mà quên để cho bọn họ vào nhà. Nghĩ tới đây, Hô Duyên một trận xấu hổ. Đến đại điện sau đó, Chu Thần đem 3 năm này sự tình mang tính lựa chọn nói một chút, Hô Duyên cũng đem chính mình 3 năm này chiến tích cho Chu Thần làm một cái chân thuật. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian trôi qua, năm đó đại quân ma thú cũng sẽ không là cái kia như mặt trời ban trưa quân đoàn. Năm đó cái kia bị đập được cái gì cũng sai, yếu ớt không chịu nổi nhân loại hiện tại cũng cuối cùng có thể đứng lên. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thế gian này rất nhiều chuyện, ai có thể nói chuẩn đây các ngươi dự định lúc nào tấn công Hoàng Thành, lúc này Chu Thần cũng rốt cục thì đưa hắn chuyến này trọng yếu mục tiêu hỏi tới Hô Duyên. Hô Duyên nghe được sư phụ câu hỏi, trong lòng một trận hưng phấn, 3 năm này hắn thu phục tiểu nhân quốc một nửa trở lên quốc thổ, đem đại quân ma thú thế lực bức bách đến trong Hoàng Thành. Tất cả mọi chuyện nếu như không có Hô Duyên mà nói, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Năm đó Hô Duyên cùng nữ nhi quốc Nhã Nghiên cùng với nữ vương đại nhân sinh ra bất đồng, nếu như năm đó Hô Duyên lựa chọn cùng các nàng giống nhau cố thủ Mâu Đan Thành mà nói, sợ rằng bọn hắn bây giờ còn phiền muộn ở tòa này bị phong tỏa chặt chẽ trong thành phố đây. Sự thật chứng minh, sau đó đại quân ma thú bất quá chỉ là một con cọp giấy thôi, Hô Duyên quyết định là phi thường chính xác. Đương nhiên, đại quân ma thú sở dĩ trở thành một con cọp giấy công lao lớn nhất vẫn là phải tính tại Chu Thần trên người. Nhớ năm đó Chu Thần một thân một mình khiêu chiến đại quân ma thú mấy triệu quân chủ lực, cơ hồ đem đại quân ma thú sở hữu tinh nhuệ diệt tất cả sạch sẽ, đồng thời Chu Thần còn giết thập đại trưởng lao bên trong 4 vị. Sau đó Hô Duyên xuất chinh gặp trong ma thú đại quân tả hộ pháp, nếu không phải Chu Thần mà nói, chỉ sợ bọn họ hiện tại sớm đã bị ma thú tả hộ pháp tiêu diệt rồi. Càng không cần phải nói có hôm nay thành tựu. 3 ngày sau, chúng ta liền dẫn binh tấn công đại quân ma thú. Ổ Hô Duyên nhìn mình sư phụ Chu Thần, nghiêm túc nói. Hắn đây đã sớm kế hoạch được rồi, vì nhân loại này đại quân đã chuẩn bị suốt 3 tháng. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một mùi lửa. Chu Thần nghe được Hô Duyên nói 3 ngày sau liền muốn tấn công ma thú ổ thời điểm, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Tại Chu Thần tới nơi này trước, hắn còn đặc biệt đi rồi Hoàng Thành một chuyến, phát hiện tại ngoài Hoàng Thành vây có rất nhiều ma thú cũng ở đây là cuộc chiến đấu này làm chuẩn bị. Nếu như Hô Duyên tùy tiện tiến quân mà nói, sợ rằng chưa chắc có thể đánh thắng. Ngươi cũng đã biết đại quân ma thú hiện tại còn có bao nhiêu người. Chu Thần thần tình hết sức nghiêm túc, tiếp tục vấn đạo. Từ lúc đại quân ma thú tấn công nhân loại tới nay, toàn bộ dị chủng trên đảo 3 cái quốc gia cơ hồ tất cả đều tao ngộ tai họa ngập đầu. Nhân loại miệng người giảm bất ít nhất 7-8 phần 10, có thể còn sống người đã là không dễ dàng, càng là đến lúc này, bọn họ liền muốn càng thêm cẩn thận. Hô Duyên biết rõ, chuyện này phân cùng bình thường, Hoàng Thành là đại quân ma thú tại tiểu nhân trong nước K.I.Q.O.I.Q.N.G. căn cứ điểm, tin tưởng bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Một khi qua loa tiến quân mà nói, rơi vào địch nhân bấy dập, trận chiến này chẳng những không thể đạt thành dự đoán kết quả, rất có thể sẽ đem 3 năm này sở hữu thành tựu tất cả đều làm nhục đi vào. Tại chúng ta những năm gần đây kinh nghiệm chiến đấu nhìn lên, đại quân ma thú hiện tại số người nhiều nhất bất quá 800 vạn rồi, những thứ này có giúp ở trong hoàng thành ma thú tuyệt đối không phải bọn họ tinh nhuệ. Mặc dù bây giờ quân đội chúng ta chỉ có 3 triệu, thế nhưng ta tin tưởng đối kháng bọn họ xác thực không tính là vấn đề gì. Hô Duyên thấy sư phụ trả lời. Nghe đến đó, Chu Thần trong lòng đống nhiên cảm thấy trầm xuống, những năm gần đây Hô Duyên rất ít đánh qua đánh bại, xem ra 3 năm trải qua để cho Hô Duyên tính cách có một cái biến hóa rất lớn. Ma thú cùng nhân loại chiến tranh, chỉ có nhân loại số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm, mới có phần thắng khả năng. Nhưng hôm nay nhân loại số lượng xa xa tại ma thú số lượng bên dưới, nhưng là Hô Duyên nhưng như thế khinh địch, rất rõ ràng này không là một chuyện tốt. Ít nhất đối với Hô Duyên tới nói, hắn đã mất đi đối với chiến tranh thanh tỉnh nhận thức. Chương 2835, chiến tranh chuẩn bị. Hô Duyên nhìn đến sư phụ trên mặt không cao hứng lắm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sư phụ, ngươi làm sao tại sao tâm sự nặng nề? Chu Thần nhẹ giọng nói, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi rồi, ngươi sớm một chút đi chuẩn bị đi. Nghe được sư phụ nói như vậy, Hô Duyên cũng không tốt nói gì nữa, vì vậy nhẹ giọng cáo lui. 3 ngày sau đại chiến xác thực không phải một cái chuyện nhỏ, đây cơ hồ quyết định dị chủng trên đảo lịch sử đi về phía, 3 ngày thời gian đối với ở Hô Duyên thật sự mà nói là quá ngắn ngủi, có rất nhiều chuyện yêu cầu hắn đi làm việc. Chu Thần ca ca, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Biển Hà cũng nhìn thấu Chu Thần biến hóa, chờ Hô Duyên sau khi đi, hỏi nhỏ. Chu Thần xoay người lại, nhẹ nhàng nhìn Biển Hà, nói, ta luôn có một loại dự cảm không tốt, 3 ngày sau đại chiến, còn không biết là phúc hay họa đây, thế gian sự tình ai có thể nói chuẩn đây, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Biển Hà nghiêm túc nói. Chờ đến mọi người sau khi đi, Chu Thần vẫn là không yên lòng. Vì vậy đi tới Biển Hà căn phòng, mang Hà kêu lên. Lúc này đã là lúc đêm khuya, Chu Thần mang theo Biển Hà đi rồi hoàng thành phụ cận, hai phe khai chiến thời điểm càng ngày càng khẩn bách, trên thời gian đã để cho rất nhiều chuyện cũng không kịp, lần này Chu Thần cần phải đem ma thú gốc gác làm rõ ràng, nếu không Chu Thần là tuyệt đối sẽ không yên tâm. Theo Tây Cương Vị Thành đến hoàng thành có hơn 300 dặm chặng đường, trong này liền bao hàm một cái rất lớn đại hạp gốc. Đây chính là nổi danh rơi phượng đại hạp gốc, nếu như Hô Duyên quân đội muốn tấn công hoàng thành mà nói, cần phải đi qua chính là chỗ này đạo đại hạp gốc, trừ lần đó ra, sở hữu địa phương đều là vùng đồng bằng, lại không ngăn che nếu như nói ma thú muốn phục kích Hô Duyên quân đội mà nói, có khả năng nhất địa phương chính là rơi phượng thung lũng rồi. Tiêu Lam Chu Thần cùng Biển Hà tại thung lũng phía dưới đi tới thời điểm, đồng nhiên trên không trung một khối không lớn không nhỏ tảng đá rơi xuống. Thiếu chút nữa đập trúng Chu Thần đỉnh đầu. Lúc này, Chu Thần lập tức hướng phía trên nhìn, quả nhiên ở phía trên vách đá phát hiện một cái nhảy lên đồ vật, Chu Thần ở chỗ này không thấy rõ, trực tiếp một cái đứng dậy, bay đến hơn 100 thước độ cao, đúng dịp thấy cái kia đem tảng đá lấy xuống là vật gì. Để cho Chu Thần không nghĩ tới, phía trên người này căn bản tiểu không phải là cái gì ma thú hoặc là ma nhân, mà là một cái không có gì đặc biệt thỏ. Một cái thỏ không ở trong bụi cỏ hoạt động, nhất định phải chạy đến này vách núi thẳng đứng đến, để cho Chu Thần thập phần ngoài ý muốn. Nhìn đến đây, Chu Thần cũng không có nghĩ nhiều nữa, tùy ý cái này thỏ theo hắn trong tầm mắt chạy mất. Chu Thần trong đầu đống nhiên chợt lóe, nhỏ tiếng hô, không tốt. Chu Thần vội vàng đi lên ngẩng đầu một cái, thỏ đã leo đến mấy trăm mét độ cao. Chu Thần vội vàng từ trong tay bay ra một cây truy thủ, trực tiếp đánh về phía này chỉ chạy trốn thỏ. Trong chốc lát, thỏ bịch một tiếng, trực tiếp bị Chu Thần chùy thủ đánh trúng. Nhanh chóng từ bên trên tính cả chùy thủ cùng nhau rơi xuống. Chu Thần đem thỏ nhặt lên thời điểm, quả nhiên phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Nay thỏ bình thường đều là tại trong bụi cỏ sinh hoạt, có ai nguyện ý ở trên vách núi sinh hoạt, đây rõ ràng thì không phải là một cái bình thường thỏ. Làm Chu Thần đem chính mình chùy thủ theo thỏ trên người rút ra thời điểm, Chu Thần phát hiện một cái chuyện trọng đại, ở nơi này là thỏ. Này rõ ràng chính là một cái nhỏ hình ma thú. Chẳng qua là cái này mô hình nhỏ ma thú biến hóa thành thỏ hình dáng, xem ra là đặc biệt tuần tra dùng. Bọn họ kết luận nhân loại nhất định lại muốn tới nơi này khảo sát, vì vậy phái rất nhiều bắt chước thành nhỏ động vật lính tuần phòng tới tuần tra. Chu Thần trở về mặt đất bên trên, vung xuống thỏ thi thể. Biển Hà lúc này đi nhanh lên đến Chu Thần bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Chu Thần ca ca. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Thần nhỏ tiếng đáp lại, xem ra nơi này cũng không phải là rất an toàn, nếu là không có đoán sai mà nói, không cần nửa giờ thời gian, ma thú là có thể phát hiện chúng ta, hiện tại chúng ta được đổi con đường đi biển hà. Nghe được Chu Thần nói như vậy, bắt đầu trở nên khẩn trương. Lúc này, Chu Thần đi lên nhìn một cái, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta được từ phía trên đi, ta muốn phía trên mới là ma thú mai phục mấu chốt địa phương. Chu Thần liền dẫn biển hà đi tới phía trên vách đá, này vách đá có hơn 1.000m độ cao. Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí mang theo biển hà đi tới phía trên. Nhưng là làm đến phía trên, Chu Thần liền phát hiện một cái bí mật kinh thiên, này phía trên vậy mà rậm rạp chẳng chịt đứng đầy ma nhân. Chu Thần nhìn đến đây, vội vàng đem đầu nằm xuống, nằm ở một bên bụi cỏ một bên, yên tĩnh quan sát những thứ này ma nhân muốn làm gì. Đại ca, sở hữu cạm bẫy đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần nhân loại dám đến, ta bảo đảm bọn họ tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Vừa lúc đó, Chu Thần chợt nghe một câu làm người nghe kinh sợ mà nói. Nói chuyện chính là trong này trong đó một vị ma nhân. Tại nghe được câu này sau đó, cái kia bị gọi là đại ca ma thú đầu lĩnh chính là hưng phấn nói, ngươi làm rất tốt, chỉ cần chuyện này thành công, ta liền đề cử ngươi làm phó thống lĩnh. Cảm ơn đại ca cất nhắc, tiểu đệ nhất định không phụ đại ca kỳ vọng. Ma nhân kích động nói, phảng phất hiện tại hắn cũng đã là phó thống lĩnh rồi bình thường. Chu Thần nghe đến đó, trong lòng thập phần tức giận, không nghĩ tới ma nhân vậy mà thật muốn ở chỗ này tái máy tay chân, nơi này địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, nếu là bọn họ thật sự ở nơi này bày mai phục mà nói, sợ rằng Hô Duyên quân đội phải bị thua thiệt, thậm chí có thể ngay cả hoàng thành mặt đều không thấy liền toàn quân bị diệt. Nghĩ tới đây, Chu Thần liền một trận sợ hãi trong lòng, nếu không phải hắn suy nghĩ tới nơi này nhìn một chút mà nói, sợ rằng nhân loại mấy năm này thành tựu liền phải thất bại trong gang tấc. Thế nhưng lúc này Chu Thần cũng không có tùy tiện điều động, chính là tiếp tục quan sát đối phương nhất cử nhất động. Vừa lúc đó, biển hà bỗng nhiên không cẩn thận nhúc nhích một hồi, đem một tảng đá đặt xuống. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng là lại để cho ma nhân đầu lĩnh nghe rõ ràng. Người nào ở nơi đó ma nhân đầu lĩnh lớn tiếng hướng Chu Thần nơi này hô. Nghe được đầu lĩnh tiếng kêu, mười mấy cái võ trang đầy đủ ma nhân chính là trực tiếp xuất ra trên người lang nha bổng hướng Chu Thần nơi này đi tới. Chu Thần biết rõ sự tình có chút không ổn, vội vàng chậm rãi đi xuống lui đi qua. Thế nhưng vô luận hiện tại Chu Thần như thế nào cẩn thận, chỉ cần ma nhân hướng phía dưới vừa nhìn, là có thể rõ ràng phát hiện Chu Thần. Cũng không phải là Chu Thần sợ hãi những người này, chỉ là Chu Thần lo lắng là, để cho những người này một khi biết có nhân loại xâm phạm mà nói, bọn họ kế hoạch sẽ có thay đổi, lúc này mới kết quả xấu nhất. Chu Thần sở dĩ đêm khuya đi tới nơi này dò xét, chính là vì thăm dò rõ ràng đối phương lá bài tẩy, vạn nhất bị đối phương phát hiện rồi mà nói, kia Chu Thần làm hết thảy đều đúng là thất bại trong gang tấc. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần tại đi xuống rút lui trong quá trình, đồng nhiên cảm thấy dưới bàn chân đã dẫm vào thứ gì. Chương 2836, vách đá thẳng đứng. Chu Thần dò đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống đi, lúc này hắn mới phát hiện mình dưới chân thật giống như có một khối đột xuất nham thạch tới. Chu Thần đem chân dẫm lên trên, tay trái kéo biển hà cổ tay, cái tay còn lại chính là thật chặt bấu víu vào nham thạch một góc, sau đó mạnh mẽ một cái xoay mình, trực tiếp ẩn núp đến khối nham thạch này phía dưới. Mặc dù Chu Thần cùng biển hà tàng đến nơi này dưới mặt đá, nhưng là chung quy nham thạch đột xuất vị trí cũng không phải là rất dài. Muốn đem hai người đều ẩn núp lên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần đối phương cẩn thận mà nói, vẫn có thể phát hiện biển hà y đi góc ở bên ngoài thổi. Mắt thấy ma nhân thì sẽ đến đạt đến trên vách đá treo leo rồi, vừa lúc đó, biển hà chợt phát hiện sau lưng một bụi cỏ bên trong có một chỗ ẩn núp sơn động. Chu Thần cùng biển hà nhìn nhau một cái, vội vàng quay người lại tàng đến nơi này cái bị cỏ hoang ẩn núp lên trong sơn động. Làm Chu Thần cùng biển hà lúc đi vào sau, bọn họ mới phát hiện cái sơn động này lại còn không nhỏ, thậm chí còn có nhân loại sinh hoạt qua vết tích. Người nào ở phía dưới vội vàng đi ra cho ta. Lúc này, đi tới ma nhân hướng về phía dưới hô to, nhưng là căn bản là không có nhìn đến phía dưới có bất kỳ người. Mấy cái ma nhân nhìn kỹ một hồi vách núi phía dưới, đều không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, vì vậy xoay người lại hướng về phía ma nhân đầu lĩnh la lớn, báo cáo đầu lĩnh. Nơi này không có phát hiện dị thường gì. Nghe đến đó, ma nhân đầu lĩnh thì là không tin nói, đánh giám, ta mới vừa rồi rõ ràng nghe được có động tĩnh, làm sao có thể không có người đâu vừa nói, ma nhân đầu lĩnh liền tự mình đi tới, Ngay tại lúc đó hắn cũng đem phía sau mình cong lấy sau lưng lang nha bổng cho cầm lên, hướng về phía mấy cái này ma nhân la lớn, nếu để cho ta phát hiện có gì thường gì, nhất định không tha cho các ngươi. Vừa nói liền đã tới trên vách đá treo leo. Nghe được thống lĩnh đại phát lôi đỉnh, mấy cái này ma nhân vội vàng cụp đuôi lui về phía sau hết mấy bước, ngoan ngoãn đứng ở một bên không dám phát ra bất kỳ động tĩnh nào tới. Ma nhân đầu lĩnh nhìn xuống đi thời điểm, quả nhiên không có phát hiện dị thường gì, thế nhưng đầu lĩnh dù sao cũng là đầu lĩnh, hắn liếc mắt liền thấy được vách núi phía dưới có một chỗ nham thạch lồi đi ra, mặc dù này nham thạch đột xuất vị trí không dài, thế nhưng dung nạp một người lời còn là dư giả. Nhìn đến đây, ma nhân đầu lĩnh vội vàng hướng về phía sau lưng mấy cái ma nhân la lớn, người đâu, đem khối nham thạch này đập cho ta mở. Nghe được đầu lĩnh nói như vậy, mấy cái ma nhân đi nhanh lên đi lên, đem nửa để dưới đất lang nha bổng một lần nữa cầm lên. Đang khi nói chuyện, một cái ma nhân đã hướng vách núi phía dưới vị trí bỏ qua, một cái tay kéo phía trên ma nhân, cái tay còn lại chính là dơ lên lang nha bổng hướng về phía dưới khối nham thạch này đập tới. Bình một tiếng, nham thạch thoáng cái liền bị cái này ma nhân đập cái nát bấy, vô số đá vụn giống như mưa to bình thường hoa lạp lạp hướng xuống dưới mặt đập xuống. Chỉ chốc lát sau, khối này nhô lên nham thạch liền hoàn toàn bị ma nhân đập bể, nhưng là làm nham thạch vỡ vụn sau đó, mọi người cũng không có ở dưới mặt đá phương phát hiện có bất kỳ nhân loại nào hành tung. Thật đặc biệt kỳ quái, ta mới vừa rồi rõ ràng nghe nơi này có động tĩnh, thật chẳng lẽ là ta nghe lầm ma nhân đầu lĩnh đứng ở một bên nhỏ giọng thì thầm. Ta xem đại ca nhất định là ngày đêm vất vả, có chút mệt mỏi, nghe lầm rất bình thường. Lúc này một cái tiểu lâu la bỗng nhiên đứng dậy, nịnh hót nói. Nhưng là không nghĩ tới là, này ma nhân đầu lĩnh căn bản cũng không linh tỉnh, nghe được cái này tiểu lâu la mà nói, trực tiếp hướng lấy hắn một cước đạp tới. Hắn bà nội, lao tử anh minh thần vũ, lúc nào mệt mỏi qua. Tiểu lâu la bị một cước đạp đầu bước lên kim tinh, hai chân như nhung ra, một lúc lâu mới đứng lên. Chỉ là lúc này, ma nhân đầu lĩnh sớm liền rời khỏi nơi này. Chu thần ca ca. Mới vừa rồi thật nguy hiểm A Biển Hà tránh trong sơn động, nhỏ tiếng nói với Chu Thần. Yên tâm đi, mới vừa rồi chính là không có cái sơn động này, ta cũng có thể cho ngươi tìm tới ẩn thân địa phương. Chu Thần nhỏ tiếng an ủi Biển Hà, Chu Thần hư không quyết có thể chế tạo ra không gian liệt phùng, đừng nói là giấu tới một người rồi, chính là ẩn nút đi một cái quân đội, Chu Thần cũng sẽ không nói xuống. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần bỗng nhiên nhìn chằm chằm Biển Hà khuôn mặt phát động ngây ngô đến. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Biển Hà đơn độc chung sống, càng không cần phải nói là tại như vậy một cái mập mở phương. Bên trong sơn động, cô nam quả nữ, nguyên hắc phong cao, sở hữu thiên thời địa lợi nhân hòa Chu Thần đều chiếm đủ. Chu Thần nhìn Biển Hà hơi có chút thất thần, bàn về tướng mạo tới mà nói, Biển Hà đúng là so ra kém Sở Kiều, nhưng là bàn về vóc người tới mà nói, nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Chu Thần ca ca. Ngươi không nên như vậy nhìn người ta sao? Biển Hà bị Chu Thần nhìn xấu hổ, nhỏ tiếng nói với Chu Thần, mới vừa nói xong câu đó, liền trực tiếp đỏ mặt túi đầu. Chu Thần nghe được Biển Hà mà nói, mới thoáng cái tỉnh hồn lại, mới vừa rồi đúng là hắn thất thố, nhờ ánh trăng, Biển Hà thoạt nhìn đúng là khiến hắn thất thần. Ngươi và Biển Mỏm Đá cũng coi là thanh mai trúc mã đi Chu Thần thời điểm, chợt nhớ tới cái kia còn tại trong địa phủ Biển Mỏm Đá, mà Biển Hà chính là Biển Mỏm Đá sư muội. Chu Thần ca ca, ngươi nói cái gì vậy? Ta cùng Biển Mỏm Đá sư huynh chỉ là đơn thuần sư huynh muội quan hệ, ta vẫn luôn bắt hắn làm ca ca, hắn cũng vẫn luôn coi ta là thành muội muội mà đối đãi. Biển Hà nghe được Chu Thần nghi vấn, vội vàng trả lời. Chờ đến nàng nói xong thời điểm, mới phát hiện mới vừa rồi chính mình tựa hồ tâm tình có chút quá kích động, tại sao trả lời vấn đề như vậy muốn sốt sáng như vậy, chẳng lẽ nàng là sợ hai Chu Thần ca ca hiểu lầm nàng sao? Nghĩ tới đây, Biển Hà nội tâm không khỏi một trận hết sức lo sợ. Ta chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi. Vì hóa giải Biển Hà cục diện khó xử, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là lời ít ý nhiều nói, nhưng là vừa lúc đó, Biển Hà bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, vừa vặn đụng vào phía trên hang núi. Phía trên hang núi này chỉ có một thước rơi không tới độ cao, bất kể là Chu Thần vẫn là Biển Hà đều là thấp eo, bị đụng này một lúc sau, Biển Hà ai u rồi một tiếng. Chu Thần phản ứng nhanh chóng vội vàng đem một cái ngăn chặn Biển Hà thân thể. Nhưng là để cho Chu Thần cùng Biển Hà cũng không nghĩ tới là, bởi vì không gian quá nhỏ, Chu Thần ôm lấy Biển Hà trong nháy mắt, trọng tâm không vững, hai người vậy mà trực tiếp đồng thời ngã trên đất. Lúc này, Chu Thần toàn thân đều đặt ở biển hà trên người, Chu Thần nhất thời cảm giác nơi ngực một trận ấm áp. Vậy mà bất chi bất giác có phản ứng. Hai người lúc này lúng túng tới cực điểm, bất kể là Chu Thần vẫn là biển hà đều vậy mà chìm đắm vào loại trạng thái này, trong lúc nhất thời quên theo trên người đối phương lên. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên thử nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hướng biển hà ít môi hôn tới. Biển hà lúc này cũng đã tìm chuẩn bị, nước chảy thành sông, không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Chương 2837, Sơn Động Vong Tình. Đêm lạnh như băng, trăng khuyết như câu. Một luồng ánh trăng theo bên ngoài sơn động trong bụi cỏ nhìn thấu tới, lấm tấm soi tại biển hà như ngọc trên mặt. Chu Thần cứ như vậy yên tĩnh nhìn biển hà, chỉ chốc lát sau, Chu Thần phảng phất mới từ mới vừa rồi trong mê ly tỉnh ngộ lại. Vội vàng từ biển hà trên người bỏ dậy. Thật xin lỗi, mới vừa rồi thất thố. Chu Thần ấy này nói. Hắn đem khuôn mặt chuyển tới một bên, thập phần xấu hổ, mà lúc này đây, biển hà cũng sẽ là tâm tình một trận dâng trào, tiểu lộc trên người ùn ùn đi loạn. Không trách ngươi Chu Thần ca ca, đều tại ta mới vừa rồi không cẩn thận, mới làm liên lụy ngươi. Biển hà lúc này sắc mặt đỏ ửng, hô hấp thở gấp nói. Hai con mắt chính là nhìn chằm chằm trong sơn động một luồng bóng đêm, thật lâu không dám nhìn thẳng Chu Thần. Chu Thần chậm rãi đi tới biển hà bên người, lúc này biển hà xuyên là một thân màu trắng trường sa quần, trắng như tuyết bắp đùi tại lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện, Chu Thần nhìn thập phần không được tự nhiên, dứt khoát trực tiếp vượt qua biển hà đi tới cửa hang vị trí. Hiện tại thời gian cấp bách, Chu Thần mặc dù chịu tới rồi ma nhân ở chỗ này bày mai phục, thế nhưng còn không biết địa phương bày mai phục rốt cuộc là gì đó. Lúc này, tuyệt đối không thể đại ý đại ca. Chúng ta ở nơi này hai bên thung lũng lên chuẩn bị tảng đá đủ đối phương chết hơn phân nửa, ngươi còn có cái gì không yên tâm. Lúc này, Chu Thần chợt nghe phía trên có một cái ma nhân nhỏ tiếng nói. Mặc dù mới vừa rồi ma nhân đầu lĩnh cũng không có phát hiện Chu Thần hành tung, thế nhưng bọn họ cũng không có theo Chu Thần nhảy xuống địa phương rời đi, mà là trực tiếp ở chỗ này thương lượng nổi lên kế sách. Ngươi biết cái gì, vạn nhất chúng ta đi xuống tảng đá thời điểm, bị đối phương sớm phát hiện. Vọt thẳng đi lên mà nói, người ta cũng đều được mất mạng. Ma nhân đầu lĩnh lớn tiếng mắng. Lúc này bên người ma nhân vẫn là không hiểu, tiếp tục đánh bạo nói, nhưng là trưởng lão đại nhân chỉ là muốn thông qua chúng ta tiêu diệt một nửa quân đội loài người là được rồi, chúng ta cũng không cần thiết như vậy tích cực chứ ta nói chuyện ngươi không hiểu trưởng lão đại nhân cao cao tại thượng, trong mắt của hắn chỉ có cuộc chiến tranh này thắng lợi, tuyệt đối không có chúng ta các anh em sống chết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ở chỗ này bảy mai phục giết chết đối phương một nửa quân đội, đối phương sẽ bỏ qua cho chúng ta ma nhân đầu lĩnh hướng cái khác ma nhân phương hướng nhìn một cái, sau đó nhỏ tiếng đối với bên người vị này ma nhân nói. Rất hiển nhiên, cái này ma nhân là đầu lĩnh tâm phúc, có mấy lời, cũng không thích hợp ngay trước mặt tất cả mọi người nói, cho nên ma nhân đầu lĩnh mới có thể lựa chọn ở nơi này tương đối vắng vẻ không để cho người chú ý địa phương nói đến. Chúng ta đây có thể đập xong tảng đá sau đó liền sớm rút lui a ma nhân mặc dù biết đầu lĩnh ý tứ, nhưng là lại không cho là đầu lĩnh phương pháp có hiệu quả gì, thậm chí có điểm uổng công vô ích ý tứ. Ngu ngốc, ngươi sớm rút lui ngược lại nhẹ nhàng, có thể người nhân loại này quân đội chết không tới một nửa làm sao bây giờ đến lúc đó chúng ta chính là không chết ở nhân loại trong tay cũng phải chết ở trưởng lao trong tay đại nhân. Nghe đến đó ma nhân đầu lĩnh một bên một gã khác ma nhân cũng là không nhìn nổi, hướng về phía tên kia ma nhân lớn tiếng nói. Chu Thần yên tĩnh ở phía dưới nghe, không nghĩ tới đối phương ma nhân vậy mà cũng sẽ dùng kế sách, tại đứng đầu bắt đầu thời điểm, ma nhân hở một tí hơn 10 triệu đại quân, chỉ có cứng đối cứng, nơi nào sẽ có cái gì kế sách có thể nói, bất quá nghe đều nơi này, Chu Thần trong lòng ngược lại cũng có một vài. Xem ra ma thủ đại quân thực lực thật là không bằng trước rồi. Một điểm này Hô Duyên vẫn là không có nhìn lầm. Đại ca, nếu chúng ta cũng không thể rút lui, cũng không thể giết, chúng ta đây nên làm cái gì chúng ta mấy chục ngàn huynh đệ sinh tử cũng đều trông cậy vào ngươi đây ma nhân vội vàng đối với chính mình đầu lĩnh nói. Nếu dựa vào chúng ta cạm bẫy căn bản không giết chết đối phương, vậy không bằng nhiều đi nữa tăng thêm một ít cạm bẫy, tốt cho chúng ta rút lui làm bảo đảm. Ma nhân đầu lĩnh suy nghĩ chỉ chốc lát sau, thập phần nghiêm túc nói. Kế sách hay a đại ca, người ý tứ là tại này trên vách đá lại bố trí mai phục có đúng hay không chờ bọn hắn hướng chúng ta xông lại thời điểm, những cạm bẫy này vừa vặn có thể bảo vệ chúng ta rút lui, lợi như vậy chúng ta vừa có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể toàn thân trở lui. Ma nhân hưng phấn nói, trên mặt cũng sớm đã không che giấu được vui mừng. Nếu rõ ràng ta ý tứ, kia ngay hôm nay buổi tối dành thời gian làm, bên dưới vách núi mai phục chúng ta đều làm không sai biệt lắm, còn lại cạm bẫy liền là vì tự chúng ta làm, nhất định phải coi chừng, trừ lại một cái rút lui đường đi tới. Ma nhân đầu lĩnh tiếp tục nói, sau khi nói xong, liền xoay người, hướng ma nhân đại quân phía trước đi tới. Làm quân đội loài người phát hiện chúng mai phục sau đó, nhất định sẽ dốc sức hướng trên vách đá liều chết xung phong, mà khi bọn họ sau khi đi lên, vẫn như cũng là chúng mai phục mà nói, sự tình cũng chưa có đơn giản như vậy, rất có thể hô duyên quân đội sẽ tất cả đều nện ở nơi này, này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Nghe đến đó, Chu Thần trong lòng thập phần căm giận, những thứ này ma nhân thật là đủ âm trầm hiểm, xem ra cái kia mới nhậm chức trưởng lao áo tím cũng tuyệt đối không phải một cái HNZ người bình thường NZ, mặc dù tu vi nhất định không kịp nổi Chu Thần, nhưng là bàn về mưu lược mà nói, chưa chắc tại Chu Thần bên dưới. Nếu như nói là tu vi cường đại, hành động phách lối người, Chu Thần còn sẽ không lo lắng, nhưng là vừa vặn hắn sẽ phải đối mặt trưởng lão là một cái lòng dạ ác độc, âm hiểm xảo trá người. Chu Thần tuyệt đối không thể sẽ cùng trước đối chiến phương thức giống nhau đã hình thành thì không thay đổi rồi, một điểm này Chu Thần cần phải thật tốt suy nghĩ một chút phá địch sách lược. Nếu không thua thiệt chỉ có thể là đồ đệ mình hô duyên. Chu Thần ca ca, những thứ này ma nhân thật là đủ âm trầm hiểm. Vậy mà muốn dùng rồi kế trong kế, chúng ta bây giờ có muốn hay không đi thẳng về nói cho hô duyên bọn họ biển hà đi tới Chu Thần bên người, nhẹ giọng nói. Hai người thanh âm đều vô cùng nhỏ xíu, coi như là ngay trước mặt nói chuyện, cũng là như có như không trạng thái, căn bản cũng không cần lo lắng phía trên ma nhân sẽ nghe. Ta lo lắng cũng là cái này, bất quá nếu bọn họ dám dùng kế trong kế, chúng ta sao không cũng tương kế tiểu kế đây. Chu Thần nghe được biển hà nói chuyện. Đồng nhiên nghĩ tới điều gì, linh quang chợt lóe, hưng phấn đối với biển hà nói. Chu Thần ca ca, ngươi là nghĩ tới điều gì biện pháp tốt rồi sao? Biển hà tiếp tục vấn đạo. Nếu bọn họ ở chỗ này bày hai tầng mai phục, dứt khoát ta liền lại cho bọn hắn cộng thêm một đạo, tại phía sau bọn họ cũng giống vậy bày mai phục, đến lúc đó bọn họ trước sau đều khó khăn, nhất định đại loạn, đừng nói là phục kích hô duyên bọn họ, chính là mình tính mạng sợ rằng cũng không giữ được. Chu Thần nhìn biển hà nhẹ giọng nói. Lúc này trong lòng của hắn đã sớm làm xong dự định. Có câu nói mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, chính là cái đạo lý này, chỉ có sớm chuẩn bị kỹ càng người mới có tư cách có thể thành công. Đạo lý này không dám đặt ở trên người người đó, bất kể đặt ở không gian nào, đều là có hiệu quả nhất. Chương 2838, Đạo cao một trượng. Hồi lâu sau, Chu Thần nghe phía trên chế tạo cạm bẫy ma nhân dần dần dừng lại. Chu Thần dứt khoát theo trong sơn động len lén leo lên. Lúc này đã là tại lúc rạng sáng, những thứ này xây dựng cạm bẫy ma nhân cũng sớm đã khò khò ngủ say lên, một đêm mệt nhọc, không có một cái ma nhân không phải ngủ chết chìm. Ngay cả Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí theo bên cạnh bọn họ đi tới, bọn họ cũng không có một người phát hiện đạo. Bất quá sở dĩ Chu Thần có khả năng đi thuận lợi như vậy, theo Tây Cực Thánh Nhân đưa cho hắn huyền nguyên giết cũng có quan hệ rất lớn. Cái này thượng cổ tiên khí không chỉ tự thân sức nặng có thể bỏ qua không tính, còn có thể để cho cầm người khác cũng đi theo dáng điệu huyền chuyển, thậm chí chỉ có một cái thần thức trạng thái nặng như vậy, nếu không phải Chu Thần biết rõ toàn bộ câu chuyện trong đó mà nói, sợ rằng thật đúng là được sợ hết hồn. Làm Chu Thần xuyên qua đông đảo ma nhân sau đó, tiếp tục đi về phía trước lấy, phía trên này cạm bẫy đã xây xong chừng phân nửa, Chu Thần trong sơn động nghe được đối phương trước đó sắp xếp xong xuôi rút lui đường đi. Phàm là có tảng đá đè địa phương đều bày mai phục. Chu Thần chính là đè xuống những người này lưu lại đường đi bắt đầu thăm dò. Dọc theo con đường này Chu Thần trong lòng thập phần rung động tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới đối phương này mấy chục ngàn ma nhân một đêm vậy mà bày nhiều như vậy mai phục. Nếu không phải Chu Thần tận mắt nhìn thấy mà nói, sợ rằng ba ngày sau đại chiến còn chưa có bắt đầu, nơi này thì phải trở thành nhân gian luyện ngục rồi. Trên vách đá tất cả lớn nhỏ cạm bẫy bày cao đến hơn 10 vạn cái, đây là kinh khủng giường nào một chuyện. Bất quá ở nơi này trên vách đá phía sau, Chu Thần cũng phát hiện một cái thập phần thần bí địa phương. Bọn họ thiết lập cạm bẫy địa phương đều là tại trên vách đá treo leo mấy trăm mét vị trí, nhưng là tại vách đá phía sau vị trí lại có một chỗ rậm rạp chẳng chịt rừng rậm, mà khi Chu Thần ở nơi này nơi trong rừng rậm lúc đi lại sau, nhưng ngoài ý muốn phát hiện một cái đi thông phía dưới tiểu đạo. Cái này tiểu đạo chỉ sợ cũng liền ma nhân môn cũng không nhất định biết rõ, hoặc là bọn họ đã sớm biết, nhưng căn bản là không có coi là chuyện to tát. Bất quá Chu Thần nếu phát hiện chỗ này, tự nhiên cũng muốn ra đối phó ma nhân biện pháp, chờ đến 3 ngày sau, để cho đại quân từ nơi này nơi trong đường nhỏ lên trước đến trên vách đá, sau đó sẽ đối với trên vách đá treo leo chờ mai phục ma nhân tiến hành vây diệt. Lời như vậy, Hồ Duyên quân đội không riêng gì không cần bị mai phục, có lẽ còn có thể sớm trước hết giết hắn mấy chục ngàn cái ma nhân tế cờ. Này đôi quân đội loài người tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt đẹp tin tức. Mặc dù mấy chục ngàn ma nhân đại quân tại trong mắt đối phương có lẽ không tính là gì đó, nhưng là có khả năng xuất sư thắng lợi mà nói, đối với quân đội khí thế cũng là một cái cực lớn phân chấn, chung quy quân đội loài người số lượng xa xa tại đại quân ma thú số người bên dưới. Muốn lấy ít thắng nhiều, kiện thứ nhất phải làm sự tình chính là phân chấn lòng người. Chỉ có đập nồi dìm thuyền dũng khí mới có thể làm ra thường người thường không thể đủ làm đại sự tình. Làm Chu Thần làm tốt sở hữu chuẩn bị sau đó, mới lặng lẽ trở lại trong sân động. Bất quá mặc dù Chu Thần có khả năng rất dễ dàng tại ma nhân trung gian xuyên toa, thế nhưng trung quy biển hà không làm được đến mức này, trên vách đá ma nhân ngủ thiếp đi, vách đá bên dưới tuần tra ma thú nhưng cũng không có ngủ, ma thú bên trong thì có rất nhiều chủng loại là ở tại thời gian này điểm lên đi ra. Chu Thần bây giờ cùng biển hà ra ngoài mà nói, sợ rằng thật đúng là được bị đối phương phát hiện. Nếu là thật đến tới một bước kia thời điểm, Chu Thần tối hôm nay tất cả kế hoạch đều đưa hủy trong chốc lát. Nghĩ tới đây, Chu Thần dứt khoát làm một cái quyết định, đó chính là cùng biển hà ở trong sơn động này ngây ngốc 3 ngày, nếu như lưu lại biển hà một người mà nói, Chu Thần là tuyệt đối không yên lòng. Ở nơi này tĩnh lặng lúc rạng sáng, phảng phất trong thiên địa tất cả mọi thứ trở nên yên lắng rồi. Nhưng Chu Thần cùng biển hà nhưng là trong sơn động hòa hợp gắn bó với nhau. Đang làm việc trước, Chu Thần trước đem sơn động này bên ngoài dùng năng lượng cho phong tỏa ngăn cản rồi, tất cả thanh âm đều chỉ có khả năng vào không thể ra, bất kể biển hà tiếng kêu bao lớn, đều không cần lo lắng sẽ bị bên ngoài tuần tra ma nhân tra tuần đạo. Biển hà lần đầu tiên còn giữ lại, xuất nhập lúc có nhiều cách trở, Chu Thần cũng là phí hết sức lớn, mới xem như dẫn dắt thành công. Bất quá tại tiếp theo trong thời gian, biển hà cuối cùng nắm giữ trong đó kỹ xảo, cảm nhận được trong đó thu vui. Vui sướng bầu không khí sôi nổi tại chỉnh trong sơn động. Suốt 3 ngày thời gian, Chu Thần vậy mà cùng biển hà ở trong sơn động này đánh nhau kịch liệt rồi trên trăm hơn lần, phảng phất chia liệm một khắc cũng sẽ hít thở không thông bình thường. Cho đến 3 ngày sau vào lúc giữa trưa, Chu Thần chợt nghe bên ngoài có tiếng huyên náo thanh âm, lúc này, Chu Thần mau mặc vào quần áo, theo lối vào hang núi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là phía dưới đi qua chính là Hồ Duyên quân đội. Mấy chục kỵ đội ngũ bay vùn vụt tới, một mảnh đen kịt phảng phất mây đen cuốn, dày đặc trầm thấp tiếng vó ngựa gõ mặt đất. Chu Thần nhìn đến đây, thật may bọn họ tới chỉ có mấy chục kỵ, nếu là nói nhiều, coi như hiện tại Chu Thần đi ngăn cản mà nói, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cơ hội. Khi này mấy chục kỵ theo vách đá bên dưới bay vùn vụt đi qua sau đó, Chu Thần cũng không có phát hiện phía trên ma nhân động thủ, xem ra bọn họ là muốn thả dây giải cầu cá lớn rồi. Này mấy chục kỵ người nếu là không có đoán sai nói là Hồ Duyên phái tới lính chính xác, vạn nhất có gió thổi cỏ lay gì mà nói, ít nhất có thể đủ sớm biết rõ, không đến nỗi làm cho cả đại quân đều gặp kiếp nạn. Khi này mấy chục kỵ đội ngũ đi qua sau đó, để cho Chu Thần không nghĩ tới là ngay sau đó lại từ vách đá bên dưới một phương chạy như bay tới mấy chục kỵ đội ngũ, theo Chu Thần mí mắt dưới đất gào thét mà qua. Chỉ chốc lát sau, tại vách đá một phe khác chợt nhớ tới một tiếng pháo nổ, Chu Thần biết rõ đây là quân đội loài người bên trong ám hiệu, ý tứ chính là phía trước không có nguy hiểm, có thể đi lại ý tứ. Chu Thần cho là tiếp theo chính là quân chính quy toàn thể thông qua, nhưng là để cho Chu Thần như thế cũng sẽ không nghĩ tới là, lối vào rốt cuộc lại là mấy chục kỵ đội ngũ bay vùn vụt mà qua. Chu Thần từ trong thâm tâm thở dài nói Hồ Duyên đúng là lớn lên không ít, lúc trước hắn chỉ là một đoàn thợ săn đoàn trưởng. Trên trăm lỗ người, chỉ cần một cái nghĩa tự là có thể làm xong mọi chuyện, nhưng là bây giờ hắn trở thành một quân chủ soái, có rất nhiều chuyện phàm là có chút bất chắc mà nói, nên đón hắn liền đem là tai họa ngập đầu. Cũng chính là như vậy chức vị, cũng chính là như vậy áp lực, mới để cho Hô Duyên trưởng thành lên thành rồi hôm nay như vậy một cái hợp cách thông soái. Dưới bình thường tình huống, ba kỵ lính trinh sát đã là cấp bậc cao nhất rồi, này ba nhóm người đi qua sau đó, tiếp theo nhất định là Hô Duyên quân chủ lực. Bất quá lần này Chu Thần lại muốn sai lầm rồi, hơn nữa còn là sai hoàn toàn tại Chu Thần nhìn chăm chú bên dưới. Chu Thần quân đoàn dĩ nhiên cũng làm như vậy, mấy chục người thông qua vách đá bên dưới xem ra vì hạ xuống mạo hiểm. Hô Duyên thật là hạ đủ công phu, như vậy mặc dù an toàn, nhưng là mấy chục người thông qua nơi này, Hô Duyên thủ hạ nhưng là 3 triệu đại quân đây được lúc nào mới xem như cái đầu. Chương 2839, trong kế có kế. Nửa giờ thời gian, đã có hơn ngàn người thông qua vách đá, nhưng là chỉ dựa vào cái tốc độ này mà nói, 3 triệu đại quân căn bản là không thông qua được. Lúc này trên vách đá mai phục ma nhân cũng bắt đầu gấp gáp lên. Tiếp tục như vậy mà nói, bọn họ há chẳng phải là căn bản là không có biện pháp xuất thủ sao, này phải đợi tới khi nào mới là cái đầu. Bọn họ khẩn cấp hy vọng Hô Duyên xuất lĩnh đại quân có khả năng trực tiếp thông qua chỗ này vách đá. Chu Thần biết không có thể đợi thêm nữa, vì vậy đem tạm thời biển hạ ở lại chỗ này, mình thì là lặng lẽ rời đi sơn động, hướng vách đá ở ngoài địa phương bay đi. Dọc theo con đường này Chu Thần hành động thập phần cẩn thận, bình thường ma thú là tuyệt đối không phát hiện được hắn. Chờ đến Chu Thần rời đi vách đá sau đó, vừa vặn gặp Hô Duyên, phía sau hắn là 3 triệu đại quân, chờ xuất phát. Làm Hô Duyên nhìn đến Chu Thần thời điểm, trong lòng tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời, lớn tiếng hướng Chu Thần bên này hô, sư phụ, tại sao là ngươi à, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hô Duyên tại xuất chính trước, tìm Chu Thần thời gian rất lâu, thế nhưng đều không có tìm được, hiện tại quân đội trên căn bản đã không cần Chu Thần điều động, cho nên cho dù Chu Thần không xuất hiện, Hô Duyên vẫn có khả năng đem chỗ quân đội vận hành bình thường. Ta tới là muốn nói cho ngươi một chuyện, ngươi bây giờ dự định như thế thông qua chỗ này? Thung lũng Chu Thần vội vàng nhìn Hô Duyên, lớn tiếng nói. Hô Duyên không biết Chu Thần hỏi như vậy là ý gì, bất quá vẫn là nghiêm túc nói, hiện tại ta đã phái đi ra ngoài rồi hơn ngàn lính trinh sát, nếu là không có gì ngoài ý muốn mà nói, lại đi 3 đợt ta liền dẫn quân đội đi xuyên qua. Chu Thần vội vàng nói, ngươi cũng đã biết này trên vách đá có ma thú mai phục ở trong đó sao? Hô Duyên nghe được Chu Thần nói chuyện, thập phần khiếp sợ. Hắn vốn cho là, phái đi ra ngoài những lính trinh sát này là được rồi chuyện, nhưng là không nghĩ tới là này trên vách đá vẫn còn có phục binh. Nếu không phải mình sư phụ Chu Thần nói cho hắn biết mà nói, chỉ sợ cũng muốn toàn quân đều muốn giao phó tới đây. Sư phụ, chúng ta đây nên làm cái gì? Lúc trước xuất phát tiến lên người đã qua, hiện tại triệt binh mà nói, há chẳng phải là đả thảo kinh xà? Hô Duyên có chút khiếp sợ vấn đạo. Chu Thần thấy được Hô Duyên vẻ mặt, chính là nhẹ giọng nói, hiện tại hết thể đều nghe ta đến, ngươi trước để cho những thứ này bộ đội tiên phong dựa theo 100 người một lớp tiếp tục đi về phía trước, tin tưởng bọn họ không thấy được đại bộ đội thì sẽ không tùy tiện xuất thủ, ngươi mang theo 10 vạn người theo ta đi. Hô Duyên nghe được chính mình sư phụ Chu Thần đã nói như vậy, cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp sắp xếp xong xuôi chuyện sau lưng thích hợp, sau đó tự mình chỉ hạt rồi 10 vạn nhân mã đi theo Chu Thần đi ở lại chỗ này. Quân đội bắt đầu dựa theo 100 người hướng thung lũng một phe khác đi tiếp. Mà Chu Thần chính là mang theo Hô Duyên cùng 100.000 này tinh binh đi tới hắn trước đó chọn xong địa điểm, cái kia ẩn nút đi thông trên vách đá đường mòn. Nơi này là đi thông trên vách đá đường, chúng ta lặng lẽ đi tới, sau đó đem những thứ kia nút ở trên vách đá ma nhân nhất cử tiêu diệt, phía trên này cũng có cả bẫy. Nói cho ngươi biết người thủ hạ, phàm là có tảng đá trên mặt đất bảy biện địa phương đều không thể tới gần. Nghe Chu Thần sau khi nói xong, Hô Duyên chính là dựa theo sư phụ chỉ thị đối với sau lưng 100.000 tinh binh tiến hành truyền tin, cho đến mỗi một người đều biết tình huống sau đó, đại quân mới bắt đầu đi tiếp. 100.000 tinh binh tướng kỵ sĩ buông xuống, sau đó lặng lẽ lên đầu này đi thông vách đá con đường. Này vách đá mặc dù chỉ có hơn 1.000 mét, thế nhưng địa thế thập phần hiểm trở, hơn nữa không thể phi hành, cho nên hành quân thập phần chậm chạp. Bất quá tốt tại 100.000 này đại quân đều là tinh binh hạ tướng, chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền tất cả đều đến trên vách đá. Dựa theo Chu Thần an bài 100.000 đại quân núp ở vách đá sau trong rừng sâu. Đến nơi này, Hô Duyên quả nhiên phát hiện trên vách đá cất giấu phục binh, những thứ này ma nhân toàn đều chuẩn bị kỹ càng, bên người tất cả lớn nhỏ hòn đá chất đầy đỉnh núi. Chỉ chờ Hô Duyên đại quân thông qua thời điểm, đem những đá này tất cả đều đẩy xuống nhìn đến đây, Hô Duyên trong lòng đống nhiên sợ, nếu là không có Chu Thần nhắc nhở mà nói, sợ rằng hiện tại hắn đã sớm đã trở thành sa trường lên một cỗ thi thể. Sư phụ, chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Hô Duyên nhìn mình sư phụ Chu Thần, kích động nói. Rất hiển nhiên hắn hiện tại hết sức kích động, rất không được hiện tại liền tiến lên giết đối phương những thứ này mai phục ở âm thầm ma nhân. Nhất định phải nhớ không muốn dẫm đạp có tảng đá ký hiệu địa phương, này trên vách đá có mấy trăm ngàn cái cạm bẫy, từng cái cũng có thể muốn lấy mạng người ta. Chu Thần nhẹ giọng nói, ta biết rồi sư phụ, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy tên khốn kiếp này rồi. Hô Duyên thấy sư phụ, la lớn. Các anh em, theo ta lên á. Hô Duyên hướng về phía người sau lưng la lớn. Lập tức tại 10 cái vạn phu trưởng dưới sự hướng dẫn, 100.000 đại quân cứ như vậy hướng trên vách đá ma nhân vọt tới. Khi này chút ít ma nhân phát hiện sau lưng 100.000 tinh binh thời điểm, trong mắt tràn đầy không thể tin được, bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới đối phương lại có thể biết rõ bọn họ ở chỗ này bày mai phục. Tại thiết trí cạm bẫy thời điểm, bọn họ an bài đại lượng mô hình nhỏ ma thu ở chỗ này, chính là vì không để cho đối phương biết bọn họ hành tung cùng mục tiêu. Nhưng là đối phương vẫn là biết hơn nữa, còn là theo một cái bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới địa phương đi lên mấy chục ngàn ma nhân nhìn đến người nhân loại này đại quân thời điểm, thoáng cái liền luống cuống, bọn họ căn bản là không có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, những người này chẳng qua chỉ là cho là đi xuống mấy khối tảng đá, sau đó chạy trốn là được rồi, có ma thú trên người lang nha bổng cũng không có mang theo bên người, nhìn đến quân đội loài người thời điểm. Trực tiếp ôm lên bên người thời điểm, muốn phá vòng vây. Các anh em, không nên hoảng hốt, ghê gớm liều mạng với bọn hắn. Chu Thần vậy mà thấy được cái kia ma nhân đầu lĩnh vậy mà âm thanh nở nụ cười. Là ma nhân đầu lĩnh sau khi nói xong, những thứ này ma nhân thoáng cái liền nghĩ tới một món thập phần trọng yếu sự tình, đó chính là bọn họ đã sớm sắp xếp xong xuôi đường lui, phía sau bọn họ là một mảnh rộng rãi cạm bẫy khu, quân đội loài người muốn đả kích bọn họ mà nói. Tất nhiên sẽ đạp phải những cạm bẫy này bên trong. Bọn họ đến lúc đó dựa theo trước đường đi chạy trốn là được rồi. Nhưng là để cho đối phương không nghĩ tới là, Hô Duyên dẫn dắt 100.000 con người đại quân, vậy mà không có một người hướng cạm bẫy địa mang đi, nhìn đến có tảng đá địa phương, tất cả đều đi vòng hành tẩu, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt bọn họ. Nhìn đến đối phương vậy mà không mắc lừa thời điểm, ma nhân đầu lĩnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra hắn hành tung trước kia liền bị người phát hiện. Làm quân đội loài người xông lên thời điểm, không ít ma nhân bởi vì quá mức kích động, trực tiếp hướng vách đá bên dưới nhảy xuống. Thật may phía dưới quân đội loài người cũng không phải là rất nhiều, nhảy xuống sau đó, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là bọn họ không biết là, Hô Duyên đã sớm an bài người tại phía dưới trông coi, chỉ cần thấy được có nhảy xuống ma nhân, giết chết không bị tội. Chương 2840 Trận chiến mở màn thắng lợi. 100.000 đại quân một mảnh đen kịt theo thâm lâm bên trong vọt ra, giống như mây đen ép ngày bình thường làm cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác. Qua trong giây lát, trong đám người cung tên tề phát, đầy trời tên giống như mưa to bình thường vét sạch toàn bộ vách đá đỉnh. Vô số ma nhân bị bắn giết, ngay cả ma nhân đầu lĩnh cũng là người bị trúng mấy mũi tên, chỉ có thể miễn cưỡng núp ở thủ hạ sau lưng. Đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Loại trong đó một cái đầu lĩnh bên người ma nhân lớn tiếng chất vấn ma nhân đầu lĩnh. Lúc này ma nhân đầu lĩnh tự lo không xong, nơi nào còn có tâm tư nghĩ đây là chuyện gì xảy ra, có khả năng không chết cũng đã không tệ, trong lòng phá vòng vây ra ngoài mới là mấu chốt. Khốn kiếp, ta nơi nào biết, vội vàng che chở ta ra ngoài, ma nhân đầu lĩnh tức giận hô. Nhưng là ngay ta y hắn nói xong câu đó sau đó, bên cạnh hắn vị này ma nhân đầu đống nhiên trung một mũi tên, nhất thời toi mạng. Ma nhân đầu lĩnh nhìn đến đây, biết rõ sự tình đã đến vô pháp vãn hồi thời khắc, hiện tại mấy vạn nhân mã đã bắt giết được chỉ còn lại mấy ngàn, cho dù thúc thủ chịu trói, tin tưởng những thứ này điên cuồng quân đội loài người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, cùng nói như vậy, còn không bằng liều mạng với bọn hắn. Nghĩ tới đây, ma nhân đầu lĩnh trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một thanh khổng lồ lang nha đồng. Hướng về phía bên người mọi người hô, các anh em, dù sao cũng là một lần chết, liều mạng với bọn hắn. Nghe được ma nhân đầu lĩnh chỉ huy, còn lại ma nhân rốt cuộc tìm được từng tia hy vọng, tất cả đều cầm lên trong tay băng nhận, hướng về phía gào thét mà nhân loại tới quân đội, cùng hô lên, xông lên á liều mạng với bọn hắn. nhưng là những người này còn chưa xông ra mấy bước, càng nhiều cung tên chính là hướng bọn họ bắn tới, thoáng qua ở giữa, mấy ngàn ma nhân đều bị bắn giết sạch sẽ, chỉ lưu lại một cái khắp người cắm đầy tàn mũi tên ma nhân đầu lĩnh. Nếu đúng như là còn có thời gian mà nói, cái này ma nhân đầu lĩnh còn có thể tự mình tu bổ, nhưng là bây giờ thời gian khẩn trương, mới đả kích con ở đến không kịp tờ ứng đối, càng không cần phải nói có cái gì đi quản gì đó vết thương cũ rồi. Vừa lúc đó, Hô Duyên bỗng nhiên hô to một tiếng, dừng. Thanh âm này như sấm bên tai, phảng phất thiên thần bình thường chu vi số phạm vi trăm dặm tất cả đều nghe rõ ràng. Nhất thời, sở hữu cung nỏ thủ tất cả đều để tay xuống bên trong cung tên, đồng loạt hướng Hô Duyên nơi này nhìn. Hô Duyên hướng về phía người sau lưng la lớn, đem người này bắt lại cho ta. Mấy chục vóc người khôi ngô binh lính đi lên phía trước, đem ma nhân đầu lính gắt gao nhấn dưới mặt đất. Đi cho ta xem vừa nhìn còn có người sống hay không, phàm là có một hơi thở, bắt hết cho ta. Hô Duyên xuống xong cuối cùng một đạo mệnh lệnh sau đó, liền xoay người lại nhìn mình sư phụ Chu Thần, hưng phấn nói, sư phụ, hôm nay may mà ngươi, nếu không phải ngươi mà nói, hôm nay chết chỉ sợ sẽ là chúng ta những huynh đệ này rồi. Về sau dài chút ít giáo huấn là được, này trên vách đá ngươi mặc dù không có để ở trong lòng, thế nhưng ít nhất hẳn là rõ ràng phía trên là tình huống gì, cao thủ chân chính thường thường sẽ lợi dụng người khác không quá để ý phương, từ đó lấy được kỳ thắng, ngươi bỏ quên trên vách đá, bọn họ chính là bỏ quên đi thông trên vách đá mặt khác một cái lối nhỏ. Chu Thần lời nói thâm thiế nói, nhìn Hô Duyên thành thục, Chu Thần cũng hết sức vui mừng, nhưng là một vị dựa vào Chu Thần mà nói, chờ mình tiến vào Hồng Mông giới sau đó, hắn còn có thể dựa vào ai đó, đây là Chu Thần không thể không cân nhắc vấn đề, cho nên có khả năng nhắc nhở Hô Duyên, Chu Thần về sau đều tận lực thiếu nhúng tay. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính để cho Hô Duyên dưỡng thành tự lập tự cường tính cách, một điểm này đối với người tu luyện tới nói thập phần trọng yếu, đối với về sau đế vương tới nói, càng trọng yếu hơn. Hô Duyên khiêm tốn đón nhận Chu Thần giáo huấn. Thủ hạ của hắn cũng đã đem còn không có bị bắn chết ma nhân tất cả đều áp giải đến Hô Duyên trước mặt. Tướng quân, nơi này còn có mấy trăm không có chết ma nhân, chúng ta xử lý bọn hắn như thế nào? Trong đó một cái quân sĩ quỳ một chân trên đất, hướng về phía Hô Duyên xin phép. Đưa bọn họ tất cả đều giết cho ta rồi, lập tức thi hành. Hô Duyên la lớn, tự làm bên dưới người muốn đáp ứng thời điểm, chợt nghe một bên Chu Thần thanh âm. Những thứ này người không thể giết. Chu Thần mà nói để cho Hô Duyên thật sự là không nghĩ tới, vội vàng hỏi nhỏ, sư phụ, tại sao không giết bọn họ này nhưng đều là không chuyện ác nào không làm ma nhân a, chẳng lẽ còn muốn giữ lại bọn họ hết năm không được ngươi đến cùng vẫn là trẻ tuổi, những thứ này ma nhân mặc dù đáng chết, thế nhưng giết bọn họ loại trừ nhất thời thống khoái ở ngoài, có cái khác dùng sao, này mấy trăm ma nhân có khả năng giải chúng huynh đệ mối hận trong lòng sao? Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Nhưng là chúng ta chẳng lẽ muốn bỏ qua cho bọn họ sao? Hiện tại chúng ta nhưng là tại hành quân, căn bản là không có gì đó ngục giam đến xem giải bọn họ, vạn nhất để cho bọn họ chạy hoặc là cùng cái khác ma nhân trong ứng ngoài hợp rồi, đến lúc đó thua thiệt hay là chúng ta? Hô Duyên nhìn Chu Thần, vẫn không biết mình sư phụ tại sao phải hướng những thứ này ma nhân nói chuyện. Tu luyện người, trọng yếu nhất đó là có thể tại vì xem chi địa phát hiện người thường không thể đủ phát hiện đồ vật. Những thứ này ma nhân ngươi ở nơi này giết bọn họ không có dùng, chẳng lẽ thi xe không thế nghĩ một chút biện pháp để cho bọn họ trở nên hữu dụng không công thành lúc, ngươi trước để cho này mấy trăm ma nhân đi ra, sau đó ngay trước bọn họ quân đội mặt, một hơi thở giết hết tất cả, ngươi nghĩ suy nghĩ một chút, trong thành ma nhân sẽ ra sao? Chu Thần tiếp tục nói. Chu Thần mà nói lại không quá minh bạch, Hô Duyên cũng cuối cùng tỉnh ngộ lại. Sư phụ đây là muốn cho này mấy trăm ma nhân là đại quân tế cờ, nghĩ tới đây, Hô Duyên vội vàng lớn tiếng hướng về phía trước mặt bọn quân sĩ la lớn, các anh em, đem mấy người cho ta đẻ xuống. Thanh âm rơi ở phía sau, tất cả mọi người cũng đều đi theo những người này đi xuống. Đang giải trừ rồi mai phục sau đó, mấy triệu đại quân nhanh chóng thông qua đại hạp cốc, giờ phút này tiểu nhân quốc hoàng thành cách bọn họ chỉ còn lại có mờ ơ y trăm đà mờ đưa nở dê trình. Dựa theo người tu luyện tốc độ, mờ y trăm đà mờ đưa nở dê trình cũng bất quá chỉ là nửa giờ thời gian, coi như là dựa theo đại quân tốc độ hành quân, ba canh giờ cũng là tối đa. Trong thời gian này, Hô Duyên không biết phát hiện bao nhiêu trong hoàng thành phái ra thám tử. Có bị quân sĩ bắn chết, cũng có một số ít chạy trở về, tin tưởng hiện tại trong hoàng thành đã phát hiện Hô Duyên bọn họ tung tích. Nay trong hoàng thành, còn có ngàn vạn đại quân, mà Hô Duyên nơi này chỉ bất quá 3 triệu người mà thôi. Binh pháp đã nói, gấp 10 lần so với địch, mới có thể công thành, gấp 100 lần ở địch, mới có thể chiến ma. Đại khái ý tứ chính là chỉ có số người là đối phương gấp 10 lần, mới có thể đánh hạ đối phương thành trì, chỉ có số người là ma thú gấp 100 lần, mới có thể giết chết một đầu ma thú. Đây cũng chính là tại sao đoàn thợ săn số người đều là tại mấy trăm người nguyên nhân, cho dù suốt một cái đoàn thợ săn tại gặp phải hai cái trở lên ma thú thời điểm, cũng phải chạy trốn. Chương 2841, vây thành nguy cấp. Bây giờ Hô Duyên quân đội không riêng gì đối mặt quân đoàn ma thú, càng thêm khó khăn là bọn hắn còn muốn công thành. Nếu như hai người độ khó lẫn nhau chung vào một chỗ mà nói, không có 1 tỷ tỷ đại quân là tuyệt đối không thể đánh hạ tòa thành trì này. Ra đại hạp cốc sau đó, Hô Duyên quân đội phút chốc không ngừng, chạy thẳng tới hoàng thành mà đi. 2 giờ sau đó, liền đã tới tiểu nhân quốc hoàng thành dưới chân. Nhìn trước mặt này hùng vĩ đồ sộ hoàng thành, bất kể là Chu Thần vẫn là Hô Duyên trong lòng đều là cảm khái không thôi, tòa này hoàng thành bọn họ đã từng tấn công qua một lần. Không nghĩ tới thế sự đổi rời, hôm nay bọn họ lại đến nơi này. Lần trước vây thành hay là ở rất nhiều năm lúc trước, tòa này trong hoàng thành ở là một vị ngu ngốc vô đạo hoàng quân. Mà dưới mắt nơi này nhưng trở thành ma thú đại bản doanh. Lúc này, Hô Duyên nhìn tòa này giống như quái vật bình thường đứng thẳng đứng ở nơi này hoàng thành. Đối với mình sư phụ Chu Thần nhẹ giọng nói sư phụ, thời gian trôi qua thật nhanh, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại tới nơi này. Đã từng chúng ta đánh hạ trải qua tòa thành trì, hôm nay như chúng ta có khả năng đánh tới. Chu Thần ổn định nói. Vừa lúc đó, hoàng thành đại môn bỗng nhiên mở ra, cầu treo cũng lập tức để xuống. Sau đó, theo hoàng thành trong cửa thành rậm rạp chẳng chịt đi ra vô số chỉ ma thú, chờ đến ma thú tất cả đều sau khi đi ra, theo đuôi tới chính là mấy trăm ngàn ma nhân đại quân. Những thứ này ma nhân sức chiến đấu rõ ràng so với ma thú muốn cường, nhưng là phải bàn về tới chiến tranh nghiền ép mà nói, ma nhân thật đúng là không phải ma thú đối thủ. Ma thú thân hình ra tương đối nhỏ chiến lang ở ngoài, còn lại đều là thân dài tại 10 mét bên trên quái vật. Những thứ này ma thú vừa đến trên chiến trường sau đó, nhất định chính là trời sinh cô máy chiến tranh. Làm những thứ này ma thú cùng ma nhân đứng ở dưới cổng thành thời điểm, trong đó một cái cưới liệt diễm cự thú ma nhân đầu lĩnh đứng dậy, điều này đối diện quân đội loài người, la lớn, các ngươi là người nào dám đến nơi này dương ai. Đồ khốn kiếp, cũng không nhìn một chút nơi này là người nào lãnh thổ, các ngươi cùng binh độc vũ, hiện tại cũng nên là trả lại thời gian. Nghe được đối diện ma nhân đầu lĩnh tiếng kêu, Hô Duyên chính là tức giận đứng dậy, dưới người hắn cưới là một hãn huyết bảo mã, nhìn qua uy phong lấm lấm, chính nghĩa lăng nhiên. Đối phương không nghĩ tới, một người cao thấp bé nhân loại, lại dám với hắn nói như vậy hắn rất mất mặt, mặc dù hắn không biết đối phương là người nào, nhưng là từ phía sau hắn quân đội đến xem, cũng không có bao nhiêu thực lực, bất quá chính là mấy triệu người mà thôi, lại có lớn như vậy khẩu khí. Thật là không biết sống chết, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu là sau đó còn chưa cút trở về mà nói, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Ma nhân đầu lĩnh tức giận nói, đại quân ma thú giải rác là lấy đoàn làm đơn vị, một đoàn quân đội đúng lúc là 1 triệu người, mà này 1 triệu nhân trung hình thái ma thú người chiếm cứ 3 tầng còn lại chính là ma nhân. Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, theo trong thành đi ra ma thú đúng lúc là một cái quân đoàn. Những người này ở đây Chu Thần trong mắt căn bản là không tính là gì đó, bất quá Chu Thần lo lắng là thành này trên lầu quân đội, lưỡng quân thực lực sai biệt là rất lớn, vạn nhất phía trên có một cái cao thủ tuyệt đỉnh trợ trận mà nói, Chu Thần căn bản là không lo nổi Hô Duyên quân đội. Đến lúc đó, hết thể liền cũng phải dựa vào chính bọn Hàn Lờ rồi. Ha ha, thật là cho cười, trở về nói cho các ngươi biết chủ nhân, ta cho hắn 3 canh giờ thời gian. Để cho từ nơi này cút ra ngoài, nếu không thì, ta đối với hắn cũng không khách khí. Hô Duyên khinh thường khiển trách ma nhân đầu lĩnh. Nghe đến đó, ma nhân đầu lĩnh cũng có chút bực bội rồi lên, có quân đội muốn tấn công bọn họ. Một điểm này ma nhân đầu lĩnh là biết rõ, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, đối phương vậy mà chỉ có mấy người như vậy, chính là 3 triệu, liền bọn họ nhét kẽ răng cũng không đủ. Liền chút người này liền muốn bắt lại ma thú đại bản doanh mà nói. Cũng có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở rồi. Hiện tại ma nhân đầu lĩnh trong lòng tràn đầy rêu cận. nếu các ngươi chết sớm, ta đây cũng liền không đối các ngươi khách khí. Ma nhân đầu lĩnh cũng mất kiên trì, không có vấn đề ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt tìm chết Hô Duyên. Ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, các anh em, chuẩn bị chiến đấu. Hô Duyên hướng về phía sau đại quân la lớn. Lập tức kỳ thủ đem tiểu nhân quốc quân kỳ trên không trung lắc lư vài cái, qua trong giây lát, sở hữu cung nỏ thủ tất cả đều làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bán tên. Gầm lên giận dữ sau đó, hàng ngàn hàng vạn cung tên như báo tố bình thường hướng đại quân ma thu trận doanh bắn tới. Nhưng là để cho Hô Duyên không nghĩ tới là, làm đầy trời mũi tên hướng ma thú bắn qua thời điểm, đứng ở hàng trước ma thú vậy mà tất cả đều mở ra trên người khôi giáp, cưỡng ép chặn lại này đầy trời mũi tên. Mà những thứ này ma thú đứng phía sau lập thành hàng ma nhân, chỉ có số người cực ít bị bắn chết. Rất hiển nhiên, đối phó ma thú thủ đoạn mạnh nhất bị thiến rồi, tiếp theo phải nhờ vào các chiến sĩ gần người đánh sáp lá cả. Ha ha, ta xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ma nhân đầu lĩnh cưỡi ở liệt diễm cự thú trên người, lớn tiếng nói, rất hiển nhiên hắn đối với quân đội loài người công kích thủ pháp vô cùng rõ ràng, đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Xem ra là Hô Duyên xem thường đại quân ma thú hiện tại trạng thái. Bất quá đây cũng là Chu Thần không nghĩ tới, nhiều năm như vậy trong chiến tranh, ma thú cho tới bây giờ đều dựa vào số người chiếm cứ đại đa số ưu thế, cưỡng ép đẩy thác, căn bản là không có quan tâm tới đồng bạn sinh tử. Xem ra đại quân ma thú mấy năm này đúng là có một cái rất lớn thay đổi. Loại sửa đổi này sẽ cho nhân loại quân đội thời gian rất lâu đều không thích ứng, có thể nói cùng ma thú đánh nhiều năm như vậy dựa vào. Bắt đầu từ hôm nay mới xem như chân chính đấu chi so dũng khí, trước chính là đơn thuần liệu mạng người. Có lẽ như vậy chiến đấu mới trở nên chân chính có ý nghĩa. Vừa lúc đó, để cho Hô Duyên không nghĩ tới là, trong bầu trời bỗng nhiên bay xuống một cái cự thú. Cái này cự thú một đôi cánh phảng phất một trường to lớn màn che bình thường đem nửa bầu trời đều che đậy ở phía sau. Mắt nhìn con này cự thú hướng quân đội loài người trên không trung mánh phát tới, đồng nhiên. Cự thú miệng to như chậu máu đống nhiên mở ra, từ bên trong phun ra ngoài một đạo to lớn ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này dường như muốn thôn thiên thực mà bình thường hung manh hướng quân đội loài người vọt tới. Nhìn đến đây, Hô Duyên cặp mắt quả thực đều sợ ngây người, vội vàng cầm lên trường kiếm trong tay, hướng về phía này đoàn hỏa diễm vọt tới. Mặc dù Hô Duyên tốc độ thập phần nhanh, nhưng là chung quy chuyện đột nhiên xảy ra, này đoàn to lớn hỏa diễm thật sự là khổng lồ. Chỉ dựa vào mượn Hô Duyên một lực lượng cá nhân căn bản là vô pháp trong vòng thời gian ngắn đêm này đoàn lửa lớn tất cả đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Một khi lửa lớn đốt đi xuống, nhất định sẽ có đại lượng nhân loại quân sĩ chết đi. Đây là Hô Duyên không nguyện ý nhất nhìn đến tình cảnh, Hảo Nam Nhi chết trận xa trường, nhưng nếu là liền một hồi cũng không có đụng phải đối thủ, liền chuẩn bị bị giết người há chẳng phải là tiếc hận thế nhưng không có cách nào, Hô Duyên có khả năng làm chỉ có bao nhiêu thôi. Có khả năng bảo vệ bao nhiêu tính bao nhiêu. Làm liệt hỏa đoàn đánh vào Hô Duyên trên người, Hô Duyên trên người năng lượng đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt chặn lại một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Nhưng là vẫn có một bộ phận lớn Hô Duyên thì không cách nào cố kỵ đến. Nhìn đến đầy trời lửa lớn hướng phía sau mình quân sĩ vọt tới, Hô Duyên trong lòng tức giận tới cực điểm, nhưng là bây giờ hắn gì đó cũng làm không được. Chương 2842, Chu Thần xuất thủ. Biển người mênh mông. Quân kỳ chậm chờn, nhưng là ngay ta ý chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đem táng thân biển lửa. Những người này đều là đi theo Hô Duyên Nam Trinh bắt chiến lính giả, bất kể là đi theo hắn đánh bất tỉnh quân, vẫn là đi theo hắn chống lại ma thú, đều là cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ, nhưng là bây giờ, bọn họ tuy nhiên cũng muốn chôn sống nơi đây, nghĩ tới đây, Hô Duyên tâm cũng vì đó run lên. Nay đoàn lửa lớn chỉ cần nện xuống đến, phía dưới nhất định trở thành một phen biển lửa. Bất quá, bọn họ chung quy có nhiều năm kháng chiến kinh nghiệm, cùng ma thú chỉ đánh giặc thời điểm, đệ nhất kỵ chính là chỗ đứng dày đặc. Một khi đại lượng người đều tập trung vào một cái địa phương mà nói, một cái khổng lồ ma thú tạo thành lực sát thương liền đủ để giết chết vài người. Cho nên, hiện tại Hô Duyên quân đội chỗ đứng thập phần chú trọng, mỗi 10 mét là một người, như vậy vừa có thể mà chống đỡ ma thú tạo thành lực sát thương, lại có thể tốt hơn bảo vệ tốt chính mình. Nhưng lập tức dùng là như vậy. Nay đoàn lửa lớn từ trên trời hạ xuống, một khi nện xuống tới mà nói, giống vậy có khả năng giết chết mấy trăm ngàn quân sĩ. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đứng ở một bên Chu Thần chính là hơi chút nhúc nhích một chút tụ thủ, một đạo năng lượng vô hình liền đánh ra ngoài. Khi này đoàn lửa lớn tức thì đập phải trên mặt đất thời điểm, đột nhiên nổ bể ra đến, nhưng không chút nào thương tổn đến bất luận kẻ nào. Lúc này, mới có người phát hiện, bọn họ phía trên mấy chục thước vị trí bỗng nhiên ra nhiều rồi một đạo vô hình bình chướng, chính là cái này bình chướng bảo toàn tánh mạng bọn họ. Làm Hô Duyên theo trong biển lửa rút ra thân tới thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, tình huống cũng không có hắn trong tưởng tượng thảm liệt như vậy, đại quân vậy mà không bị thương chút nào. Nay lửa lớn mặc dù cương mãnh, thế nhưng đối với Hô Duyên như vậy cao thủ tới nói, còn không đáng để lo. Hắn lo lắng nhất chính là lửa lớn đối với quân đội tạo thành sát thương, bây giờ thấy quân đội vẫn là an toàn, trong lòng của hắn một tảng đá lớn cũng coi là buông xuống. Vừa lúc đó, trên bầu trời cái kia phun lửa cự thú tại một đòn không trúng sau đó, vậy mà tại phía trên đại quân xoay một trận, tiếp tục đợt thứ hai tấn công. Hô Duyên nguyên bản là đang bực bội lên, hắn mặc dù không biết tại sao mới vừa rồi một đòn không có hiệu quả, thế nhưng cự thú mới vừa rồi hành động đúng là chọc giận Hô Duyên. Chỉ thấy Hô Duyên đem trong không gian giới chỉ trường kiếm đột nhiên rút ra, hướng về phía trên cự thú liền vọt tới. Đây là một cái liệt hỏa cự thú, cùng ma nhân đầu lĩnh chỗ cưới coi như là cùng một chủng loại. Loại này cự thú chỗ đáng sợ chính là ở chỗ thân hình hắn có thể tùy ý biến đổi, trên mặt đất thời điểm, chỉ có 5, 6 con mã bình thường vóc người, nhưng là một khi bay đến bầu trời thời điểm, xuê hai cánh, liền có vài trăm thước rộng. Hắn trong miệng chỗ phun ra liệt hỏa nhiệt độ cực cao, lực sát thương cũng cực mạnh, coi như là một cái cựu chuyển tiên đế người tu luyện cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Bất quá tốt tại loại này ma thú cực kỳ thưa thớt, cho dù ở ma thú trong đại bản doanh cũng bất quá chỉ có 2 cái. Hô Duyên giờ phút này nếu là không giết nó mà nói, không biết tiếp theo hắn còn muốn hại chết bao nhiêu người. Nghĩ tới đây, Hô Duyên đã vọt tới liệt hỏa cự thú bên người, xuất sinh này nhìn đến Hô Duyên thời điểm. Căn bản cũng không để bụng, một cái chật hẹp nhỏ bé sửa chữa luyện người có khả năng có năng lượng gì đây, thậm chí ngay cả cho nó nhét kẽ răng cũng không đủ đây đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Liệt hỏa cự thú hướng nó xông lại Hô Duyên lớn tiếng gầm thét một tiếng vang chấn thiên, dường như sấm sét nổ vang, tâm thần hơi có chưa chắc người thậm chí có khả năng trực tiếp bị động chết. Thế nhưng hắn đối mặt tuyệt đối không phải bình thường người tu luyện, mà là một cái nắm giữ một đời tiên tông trung kỳ cảnh giới Hô Duyên, đừng nói là nó, chính là một cái trưởng lão cấp bậc ma thú tới, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Trong phút chốc, Hô Duyên đã vọt tới liệt hỏa cự thú trước người, cự thú khi nhìn đến chính mình gầm thét vậy mà vô pháp quát lui đối phương thời điểm, cũng có chút phiền não, dứt khoát trở về duỗi một hồi cổ, sau đó nhanh chóng đánh ra, nhắm ngay Hô Duyên thân thể liền nuốt tới. Bất quá khiến nó không nghĩ tới là, hắn một hớp này vậy mà hoàn toàn không có cắn phải Hô Duyên, ngược lại là Hô Duyên đột nhiên một cái xoay người, mượn phương diện tốc độ ưu thế, trực tiếp càng đến rồi hắn đỉnh đầu vị trí. Hô Duyên hách nhưng đứng ở phun lửa cự thú trên trán, rồi sau đó hướng về phía dưới chân cự thú hô to một tiếng đi chết đi, xuất sinh. Đang khi nói chuyện, Hô Duyên đã đem trường kiếm trong tay đảo ngược lại, hai tay cùng lúc nà mở trà tờ trôi kiếm, hướng về phía liệt hỏa cự thú cái trán liền đâm đi xuống. Liệt hỏa cự thú phát hiện một màn này thời điểm, đã gì đó cũng không kịp làm, người tu luyện nguyên tinh đều là nấp trong đan điền, nhưng là ma thú nguyên tinh thì không phải vậy, bọn họ đều là nấp trong đầu bên trong. Một khi Hô Duyên một kiếm này đâm đi xuống, liệt hỏa cự thú nguyên tinh nhất định bị hủy, đến lúc đó bất kể ma thú năng lượng bao lớn, tu vi cao bao nhiêu, đều khó tránh phải vừa chết. Bịch một tiếng vang thật lớn sau đó, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Hô Duyên một kiếm này đâm xuống sau đó, lại bị hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Ma thú trên người cứng rắn nhất địa phương cũng không phải là nanh vuốt cùng khôi giáp, ngược lại là trên đầu của hắn khối kia xương chan ở, chính là bởi vì phía dưới này cất giấu vô cùng trọng yếu nguyên tinh, dần dần lâu ngày, mới vừa tạo thành loại này hiện tượng kỳ quái. Hô Duyên trong tay mặc dù là một cái thần khí, nhưng là theo cự thú xương chan ở so sánh, vẫn là châu chấu đá xe, lấy trứng trọi đá. Trường kiếm tại Hô Duyên mãnh liệt đâm một cái bên dưới, vậy mà trực tiếp đứt gãy sau khi thấy một màn này, liệt hỏa cự thú xương cha nở một trận toàn tâm nhức đầu, nhất thời cũng phản ứng lại, lập tức chuyển động to lớn thân thể, bắt đầu dốc sức dãy rủa. Trong lúc nhất thời, này ma thú đụng phải một khối trên ngọn núi, lập tức đem tòa kia cao vạn trượng phong đụng nát bấy. Hô Duyên cũng ở đây dưới một kích này, bị rung ra rồi liệt hỏa cự thú trên đỉnh đầu. Ngược lại một cái xoay mình, lăng không đứng ở cự thú trước mặt. Giờ phút này, Hồ Duyên trong tay cầm là một cái đứt gãy trường kiếm, sớm đã không có trước phong mang, cũng không phải là Hồ Duyên tu vi không cao, muốn trách chỉ có thể quái Hồ Duyên trong tay băng nhận không mạnh. Đang đối chiến ma thú thời điểm, đại đa số ma thú trên người không phải có thật dày lông bờm bảo vệ, chính là có một tầng thật dày khôi giáp, bình thường đao kiếm căn bản là không đả thương được bọn họ. Nhân loại người tu luyện tại đối kháng ma thú thời điểm, trên căn bản cũng sẽ từ đối phương dưới phần bụng tay, đây là ma thú mềm yếu nhất địa phương, cũng là dễ dàng nhất kích phá địa phương. Hồ Duyên mới vừa rồi mắc phải sai lầm, chính là không nên dùng trong tay mình băng nhận, đi đả kích ma thú trên thân thể cứng rắn nhất địa phương. Bất quá bây giờ cũng đã chậm, Hồ Duyên tại mất đi thuận tay băng nhận sau đó, muốn tại trong thời gian ngắn giết chết cái này liệt hỏa cự thú mà nói, càng là khó khăn nặng nề rồi. Vừa lúc đó, liệt hỏa cự thú hướng về phía gần trong gang tấc Hồ Duyên, lần nữa gầm thét một tiếng, bất quá lần này gầm thét rõ ràng cho thấy mang theo ý trào phúng, phảng phất đang đối với Hồ Duyên vừa nói, ngay cả tay trúng kiếm cũng không có, ngươi còn có thể lấy cái gì tới làm tổn thương ta. Tiếng gầm gừ đi qua, liệt hỏa ma thú liền bắt đầu điên cuồng đối với Hồ Duyên tiến hành tấn công, rõ ràng là nghĩ đem Hồ Duyên nuốt đến chính mình huyết phun đại khẩu bên trong. Bất quá Hồ Duyên mặc dù không có binh khí, thế nhưng tốt tại tốc độ của hắn cùng liệt hỏa cự thú so sánh liền muốn nhanh chóng rất nhiều, cho dù cái này liệt hỏa cự thú chẳng những hướng Hồ Duyên tấn công, muốn chân chính thương tổn đến hắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Chương 2843, liệt hỏa cự thú. Hồ Duyên tại liệt hỏa cự thú đả kích bên dưới, bay lộn xê dịch, vậy mà chút nào đều không nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá tại mất đi binh khí sau đó, Hồ Duyên muốn đánh chết đầu này liệt hỏa cự thú cũng không phải một chuyện dễ dàng, hai phe cứ như vậy rằng co nhau rồi mấy chục hiệp, cũng không từng phân ra thắng bại. Vào thời khắc này, Hồ Duyên đột nhiên một cái nổi lên, đột nhiên vọt tới liệt hỏa cự thú trên đỉnh đầu, lần này Hồ Duyên hấp thụ giáo huấn, không hề đả kích đối phương đầu, mà là ngược lại hướng đối phương phần đuôi bay đi. Bất kể liệt hỏa ma thú như thế nào đuổi theo, Hồ Duyên đều từ đầu đến cuối ở vào sau lưng đối phương. Ngay ta y thế ngàn cần treo sợi tóc, Hồ Duyên quả quyết nắm lấy cơ hội, cầm trong tay tản kiếm đột nhiên ném tới liệt hỏa ma thú trên người. Ngược lại chắp hai tay, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt tràn đầy Hồ Duyên song trưởng. Giờ phút này Hồ Duyên đã làm xong đủ chuẩn bị, thừa dịp liệt hỏa ma thú một cái không chú ý, trực tiếp đem song trưởng đánh về phía rồi liệt hỏa ma thú sau lưng. Cự thú sau lưng mặc dù có rất nặng khôi giáp bảo hộ lấy, thế nhưng tốt tại cũng không so với trên trán khối kia xương cha nở bền chắc, tại Hồ Duyên một kích toàn lực bên dưới, tầng này rất nặng khôi giáp nhất thời vỡ vụn. Hồ Duyên cũng mượn cơ hội bắt lại một khối nết lên vậy, tùy ý liệt hỏa cự thú như thế nào ra y vo, đều không cách nào đưa hắn hất ra. Vừa lúc đó, Hồ Duyên đột nhiên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trường kiếm màu đen tới. Thanh trường kiếm này toàn thân đều là màu đen, cũng không có lưỡi kiếm. Thậm chí ngay cả gây gắt nói phương cũng không có, phảng phất một khối xích sắt bình thường, làm Hồ Duyên lấy ra thanh trường kiếm này thời điểm, ở một bên Chu Thần liếc mắt liền nhận ra thanh trường kiếm này, đây chính là thượng cổ 24 tiên khí trung thượng phẩm tiên khí, trọng kiếm vô phong. Không nghĩ tới Hồ Duyên trong tay vậy mà cũng có một cái thượng phẩm tiên khí. Chu Thần tiếp tục nhìn xuống đi, trong chốc lát, Hồ Duyên đột nhiên giơ lên trong tay trọng kiếm hướng liệt hỏa cự thú đã dạn nước sau lưng đập tới. Một cỗ tiếng vang giòn dã nhớ tới, liệt hỏa cự thú sau lưng nhất thời phun ra một cỗ nồng đậm máu tươi tới. Liệt hỏa cự thú nhất thời đau đớn kêu rên lên, thanh âm vang vọng đất trời, nhưng là Hồ Duyên nắm lấy thời cơ, căn bản cũng không cho liệt hỏa cự thú bất kỳ đánh trả cơ hội, tiếp tục hướng liệt hỏa cự thú sau lưng đập tới. Bất quá Chu Thần có khả năng nhìn ra, mặc dù kích thứ nhất đã đem liệt hỏa cự thú sau lưng đập thương, thế nhưng cái này cũng tiêu hao Hồ Duyên đại lượng năng lượng. Hiện tại Hồ Duyên còn không thích hợp sử dụng trọng kiếm vô phong. Mặc dù có thể dùng hắn đánh bại địch giành chiến thắng, thế nhưng thanh trọng kiếm này đối với Hồ Duyên bản thân cắn trả cũng là thập phần nghiêm trọng. Cái này không khác nào ẩm chậm chỉ khác, giết địch 1.000, tổn hại 800. Tiêu Lam Chu Thần muốn lên trước ngăn lại thời điểm, chỉ thấy Hồ Duyên hai tay đem trọng kiếm vô phong đã thật cao nâng tại rồi trên đỉnh đầu. Trọng kiếm vô phong sức nặng tuyệt không phải bình thường người tu luyện có khả năng chịu đựng. Coi như Hồ Duyên hiện tại đã là có một đời tiên tông tu vi, nhưng là Chu Thần có khả năng nhìn ra, Hồ Duyên này lần công kích thứ hai đã là hắn cực hạn. Nếu như lần công kích này vẫn không thể đem liệt hỏa cự thú giết chết mà nói, kia Chu Thần liền muốn ra tay can dự. Mặc dù liệt hỏa ma thú cùng hô duyên tại tu vi lên cũng không phải là một cái cấp bậc, nhưng là trùng quy ma thú trời sinh liền có được lấy nhân loại người tu luyện vô pháp nắm giữ tiên thiên điều kiện, cho nên ở mức độ rất lớn, cho dù cái này ma thú không có bất kỳ tu vi nào, chỉ bằng vào mượn thân thể bản thân điều kiện liền có thể đánh chết một cái cựu chuyển tiên đế cao thủ cấp bậc. Càng không cần phải nói này, liệt hỏa cự thú cũng là có được lấy tiên tông cấp bậc năng lượng, hô duyên muốn đối phó cái này quái gia hỏa thật là rất khó. Đi chết, xuất sinh. Hô duyên đem trọng kiếm vô phong thật cao giờ qua đỉnh đầu, hướng về phía dưới người liệt hỏa cự thú lạc giọng kiệt lực gầm thét, phảng phất một kích này đã dùng hết hắn một đời tu vi. Vừa lúc đó một đạo cường đại kiếm khí màu đen trong nháy mắt theo hô duyên trong tay trọng kiếm lên nổ bể ra đến, thẳng tắp chém vào rồi liệt hỏa cự thú trên lưng. Trong phút chốc, cái này nhìn qua phảng phất không thể chiến thắng liệt hỏa ma thú vậy mà tại hô duyên dưới một kích này, trực tiếp bị đập rời rạc. Liệt hỏa cự thú xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm truyền khắp nơi này trong thai mỗi người. Sau một kích, liệt hỏa cự thú vậy mà không có chút nào dãy rủa, thẳng tắp theo trên bầu trời té xuống. Phía dưới binh lính nhìn đến đây, vội vàng chạy tứ phía, cuối cùng là tránh thoát này từ trên trời hạ xuống một kiếp. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, liệt hỏa cự thú thi thể đập vào trên mặt đất, khổng lồ như vậy thân thể đập trên mặt đất thời điểm, trong nháy mắt đưa tới đại địa một trận đung đưa. Thế nhưng may là không có phần sau ba động, chỉ chốc lát sau cuối cùng là ngừng nghỉ đi xuống. Trên mặt đất chỉ để lại một cái to lớn hầm động. Hô duyên vậy mà tại nhìn đến liệt hỏa cự thú ngược lại trong nháy mắt kế tiếp cũng miệng phun một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã xuống liệt hỏa cự thú trên người. Hô duyên tướng quân, đại tướng quân. Mọi người vừa định ủng hộ, nhưng là nhìn đến trước mắt một màn này sau đó, trong nháy mắt sợ ngây người, lúc này đã có người bắt đầu hướng hô duyên vị trí chỗ ở hô to, có thậm chí đã xông tới, rất sợ đối phương ma nhân thừa dịp hô duyên tướng quân bị thương nặng thời điểm đưa hắn bắt đi qua. Nhưng là ở nơi này, những người này tức thì vọt tới hô duyên vị trí chỗ ở thời điểm, đột nhiên từ đối phương trong trận doanh đột nhiên bay ra ngoài vô số đạo sắc bén trường mâu, đem mấy người bước lui. Xem ra ma nhân bên này là quyết tâm muốn bắt đi hô duyên rồi, bọn họ giờ phút này cũng không biết Chu Thần đã sống lại, còn tưởng rằng chỉ cần bắt đi hô duyên, cả nhân loại quân đội nhất thời thì phải sụp đổ. 3 năm trước, không riêng gì nhân loại cho là bọn họ lãnh tụ Chu Thần đã cùng ma thú tả hộ pháp ma linh, cũng chính là Sở Kiều lấy mạng đổi mạng. Đại quân ma thú bên kia cũng là được đến giống nhau tình báo, thậm chí vì thế bọn họ còn mở ra một hồi thập phần to lớn lễ truy điệu, tỏ vẻ đối với tả hộ pháp tôn kính. Nếu là bọn họ biết rõ cái kia đưa bọn họ giết bể mật Chu Thần chiến thần còn sống mà nói, không biết những thứ này ma thú sẽ là như thế nào tâm tình. Các anh em cần phải đem hô diên tướng quân đoạt lại. Một nhân loại tướng lãnh bỗng nhiên hô to, lập tức phía sau hắn hơn ngàn tên lính tất cả đều giơ tay lên bên trong vũ khí, hướng hô duyên nằm xuống địa phương vọt tới, mà quân đoàn ma thú bên này cũng là phái ra hơn 10.000 cái ma nhân hướng giống nhau phương hướng vọt tới. Hai phe gặp nhau chỗ, trong nháy mắt máu chảy thành sông, thơi phơi khắp nơi. Bất kể là ma nhân vẫn là hô duyên bên này, nhân loại người tu luyện đều là chết thảm trọng. Căn bản là không có một người có khả năng chân chính vọt tới hô duyên bên người. Bất quá ma nhân quân đoàn số người chung quy chiếm cứ đa số. Chỉ chốc lát sau, nhân loại người tu luyện cũng đã có chút chiếm cứ phía dưới. Mặc dù phía sau vẫn có liên tục không ngừng tráng sĩ hướng cái phương hướng này vọt tới, nhưng chung quy nhân loại quân sĩ đã không chiếm ưu thế, muốn một lần nữa đoạt lại quyền chủ động, đã không phải là một cái quá thực tế sự tình. Chương 2844, tranh đoạt hô duyên. Lại như vậy đi xuống mà nói, hô duyên nhất định sẽ bị ma nhân quân đoàn cướp đi. Đây là người nào cũng không muốn nhìn đến sự tình. Nếu như đối phương bắt được hô duyên, sau đó dùng hắn tới uy hiếp quân đội loài người mà nói, những người này thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Tóm lại hô duyên chính là quân đội loài người linh hồn, cho dù là liều mạng lên toàn quân tính mạng, cũng phải cưỡng ép đem hô duyên cho đoạt lại. Trung quy quân đội không có có thể lại tổ, mà hô duyên không có. Liền thật không có. Một điểm này vẫn có rất nhiều người biết do, cũng là bởi vì như vậy mới có dự bị liên tục không ngừng tráng sĩ hướng đầu này không đường về vọt tới. Vừa lúc đó, Chu Thần chợt phát hiện một cái ma nhân đã bỏ rơi nhân loại quân sĩ vây khốn, trực tiếp hướng lấy hô duyên vị trí chô ở vọt tới. Trong tay nó lang nha bổng dơ lên thật cao, rất hiển nhiên là nó là muốn trực tiếp đến hô duyên vào chỗ chết mặc dù xông lên nhân loại quân sĩ rất nhiều. thế nhưng giờ phút này không có một người có khả năng chú ý đã nằm trên đất Hô Duyên. Mới vừa rồi dùng trọng kiếm vô phong sau đó đã đem hắn thân thể của mình bên trong năng lượng dùng cái không còn một ngống, hiện tại ngay cả đứng dậy lực lượng cũng không có, càng không cần phải nói tự bảo vệ mình rồi. Nếu là cái này ma nhân lang nha bổng thật nện xuống tới mà nói, sợ rằng Hô Duyên tính mạng liền thật muốn giao phó tới đây. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Hô Duyên cùng cái kia hướng hắn tiến lên ma nhân trên người. Hiện tại Hô Duyên đã không có bất kỳ sống sót cơ hội, tất cả mọi người có thể làm, cũng chỉ có ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng lúc này có khả năng xuất hiện kỳ tích. Giờ phút này ma nhân đã vọt tới Hô Duyên bên người, lang nha bổng cũng đã thật cao giờ qua đỉnh đầu, ngay ta y ma nhân hướng Hô Duyên khuôn mặt đập xuống thời điểm. Chu thần bỗng nhiên một cái chớp mắt xuất hiện ở ma nhân trước mặt. Này ma nhân bị đột nhiên xuất hiện chu thần xuống một cái, vội vàng đem trong tay lang nha bổng trở về vừa thu lại, khi thấy đứng ở trước mặt người kia chính là trong nhân loại chiến thần chu thần thời điểm, càng là sợ đến thất hồn lạc phách. Đừng nói là tiếp tục tiến công rồi, thậm chí ngay cả một điểm muốn phản kháng ý tứ cũng không có, trực tiếp cầm trong tay lang nha bổng hướng dưới đất ném một cái, một bên trở về chạy, một bên la lớn, chu thần tới, chu thần tới. Trước mặt hắn ma nhân cùng ma thú nghe được chu thần hai chữ này thời điểm, trong lòng cũng là không khỏi một trận run rẩy. Chu thần tên tại những thứ này ma thú trong lòng chính là một cái vĩnh hằng ác ngộng, chỉ cần hắn còn sống, liền tuyệt đối không có đối phương sống sót không gian. Chu thần nhìn hoảng hốt mà chạy ma nhân, khỏe miệng đông nhiên động một cái, trong miệng nỉ non nói, cho ta định trụ. Chu thần thanh âm vang lên sau đó, ngay cả bên cạnh hắn người đều chưa chắc có thể nghe rõ chu thần nói cái gì. Nhưng là chính là chỗ này không còn gì nữa một câu nói, vậy mà để cho cái kia chạy trốn ma nhân trực tiếp định ngay tại chỗ. Chu thần đại cất bước đi về phía trước tới, nhìn đến định ở nơi đó ma nhân trực tiếp dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức cái này ma nhân thân thể nhất thời hóa thành nát bấy. Lúc này, chu thần tài xoay người lại, hướng về phía bên người đang ở hỗn chiến người tu luyện hô, không muốn chết, liền cút cho ta. Chu thần những lời này thanh âm vang vọng, trực kích từng cái ma thú tâm linh. Đông đảo đang ở tham chiến ma nhân không nói hai lời trực tiếp lui trở lại. Hiện tại ở lại trên sân người cũng chỉ còn lại có chu thần một thân một mình, cùng một cái nằm trên đất không nhúc nhích Hô Duyên. Chu thần xem trước rồi Hô Duyên liếc mắt, phát hiện đối phương cũng không phải là bị cái gì trọng thương, chỉ là bị thanh trọng kiếm này vô phong uy lực chấn động, chu thần quả quyết đem để dưới đất trọng kiếm vô phong cầm lên. Quả nhiên muốn so với bình thường binh khí sức nặng mạnh hơn rất nhiều, ai nhìn qua bất quá 2m sở trường hắc kiếm, lại muốn đuổi kịp mấy ngọn núi sức nặng tổng cộng. Có thể tưởng tượng được này trọng kiếm mặc dù đánh chết liệt hỏa cự thú, thế nhưng đối với Hô Duyên tổn thương cũng là cực lớn. Bây giờ Hô Duyên tu vi còn chưa đủ lấy sử dụng trọng kiếm vô phong. Chu thần đi tới Hô Duyên bên người, một cái tay cầm lấy trọng kiếm vô phong, cái tay còn lại đem Hô Duyên dựng dậy. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chu thần lầm bầm lầu bầu nói. Vừa lúc đó, chu thần bỗng nhiên dưới chân vừa dùng lực, đột nhiên một cái nổi lên, trực tiếp đem Hô Duyên đưa về trung quân bên trong. Chu thần đem bị trọng thương Hô Duyên giao cho người thủ hạ, mình thì là một lần nữa trở lại trong chiến trường, nhìn đối diện đầy khắp núi đồi quân đoàn ma thú. Chu thần lớn tiếng hỏi, các ngươi biết ta là ai không? Làm chu thần thanh âm vang lên. Đối diện ma thú tất cả đều không tự chủ lui về phía sau rút ra hơn 10m khoảng cách. Bọn họ người nào lại không biết chu thần đây năm đó đánh một trận, chu thần một mình đấu mấy chục triệu ma thú tinh nhuệ, cuối cùng cơ hồ đem sở hữu ma thú tinh nhuệ chém chết hầu như không còn. Chu thần uy danh đã sớm tại trong ma thú đại quân truyền ra. Ở trong mắt bọn hắn, chu thần chính là một cái giết người không chớp mắt ác ma, là một cái chiến vô bất thắng chiến thần. Nếu như không có chu thần mà nói, ma thú căn bản cũng không cần bỏ ra lớn như vậy thương vong, liền có thể nhẹ nhàng thoải mái đem dị chủng đảo chiếm làm của mình, sau đó sẽ lấy dị chủng đảo làm căn cơ, cùng tiên giới đại lục ma thú sơn mạch hấp dẫn lẫn nhau, chỉ cần hai địa phương này vững chắc sau đó, đoạt được toàn bộ tiên giới đều là sớm muộn sự tình. Nếu là ta không có đoán sai mà nói, ngươi chính là chu thần chứ đại quân ma thú trận tiền, đồng nhiên đứng ra một cái thân hình cao lớn ma nhân. Chỉ thấy người này cả người tràn đầy khối lớn bắp thịt, làm cho người ta một loại mãnh liệt thị giác rung động, mặc dù chu thần vóc người cũng không kém, thế nhưng theo trước mắt cái này ma thú so ra, vẫn là lộ ra yếu đuối rất nhiều. Cái này ma nhân cũng không phải là vẫn luôn đợi ở chỗ này, nói cách khác hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Chu Thần, một mực ở trong quân nghe nói Chu Thần uy danh, lần này hắn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút Chu Thần rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nghe được cái này ma nhân chất vấn Chu Thần, sở hữu ma thú trong lòng đều là một trận khiếp sợ, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy không sợ chết người tồn tại, nên đón vị này ma nhân cũng không phải là hâm mộ và kính nể ánh mắt, càng nhiều là không tưởng tượng nổi, thậm chí có chút ít cười nhạo cái này vị ma nhân vô tri cùng tự đại. Ha ha, quả nhiên có một cái không sợ chết, cái này rất tốt. Chu Thần nhìn đối diện ma nhân, cười nói. Chu Thần dùng hỏa nhãn kim tình liếc mắt liền xem thấu đối phương tu vi, bất quá chỉ là một cái tiên tông cấp bậc rác rưởi thôi, lại có tư cách gì với hắn ở chỗ này nói nhảm, đây chỉ bất quá cái khác ma thú cũng không dám tiến lên thôi, lại còn coi bắt hắn cho hiện ra tới. Ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, ta xem ngươi bất quá cũng chính là có chút hư danh thôi, ta mới sẽ không sợ ngươi có bản lãnh mà nói, liền cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nghe được Chu Thần khinh thường dễ cợt sau đó, cái này ma nhân thật giống như thu được nhân cách lên làm đủ, tức giận hướng Chu Thần la lớn. Vừa lúc đó, ma nhân hô duyên từ phía sau lấy ra một cái khổng lồ lang nha đồng, hướng về phía Chu Thần dễ cợt bình thường huy vũ vài cái. Rất rõ ràng đây là đối với Chu Thần cực lớn khiêu khích, nhưng là phía sau hắn đồng bạn, nhưng tất cả đều theo bản năng lui về phía sau rút lui một khoảng cách, vậy mà không có một người nguyện ý đi lên trợ giúp hắn. Chương 2845, con nghệ mới sinh. Ngươi không phải nhân loại đầu lĩnh sao? Hôm nay ta trước hết giết ngươi, sau đó sẽ tiêu diệt ngươi sau lưng 3 triệu đám người ô hợp. Ma nhân tức giận hướng Chu Thần bên này hô to, rõ ràng chính là muốn chọc giận Chu Thần, thế nhưng Chu Thần căn bản cũng không vì đó lay động. Một cái tiên tông cấp bậc ma nhân, coi như là hắn tiên thiên nắm giữ hơn người thiên phú, thế nhưng tại Chu Thần trước mặt vẫn là lộ ra quá mức rắc rưởi. Rất tốt, rất ngông cuồng, ta liền thích ngươi như vậy ra hỏa. Chu Thần hướng về phía hắn từ tốn nói. Nhìn đến Chu Thần như thế khí định thần nhàn dáng vẻ, sở hữu ma thú đều biết tiếp theo đêm đã xảy ra chuyện gì, có thể duy chỉ có cái này ma nhân như cũ không biết điều đối với Chu Thần gầm to. Chu Thần từng bước hướng đối phương đi tới, mỗi đi một bước, đại địa cũng vì đó run lên, sở hữu ma thú tất cả đều dốc sức lui về phía sau rút lui, lương quân ở giữa chỉ còn lại có cái này không biết trời cao đất rộng ma nhân cùng Chu Thần hai người. Chu Thần cặp mắt chăm chú nhìn đối phương, một cái tay lên chính là kéo lấy mới vừa từ hô duyên nơi đó đem ra trọng kiếm vô phòng, nặng nghề tiên khí trên mặt đất kéo lấy, kéo ra một đạo thật sâu vết tích. Làm cho người ta nhìn qua có một loại không rét mà run cảm giác. Ngươi có bản sự sẽ tới giết ta, người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi, ta là tiền tông cao thủ cấp bậc, ngươi muốn đối phó ta cũng muốn nghĩ rõ ràng. Cái này ma nhân nhìn hướng mình từng bước đi tới Chu Thần, bao nhiêu cũng có một chút khẩn trương, thế nhưng sở hữu khẩn trương đều tại hắn lớn tiếng tiếng gầm gừ bên trong bị xua lại, ở lại trong lòng chỉ còn lại có một bầu máu nóng. Cho đến Chu Thần cách hắn chỉ có hơn 10 thước thời điểm, ma nhân cuối cùng không nhịn được, trực tiếp giơ lên trong tay lang nha đồng, hướng về phía Chu Thần tới vị trí xông tới qua á đi chết, khốn kiếp. Ma nhân tức giận gầm thét, chút nào đều không đem Chu Thần đe dọa coi vào đâu, ma nhân đem lang nha đồng trong khoảnh khắc liền đập vào Chu Thần trên đỉnh đầu. Nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, Chu Thần thậm chí ngay cả trả đũa đều không trả đũa, thậm chí cũng không từng né tránh. Bịch một tiếng chấn động. Ma nhân lang nha đồng quả nhiên chặt chẽ vững vàng đập vào Chu Thần trên đầu, bất quá ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là, này vô cùng sắc bén lang nha đồng nện ở Chu Thần trên đỉnh đầu thời điểm, lại không có đối với Chu Thần tạo thành tổn thương chút nào, thậm chí lang nha đồng lên sắc bén trông cắt đứt không ít. Nhìn mình trên tay nơi nơi bừa bãi lang nha đồng, ma nhân khiếp sợ không thể tin được chính mình ánh mắt. Chu Thần đầu là cái gì làm thậm chí ngay cả lang nha bổng đều không cách nào đâm thủng, còn có cái gì chiêu thức vội vàng sử xuất ra. Chu Thần nhìn địa phương ổn định nói. Ngươi không muốn quá kiêu ngạo, hôm nay ta sẽ để cho ngươi thấy Diêm Vương. Ma nhân không tin tà lần nữa đem lang nha bổng dơ qua đỉnh đầu, một cái mạnh mẽ phách, trực tiếp nện ở Chu Thần trên đầu, nhưng là lần này hắn mục tiêu vẫn không có thực hiện. Chu Thần phảng phất một cái mình đồng ra sắt cự nhân bình thường đứng ở hắn đối diện. Bất kể hắn dùng ra cái dạng gì chiêu số, đều không cách nào dung chuyển đối phương chút nào. Ngay ta y hắn dự định đả kích lần thứ 3 thời điểm, Chu Thần đột nhiên đưa tay vừa nhấc, trực tiếp đưa hắn lang nha bổng ngăn ở cánh tay ở ngoài. Đồng thời, Chu Thần cái tay còn lại nhanh chóng cầm lên lang nha bổng phấn gốc, sau đó một cái xoay mình, trực tiếp đem này lang nha bổng theo ma nhân trong tay đoạt lại. Tại mất đi binh khí trong nháy mắt, ma nhân cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, chính làm hắn muốn tay không hướng Chu Thần xông lại thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên một cái đạp mạnh, trực tiếp đưa hắn cho đạp phải rồi một bên. Một cước này Chu Thần cũng không có cho đối phương lưu gì đó mặt mũi, ba tầng lực đạo đủ đối phương mất đi năng lực chiến đấu rồi. Ma nhân lập tức ngã xuống đất, lui về phía sau liên tục đảo lộn mấy chục lần sau đó, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng là lúc này, thân thể của hắn cũng sớm đã người bị thương nặng, búng máu tươi lớn trực tiếp theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Ma nhân quân đoàn nhìn đến đây, lần nữa lùi lại phía sau, tất cả đều co rúm ở dưới hoàng thành. Lúc này, hoàng thành cửa thành cũng sớm đã đóng cửa. Những thứ này ma nhân cùng ma thú chỉ có cùng đối phương phân cao thấp con đường này có thể đi. Cho dù bọn họ biết rõ mình không phải Chu Thần đối thủ, nhưng là không có cách nào, ai bảo vận mệnh bọn họ chính là như vậy an bài đây bất quá, tự làm Chu Thần muốn không nhìn cái này ma nhân thời điểm, khiến hắn không nghĩ tới là, đối phương tự nhiên lại thần kỳ bình thường đứng thẳng lên. Mặc dù thân thể run run rẩy rẩy, nhưng là trong mắt sát khí nhưng không giảm chút nào. Chu Thần đối chiến qua rất nhiều ma thú cùng ma nhân, bất kể là tu vi cao thấp, hoặc là chức vị cao thấp, đều cho tới bây giờ không có một người có khả năng có hắn bình thường nghị lực. Biến, ngươi không phải ta đối thủ. Chu Thần hướng về phía hắn từ tốn nói. Cái này ma nhân là vừa bị điều tới nơi này không lâu sĩ quan, còn nhỏ tuổi bây giờ đã là một cái quân đoàn đoàn trưởng. Cái này ma nhân dị bẩm thiên phú, tiến bộ rất nhanh. Rất nhiều người trong lòng sớm đã nhận định hắn là tương lai ma thu thập đại trưởng lão một trong thí sinh. Đáng tiếc là cái này ma nhân thật sự là quá mức chính trực, cũng không thích hợp tại ngươi lừa ta gạt địa phương. Để cho người nào cũng không nghĩ tới như vậy một cái tương lai ngôi sao. Dĩ nhiên cũng là muốn trước thời gian chết yểu ở chỗ này. Còn chưa nở rộ, liền bị bóp chết ở trong tã lót. Ta Long Ngũ Đường đường một cái quân đoàn đoàn trưởng, không thể giết địch báo thánh nhân. Há lại có thể lâm chiến chạy trốn, kéo dài hơi tàn ngươi cũng quá coi thường ta. Ma nhân run run rẩy rẩy đối với Chu Thần hô. Thanh âm sớm đã không có trước sắc bén, nhưng là trong mắt sắc bén nhưng không chút nào chậm lại, thậm chí nếu so với trước kia đều càng thêm sắc bén vạn phần. Quả nhiên là tên hán tử, kia ngươi cũng đã biết ngươi thánh nhân chính là đem tất cả nhân loại đều chém giết sạch sẽ, để cho vô số người lưu vong không nơi yên sống, đem nụ hoa chấm nở tiểu cô nương tới chết. Đem nhân loại dùng mấy triệu năm sa nở dê tạo ra phồn vinh hủy trong chốc lát sao Chu Thần tức giận đối với người này hô. Cũng là theo mới vừa rồi trong lời nói, Chu Thần biết cái này quật cường ma nhân kêu Long Ngũ. Long Ngũ nghe được Chu Thần mà nói sau đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó giống vậy đáp lại, chúng ta còn không phải là vì tiên giới được không bất kể là nhân loại vẫn là ma thú đại biểu đều là tiên giới, từ xưa chính là có người có tài mới chiếm được. Nhân loại các ngươi sớm đã không có thánh nhân, chúng ta dựa vào cái gì không thể chiếm cứ tiên giới chủ đạo. Nghe được Long Ngũ nói chuyện, Chu Thần trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái, hắn như thế cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể biết nhiều như vậy đồ vật. Hiện tại loại trừ Chu Thần ở ngoài, còn có thể sôi nổi tại nhân loại trong tầm mắt người, không có một cái là thánh nhân, mà xem xét lại ma tộc chính là có ba cái thánh nhân cấp đường cao thủ. Mặc dù này ba cái thánh nhân cấp đừng cao thủ có một cái là sở tiểu. Thế nhưng rất rõ ràng, tại tiên giới tầng cao nhất bên trong, đã sớm không phải nhân loại thiên hạ. Nhưng là tại chính thức đại sự trước mặt, nhân loại nhưng như cũ duy trì năm đó cái loại này kiêu ngạo thái độ, hoàn toàn không đem ma thú coi vào đâu những lời này người đều là nghe ai nói Chu Thần nghiêm túc vấn đạo. Đương nhiên là tiếp xúc nghiêm đại đế chính miệng nói cho ta biết. Long Ngũ dừng một chút, tiếp theo sau đó nói, hiện tại nhân loại các ngươi căn bản cũng không có khả năng đại biểu tiên giới rồi, ngươi cũng đã biết tại cao hơn trong không gian, tiên giới địa vị còn dư lại bao nhiêu không nếu là không nhường nữa tiếp xúc nghiêm trở thành vạn vật chi tổ mà nói, tiên giới không được bao lâu thời gian liền muốn hủy diệt, thượng giới khó giữ được, xuống há lại tổn chỗ này nói rất tốt, ta có thể đáp ứng không giết ngươi, ngươi đi đi Chu Thần ổn định nói với Long. Ngũ đến. Ừ, ngươi coi như không giết ta. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, coi như là liều mạng lên tánh mạng mình ta cũng phải giúp tiếp xúc nghiêm đại đế một chút sức lực. Long Ngũ tức giận nói. Nhưng là lúc này, thân thể của hắn cũng sớm đã chi nhiều hơn thu, tại Chu Thần trước mặt hắn bất quá chỉ là một cái đợi làm thịt dê con thôi, căn bản là không có bất kỳ lực sát thương nào. Nếu nói như ngươi vậy rồi, vậy ta còn thật nếu để cho ngươi xem một chút, ai mới là tiên giới chủ đạo, ngươi có bản lãnh liền đem tiếp xúc nghiêm đại đế cho ta kêu đến, để cho chúng ta một mình đấu, chỉ cần hắn có thể đủ đánh thắng ta, ta liền thừa nhận ma thú lãnh đạo. Chu thần nhìn ma nhân lớn tiếng nói, mặc dù mới vừa rồi hắn nói có nhất định đạo lý, thượng tầng không gian chắc là chỉ hồng mông giới rồi, tiên giới bao nhiêu năm đều không ra thánh nhân. Tự nhiên hồng mông giới bên trong tiên giới lực lượng sẽ đại đánh thì trụ. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nhân loại muốn thối lui ra lịch sử võ đài, trong tiên giới vẫn có rất nhiều người tu luyện có thể cùng ma thú chống lại. Đơn thuần nói ma thú trở thành tiên giới chủ đạo đã là nhất định, khẳng định không chính xác, ít nhất bọn họ muốn thật cho là ma thú là thời đại chủ lưu. Tại sao còn muốn đại lượng chu diệt nhân loại đây rất rõ ràng đây là muốn suy yếu nhân loại tại trong tiên giới ảnh hưởng. Nếu như cũng là vì tiên giới lo nghĩ mà nói, ít nhất hẳn là để cho hai phe tại ngang hàng địa vị thương lượng hoặc là tỉ thí, mà không phải như vậy cùng binh bộc vũ, tùy ý phát động chiến sự. Chương 2846, công thành cuộc chiến. Sư phụ, không nên cùng hắn nói nhảm, vội vàng giết hắn đi đi ngay ta y chu thần cùng Long Ngũ lúc nói chuyện sau. Hô Duyên hướng Chu Thần nơi này là lớn. Mặc dù Hô Duyên bị trọng thương, nhưng nhìn đến ma thú sau đó, vẫn có một loại khó mà diễn tả bằng lời nổi nóng, rất không nhìn thấy đến ma thú đều giết sạch. Chu Thần nghe được Hô Duyên tiếng kêu, lại không có nói gì, mà là trực tiếp một chưởng đánh vào Long Ngũ trên người, chỉ là một chưởng này cũng không có sử dụng ra sát chiêu, đơn thuần đem Long Ngũ cho đẩy tới một bên. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, nhân loại lực lượng. Chu thần đối với Long Ngũ hô. Chu thần trong tay trọng kiếm vô phong đang ở lóng lánh ánh sáng màu đen, khiến người nhìn đến hoa mắt mê mẩn. Tại Hô Duyên trong tay, trọng kiếm vô phong cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Tại dưới cổng thành quân đoàn ma thú sợ hãi tới cực điểm, đoàn trưởng của bọn hắn đã bị Chu thần chiến bại. Nhìn Chu thần hướng bọn họ đi tới thời điểm, tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung ở ma thú đầu lĩnh trên người. Ma thú biên chế quân đội là 1 triệu nhân tạo một đoàn có một cái đoàn trưởng là và toàn bộ đoàn đều có quan hệ trực tiếp, mà bình thường đang đánh giặc thời điểm, loại trừ đoàn trưởng ở ngoài, phía trên còn có thể phát tới một quan chỉ huy, cũng chính là ma thú đầu lĩnh. Đoàn trưởng sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi, nhưng là ma thú đầu lĩnh cũng không giống nhau, trên căn bản mỗi một lần đánh giặc cũng sẽ đổi một lần, chờ đánh giặc xong sau đó, biến đi cao tầng phục mệnh. Trên lý thuyết nói chuyện, thật ra ma thú đầu lĩnh quan chức so với quân đoàn đoàn trưởng cao hơn. Tại đoàn trưởng tử trận sau đó, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn lên đầu lĩnh có thể đứng đi ra. Nhưng là lúc này, ma thú đầu lĩnh đã sớm né tránh ở mọi người sau lưng dính sát cửa thành, không ngừng hướng về phía bên trong la lớn, mở cửa, thả ta đi vào. Ánh mắt mọi người tụ tập đến trên người hắn thời điểm, bọn ma thú mới bừng tỉnh đại ngộ, đầu mình lĩnh cũng nghĩ chạy. Bọn họ còn bán cái gì mệnh ma thú đầu lĩnh sở dĩ sợ hai đến trình độ này, thật ra hắn nguyên nhân chính là hắn biết rõ Chu thần là một cái dạng gì người, giết người không chớp mắt ác ma, tu vi cao cường đại đến rồi loại trừ tiếp xúc nghiêm đại đế ở ngoài ai cũng không đánh lại mức độ. Lần này Chu thần có thể một lần nữa xuất hiện, rất bất cẩn trên danh nghĩa đại biểu đại quân ma thú tả hộ pháp ma linh cũng đã bị Chu thần giết, bọn họ đương nhiên không biết Chu thần cùng ma linh hộ pháp sở kiểu quan hệ. Thế nhưng có một chút vẫn là có thể khẳng định, đó chính là tả hộ pháp cũng quyết không phải Chu thần đối thủ, bằng không, hôm nay xuất hiện ở nơi này thì không phải là Chu thần, mà là sở kiều rồi. Nhìn đến ma thú đầu lĩnh đều la hét muốn vào thành chạy nạn rồi, những thứ này ma thú nơi nào còn có cái gì ý chí chiến đấu, tất cả đều đổi ngược đầu thương hướng cửa thành đụng tới. Chu thần căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng đối phó, ở lại chỗ này cũng chỉ là một con đường chết. Một đám phế vật, vội vàng lên cho ta, dám tự tiện trở về thành người, giết chết không bị tội. Vừa lúc đó, cửa thành bên trên bỗng nhiên truyền tới một cái ma nhân thanh âm. Mọi người nhìn lên, chính là thập đại trưởng lão bên trong một cái, trưởng lão áo xanh, không nghĩ tới trưởng lão áo xanh đây là muốn đưa bọn họ hướng tử lộ lên bước. Trong lúc nhất thời càng thêm ngổn ngang mà bắt đầu, căn bản là không có bất kỳ chiến đấu nào lực có thể nói. Trưởng lão áo xanh mà nói cũng không có đưa đến cái gì tốt hiệu quả, ngược lại là đem sự tình càng làm càng rối loạn lên. Cho ta bắn tên, lùi về phía sau một bước người, tất cả đều giết không tha. Trưởng lão áo xanh nhìn đến phía dưới loạn tượng tức giận nói. Lúc này trên cổng thành ma nhân chính là mở ra dài hơn 2 thước đại cung nhắm ngay dưới thành muốn chạy trốn ma nhân. Một hồi loạn xạ sau đó, dưới cổng thành ma nhân chết thảm trọng, trong lúc nhất thời máu chạy tung tóe, thi thể ngổn ngang nằm ở trên mặt đất. Còn lại ma nhân nhìn đến dù sao cũng là một lần chết, ở cửa thành không khai tình hình xuống bọn họ muốn xông vào đi nhất định chính là chuyện không có khả năng. Cùng nói như vậy, còn không bằng trực tiếp theo quân đội loài người liều mạng. Nghĩ tới đây, sở hữu dưới cổng thành ma thú tất cả đều hướng Chu Thần vị trí chỗ ở vào tới, bất quá Chu Thần nhìn đến đây thời điểm, lại không có trực tiếp phát động tấn công, mà là ngược lại bắt đầu lui về phía sau, đồng thời hai tay không ngừng tại hai bên qua lại chuyển động, phảng phất tại phóng ra pháp thuật gì. Ở nơi này bầy bị buộc đến tuyệt lộ ma thú tức thì vọt tới Chu Thần trước mặt thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên một cái chợt quát, hô to một tiếng, lập tức thân hình cũng dừng lại. Qua trong giây lát theo Chu Thần trong hai tay bất ngờ xuất hiện một đạo mãnh liệt năng lượng, cái này năng lượng tại Chu Thần trong hai tay ngắn ngủi tụ tập, lập tức đột nhiên dâng lên, ùn ùn kéo đến bình thường hướng đám này ma thú vọt tới. Trong phút chốc tầng này rất nặng năng lượng giống như hùng sư bình thường đem sở hữu ma thú đều bao bọc ở rồi trong đó. Vừa lúc đó, Chu Thần la lớn, thu. Lập tức, cái này năng lượng cường đại bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó liền kịch liệt hướng trên trời vọt tới. Đương năng lượng thể thu hồi Chu Thần trong tay thời điểm, nghiễm nhiên đã biến thành một viên thủy tinh cầu kích cỡ tương đương. Bị Chu Thần thu vào trong không gian giới chỉ. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm trên cổng thành ma thú, tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, Chu Thần đây rốt cuộc là dùng công pháp gì à, lại có thể tại trong khoảnh khắc đem trên 1 triệu quân đoàn ma thú đều cho thu đi. Cái này cần bao lớn năng lượng mới có thể làm đến bước này à, ma thú số lượng tại Chu Thần trong mắt đến cùng coi là gì chứ chiến thuật biển người tại gặp phải Chu Thần thời điểm, quả thực một tiền đều không đáng. Bất quá ngẫm nghĩ một chút cũng thì chẳng có gì lạ. Chu Thần nhưng năm đó cái kia lấy lực một người và mở y ngan nở vạn đại quân ma thú tinh nhuệ chiến đấu vương giả. Những thứ này ma thú hắn lại làm sao có thể coi vào đâu đây dưới cổng thành bị phái đi ra ngoài ma thú đều bị Chu Thần tiêu diệt. Trên cổng thành ma thú cũng không dám trở ra, trưởng lao áo xanh kinh khủng nhìn một màn trước mắt này bay, phảng phất còn chưa theo mới vừa rồi trong khiếp sợ xoay người lại. Trưởng lão. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì có muốn hay không ta đi thông báo trưởng lao áo tím trưởng lao áo xanh bên người một cái ma nhân hướng về phía hắn hỏi nhỏ. Hắn hiện tại cũng đã mất đi năng lực quản lý, nếu như không thông báo trưởng lao áo tím mà nói, những người này sợ rằng cũng phải mất mạng tới đây. Nghĩ tới đây một tầng, trưởng lao áo xanh vội vàng đối với người bên cạnh nói, còn chờ cái gì, nhanh đi mời trưởng lao áo tím đi, liền nói là Chu Thần đánh tới. Ma nhân nghe được trưởng lao áo xanh mệnh lệnh sau đó, vội vàng đứng dậy, hướng dưới cổng thành chạy đi, từ nơi này đến trưởng lão phủ ít nhất còn có 2 giờ chặng đường, chính là không biết này 2 giờ, Chu Thần có thể hay không đánh hạ thành miệng. Một khi cổng thành bị công phá mà nói, chờ đại quân loài người giết tới, chỉ sợ cũng không còn có người có khả năng ngăn cản. Nhìn đến thủ hạ đã chạy xuống cổng thành, trưởng lao áo xanh không chút nào đều không có bất kỳ thành tĩnh lại tâm tình. Qua lại 4 canh giờ chặng đường, hắn rốt cuộc muốn như thế phòng thủ mới có thể trèo chống à nghĩ tới đây, trưởng lao áo xanh bỗng nhiên hướng về phía người sau lưng hô, người đâu, chuẩn bị bắn tên, tuyệt đối không thể để cho đối phương xông lên, trưởng lao áo tím lập tức phải đến. Nghe được trưởng lao áo xanh chỉ huy, sở hữu ma nhân bên trong cung tiễn thủ tất cả đều làm xong chuẩn bị chiến đấu, bọn họ mới vừa rồi là tận mắt thấy kia suốt một cái quân đoàn ma thú là thế nào biến mất. Chỉ cần Chu Thần đánh hạ cổng thành, tin tưởng bọn họ hạ chàng cũng sẽ không so với bọn hắn tốt. Vì vậy sở hữu ma nhân tất cả đều tâm tư căng thẳng, phảng phất giống như chim sợ ná. Mỗi một người trong lòng đều biết rõ, đại chiến tức thì bắt đầu. Mà ở dưới cổng thành quân đội loài người, Hô Duyên cũng đã mới vừa rồi trọng thương bên trong trì hoãn qua rồi sức đến, mặc dù tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn không thể tiếp tục chỉ huy toàn cục. Các anh em, đem khí giới công thành kéo lên. Hô Duyên hướng về phía bên người truyền lính kèn là lớn. Truyền lính kèn lập tức chỉ huy kỳ thủ môn đối với sau lưng đại quân phát hiệu lệnh, ngay sau đó đại quân loài người bỗng nhiên từ trung gian chia làm 2 nửa, mà quân đội phía sau chính là có 1 đội nhân mã đứng dậy. Những người này đều cũng không phải là tầm thường binh lính, bọn họ còn kéo đủ loại hỏa pháo. Chương 2847, khí giới công thành. Sở hữu quân đội đều rút lui đến hai bên lúc, theo vị trí trung quân bỗng nhiên xuất hiện một cỗ kỳ lạ quân đội, từng chiếc một tạo hình kỳ lạ xe cộ bị mọi người đẩy đến phía trước. Cung tiễn thủ chuẩn bị che chở. Lúc này một cái đại tướng quân lâm trận chỉ huy đạo. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cung tiễn thủ chính là không dùng lại chút nào trực tiếp hướng lấy trong thành bắn lên rồi mũi tên đến, như mưa cuồng bình thường cung tên trong nháy mắt che giấu toàn bộ bầu trời. Nguyên bản trên cổng thành muốn bắn tên ma nhân không nghĩ tới nhân loại tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, liền một điểm thời gian chuẩn bị cũng không cho bọn họ, trực tiếp bắn lên rồi mũi tên đến, trong lúc nhất thời trên cổng thành ma nhân vô pháp ngẩng đầu lên, càng không cần phải nói phản kích. Trong lòng bọn họ cũng biết như vậy chẳng có mục phóng mũi tên là kéo dài không được bao lâu thời gian, ở trên chiến trường bắn tên nhất định phải có tổ chức có kế hoạch bắn tên, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, tỉ như tại địch nhân phòng ngự thời điểm, người mũi tên đối với địch nhân là không có bao nhiêu sát thương hiệu quả, chỉ có chờ đến đối phương muốn trả đũa thời điểm, lại tiến hành đả kích mới có thể vừa tiết kiệm cung tên, lại có thể đưa đến tương đối khá sát thương hiệu quả. Mà một đám người bất kể thời cơ, không có quy luật ném loạn mũi tên, không được bao lâu thời gian thì phải cây cung tên toàn đặt sạch sẽ. Mà cho đến lúc này, bọn họ cũng không có phản kích cơ hội. Ma nhân môn cũng có thể rõ ràng đạo lý, chẳng lẽ Hô Duyên hắn không hiểu sao chính làm bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, phát hiện địch nhân mũi tên quả nhiên thả xong rồi, một trận ném loạn sau đó, cũng không có cho trên cổng thành ma thú tạo thành bao lớn lực sát thương. Lúc này, một cái ma thú đầu lĩnh bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía sau lưng ma nhân cùng tiễn thủ môn la lớn, các anh em, bọn họ mũi tên đều thả xong rồi, phía dưới nên chúng ta phản kích. Chính là ma thú đầu lĩnh đứng lên trong nháy mắt, khiến hắn không nghĩ tới một màn xảy ra, đối phương quân đội loài người bên trong đỗng nhiên ra nhiều tới rất nhiều kỳ quái khí giới, hơn nữa đã đều lắp đạn xong, sẽ chờ ra lệnh một tiếng bắn. Ma nhân đầu lĩnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương mới vừa rồi kia một trận ném loạn lại chính là vì cho những quái vật này nhét vào đạn dược thời gian thôi, căn bản là không có định dùng cung tên tới đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì, nhìn đến đây ma nhân đầu lĩnh vội vàng la lớn, vội vàng nằm xuống, nguy hiểm. Nhưng là hắn hiện tại tiếng kêu cũng sớm đã chậm, sở hữu ma nhân lúc trước đã nghe hắn mệnh lệnh đứng lên, muốn lại ẩn nút đi mà nói, ít nhất cũng có một cái phản ứng thời gian mới được. Hô Duyên truyền đạt khai hỏa mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn chiếc chiến xa đồng thời khai hỏa, theo trong chiến xa đột nhiên bắn ra một đoàn đoàn màu đỏ lưu hành bình thường hỏa pháo, hướng đối diện cổng thành đập tới. Những thứ này màu đỏ lưu hành cầu lửa tại đập phải trên cổng thành sau đó, trong nháy mắt nổ tung, uy lực to lớn, toàn bộ trên cổng thành nhất thời ánh lửa đầy trời, tiếng kêu rên, chạy trốn tiếng bên thai không dứt, phảng phất một chỗ to lớn nhân gian luyện ngục. Tại hỏa pháo dưới sự che chở, sở hữu quân sĩ đều hướng cổng thành công tới. Vô số binh lính ở trên trời phảng phất từng viên rực rỡ lưu hành bình thường che khuất bầu trời, khí thế bừng bừng hướng cái này đã từng hoàng thành nào tới. Mặc dù trên cổng thành ma thú số lượng chiếm cứ đại đa số, thế nhưng tại trong hốt hoảng, rõ ràng cho thấy quân đội loài người chiếm cứ thượng phong, trong nháy mắt, thành này lầu liền bị quân đội loài người bắt lại. Những thứ này ma thú tại biết Chu Thần còn sống tin tức nguyên bản cũng không có rồi chiến ý. Bây giờ thấy quân đội loài người đã giết đi lên, nơi nào còn đi ngăn cản tất cả đều hướng trưởng lao phủ phương hướng chạy đi. Trưởng lao áo xanh cũng chỉ là mấy năm gần đây cất nhắc lên, bàn về trên thực lực cũng không thế nào lợi hại, thậm chí ngay cả Hồng Liệt đều chưa chắc có thể đánh qua. Người như vậy lên làm trưởng lao tối đa cũng chính là tiếp cận số lượng mà thôi, cũng không có tính thực chất tác dụng, nhìn đến đại quân tất cả đều chạy, trưởng lao áo xanh cũng thay đổi không có ham chiến tâm tình. Vội vàng dưới chân bôi mỡ cũng muốn chạy. Lúc này, không có người chú ý tới hắn chiều hướng, đi vào một cái tiếp lời sau đó, mới vừa tựa vào trên tường thở một hơi. Tự nhủ, nguy hiểm thật. Cái gì tốt hiểm ta thanh ý gì ở đại trưởng lão? Tiêu làm trưởng lão áo xanh vừa định thanh tĩnh lại thời điểm, đồng nhiên một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, định thân nhìn lại, tiếp lời người kia ở đâu là người khác, chính là nhân loại thống lĩnh Chu Thần. Điều này làm cho hắn như thế cũng không nghĩ tới. Bất quá, qua trong giây lát trưởng lão áo xanh liền phản ứng lại, đồng nhiên theo trong cửa tay áo chợt vừa móc, lấy ra tới một cái vôi phấn, hướng Chu Thần vị trí chỗ ở liền xuất ra tới. Chu Thần là thân phận bực nào làm sao sẽ sợ những thứ này, tại trưởng lão áo xanh ném xong vôi phấn sau đó, xoay người đã muốn đi, nhưng là vừa lúc đó, Chu Thần đột nhiên một hồi biến mất, trở lại lúc xuất hiện, vẫn ở vào trưởng lão áo xanh phía trước. Trưởng lão áo xanh biết rõ mình hiện tại đã không đường có thể trốn, Chu Thần tu vi là hắn hàng trăm hàng ngàn bội phần, chỉ cần Chu Thần một lòng muốn giết hắn, ngay cả trưởng lão áo tím ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể ngăn được. Đại hiệp tha mạng a, đại hiệp tha mạng a, ta trên có lao, dưới có tiểu, ngươi giết ta thì đồng nghĩa với giết cả nhà của ta a. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là đối phương thật không ngờ vô liêm sỉ, Chu Thần vẫn không có động thủ, hắn nơi này liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Xem ra ma thu quân đội khí số quả thật muốn hết sạch. Chu Thần nhẹ giọng nhỉ non nói. Chu Thần không để ý đến trưởng lao áo xanh cầu khẩn, ngược lại là cầm trong tay trọng kiếm vô phong đờ ơ tờ ma nhờ đến trên mặt đất. Nhất thời, mặt đất này lập tức bị đập đi ra một cái to lớn lỗ, sợ đến trưởng lao áo xanh quỳ dưới đất một trận rung động. Đại hiệp, ta có thể chuyện gì xấu cũng không làm, đều là tiếp xúc nghiêm hộ pháp để cho chúng ta làm, không liên quan ta sự tình. Trưởng lao áo xanh rung rung nói. Trưởng lao áo tím bây giờ đang ở vị trí nào nói cho ta biết, ta liền thả ngươi. Chu Thần nhìn đến trưởng lao áo xanh run run rẩy rẩy dáng vẻ, cũng biết người này cũng không có cái gì uy hiếp. Thả hắn cũng bất quá tiểu làm lúc thả một con chó rồi, một điểm giá trị cũng không có. Này cái này tiểu nhân cũng không biết. Trưởng lão áo xanh sợ hãi nói. Mặc dù hắn hiện tại một lòng muốn bảo vệ tánh mạng, nhưng là một khi đem trưởng lão áo tím vị trí nói cho đối phương biết, để cho trưởng lão áo tím biết rõ mà nói, vậy hắn mạng nhỏ sợ rằng cũng không giữ được. Hơn nữa, Chu Thần đối với ma thú như thế thống hận, coi như là hắn bây giờ nói rồi. Chu Thần cũng chưa chắc có thể bỏ qua cho hắn. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi có nói hay không? Chu Thần mắt lạnh nhìn trưởng lao áo xanh, tay phải cũng sớm đã nắm chặt trọng kiếm vô phong, chỉ cần chỉ một ý nghĩ sai, Chu Thần là có thể đem đối phương đập thành bánh nhân thịt. Ta nói. Nhìn đến Chu Thần nổi giận, trưởng lao áo xanh vội vàng đổi lời nói sẽ bị trưởng lao áo tím giết chết, nhưng là không nói lời nào, hiện tại thì phải bị Chu Thần giết, nghĩ tới đây. Trưởng lao áo xanh vội vàng nói, trưởng lao áo tím bây giờ đang ở trưởng lao trong phủ. Chu Thần sau khi nghe được, ổn định nói, trưởng lão phủ ở địa phương nào từ lúc tiểu nhân quốc hoàng thành bị ma thú chiếm cư sau đó, sở hữu địa phương đều sửa lại tên. Chu Thần chỉ từ trưởng lao phủ ba chữ kêu bên trong cũng không thể đủ chính xác định vị ma thú thống soái tối cao trưởng lao áo tím vị trí. Trưởng lao phủ chính là trước hoàng cung, hiện tại đổi thành rồi trưởng lão phủ. Ngươi muốn tìm trưởng lao áo tím liền ở chỗ đó. Trưởng lao áo tím run run rẩy rẩy nói, rất sợ một câu nói không bằng Chu Thần ý thì sẽ bị đối phương giết chết. Chu Thần nghe đến đó, chính là muốn chuẩn bị rời đi, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, lúc này trưởng lao áo xanh vậy mà sẽ đánh lên hắn, chỉ thấy trưởng lao áo xanh theo ống tay áo bên trong mạnh mẽ rút ra một cái chùy thủ sắc bén, hướng Chu Thần trước ngực liền đâm tới. Hắn từ đầu đến cuối cũng không tin Chu Thần sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn, còn không bằng tại Chu Thần không có động thủ thời điểm, hắn dẫn đầu động thủ, xuất kỳ bất ý, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng là vừa lúc đó, Chu Thần cái tay còn lại bên trong đống nhiên ra nhiều tới một thanh kim sắc trùy thủ, cây trùy thủ này chính là thượng cổ 24 tiên khí trung thượng phẩm tiên khí huyền nguyên giết. Huyền nguyên giết tại Chu Thần trong tay lúc lắc một cái. Thế nhưng lập tức bị Chu Thần thu hồi trong không gian giới chỉ. Lúc này, trên mặt đất lưu lại cũng chỉ còn lại có đầu một nơi thân một nghe hó trưởng lao áo xanh, cùng trong tay hắn còn chưa sử dụng ra trùy thủ. Chu Thần xoay người, hướng trưởng lão phủ vị trí bay đi. Chương 2848, trưởng lão chỗ ở Chu Thần một khắc không ngừng hướng trưởng lão phủ vị trí bay đi. Hiện tại đại quân ma thú mặc dù số người đông đảo, thế nhưng lòng quân đã tán. Duy nhất có khả năng xoay ngược lại cục diện chính là cái kia làm lại cũng không có ra mặt mới nhậm chức trưởng lao áo tím rồi. Chỉ cần Chu Thần có khả năng đem trưởng lao áo tím đồng phục, đại quân ma thú chính là không đánh cũng được bản thân xong đời. Nghĩ tới đây, Chu Thần càng là bước nhanh hơn, từ nơi này đến hoàng thành khoảng cách bình thường người tu luyện ít nhất phải 2 giờ thời gian, mà Chu Thần chỉ dùng không tới thời gian nửa nén hương, liền tới đến hoàng cung dưới chân. Nơi này đường danh vẫn tồn tại. Chỉ bất quá đem trên tường thành hoàng cung hai chữ, đổi thành trưởng lao phủ ba chữ. Ma thú mặc dù có thông dụng thú ngữ, nhưng là lại không có chữ viết, trên đó viết, chính là nhân loại chữ viết. Sở dĩ nhân loại người tu luyện có thể trở thành này tiên giới chủ lưu, tự nhiên không đơn thuần là bởi vì võ lực, càng nhiều còn có nhân loại văn hóa. Một cái không có văn hóa thế giới là không có bất kỳ văn minh có thể nói. Đây chính là vì gì đó mấy triệu năm thậm chí tiên giới tạo thành tới nay, đều là nhân loại chiếm cứ tiên giới vị trí chủ đạo nguyên nhân. Quân đoàn ma thú bên trong ma nhân cũng là dựa theo nhân loại hình dáng biến dị, phàm là cực kỳ cường đại ma thú ở ngoại hình trên đều là cùng nhân loại bình thường không khác, tỉ như Sở Kiều. Ngươi là người nào biết rõ nơi này là địa phương nào không làm Chu Thần đứng ở hoàng cung dưới chân thời điểm, chỉ nghe hoàng cung phía trên có một cái mang theo băng nhận ma nhân hướng về phía hắn la lớn. Cho các ngươi trưởng lão áo tím đi ra gặp ta. Chu Thần ngẩng đầu lên, nhìn phía trên ma nhân đột nhiên quát lên. Nhưng là lúc này, ma nhân căn bản là không có đem Chu Thần coi là chuyện to tát, nghe được Chu Thần nói như vậy, tất cả đều ha ha phá lên cười. Ngươi coi như là cái thứ gì chúng ta trưởng lão áo tím là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao ma nhân lớn tiếng hướng Chu Thần hét. Từ nơi này đến hoàng thành cửa chính có rất xa xôi khoảng cách, xem ra nơi này ma nhân còn không biết ngoài hoàng thành đã phát sinh đại chiến. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng không để ý tới nữa người này, trực tiếp đem trong tay phải trọng kiếm vô phong cầm lên, hướng về phía hoàng cung cửa cung liền muốn đập tới. Nhìn đến đây, trên hoàng thành người cũng là một trận hốt hoảng. Không nghĩ tới đối phương cái này nho nhỏ nhân loại, vậy mà dám ở chỗ này công khai hành hung, còn có vương pháp hay không vì vậy, ma nhân lớn tiếng hướng về phía bên cạnh ma nhân hô, các anh em, đem người này bắn cho ta giết. Nghe đến đó, ma nhân đầu lĩnh bên cạnh mười mấy tên cung tiễn thủ chính là tất cả đều đem cung tên trong tay của chính mình nhắm ngay Chu Thần. Bắn tên. Ma thú đầu lĩnh la lớn. Nhất thời. Mấy chục phát sắc bén cung tên hướng về phía Chu Thần tới, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới, đối phương vậy mà đối với bọn họ bắn ra cung tên chút nào đều không xem trọng, thậm chí ngay cả tránh một hồi dục vọng cũng không có, chẳng lẽ người này thật là tới nơi này tìm chết từng cái ma nhân trong lòng đều là ôm giống nhau nghi vấn. Nhưng là một giây kế tiếp, là mấy chục phát cung tên đồng thời bắn tới Chu Thần trước mặt thời điểm, để cho bọn họ cũng không nghĩ tới là... Này mấy chục phát cung tên vậy mà không có một cái bắn tới Chu Thần trên người mà là ở Chu Thần trước mặt chừng một thước vị trí treo trên bầu trời rừng lập đi xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì một cái ma nhân kinh hãi không thôi, hắn như thế cũng sẽ không tin tưởng hắn bắn ra cung tên vậy mà không thể thương tổn đến đối phương. Chẳng lẽ là đụng tà sao vừa lúc đó, Chu Thần trong tay trọng kiếm vô phong cũng đã giơ qua đỉnh đầu, trong nháy mắt biến hướng này cao lớn hoàng cung cửa thành đập xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đen bỗng nhiên theo Chu Thần trong tay trọng kiếm vô phong bên trong phát ra, ầm ầm đập vào hoàng cung cửa thành bên trên. Này hoàng cung nguyên bản còn có trận pháp bảo vệ, nhưng là làm ma thú đem nơi này chiếm lĩnh sau đó cũng không có trận pháp gì rồi. Chỉ dựa vào cổng thành bản thân cường độ thật là khó khăn ngăn cản Chu Thần một kích này, huống chi Chu Thần sử dụng là thượng cổ tiên khí trọng kiếm vô phong. Chu Thần một kiếm này bổ vào hoàng cung cửa thành bên trên. Nhất thời thiên địa một trận run rẩy, làm bằng sắt cửa thành trong nháy mắt bị đánh cho nát bấy, ngay cả cổng thành cũng ở đây trong khoảnh khắc suy sụp sụp xuống, mấy trăm ma nhân theo chỗ cao té rớt. Chu Thần nhưng căn bản liền nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt, trực tiếp hướng lây hoàng cung chỗ sâu bay đi. Này hoàng cung mặc dù bị hủy làm hỏng một lần, thế nhưng ở phía sau tới hô duyên và ở về sau, một lần nữa tu sửa, cơ bản địa phương vẫn có, nhưng là bây giờ hoàng cung lại cùng trước hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ trong hoàng cung, chỉ có 10 ngọn tương đối lớn cung điện, còn lại địa phương chính là đều bị đổi thành rồi trại lính. Quả thật để cho những thứ này ma thú ở tại nhân loại trong cung điện, bọn họ thật đúng là chưa chắc có thể ở lại. Chu Thần phi hành trên không trung lấy, hắn hiện tại chỉ muốn tìm trưởng lão áo tím vị trí chỗ ở, chỉ cần khống chế được hắn, như nở dê người kha cờ hô duyên cũng thì dễ làm. Vừa lúc đó, Chu Thần chợt phát hiện một cái ma nhân trên mặt đất mạnh mẽ chạy. Phương hướng chính là ở chính giữa người trưởng lão kia phủ. Việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, quân đội loài người đánh vào tới. Lúc này, cái kia ma nhân bỗng nhiên hướng trưởng lão phủ vị trí lớn tiếng hô lên, xem ra người này hẳn là mới vừa rồi bị phái tới đưa tin người, chỉ là tốc độ của hắn tương đối chậm. Chờ Chu Thần tới sau khi đến, hắn mới vừa đến. Có cái gì quá không được sự tình, ở chỗ này ồn ào náo động lúc này. Trưởng lão trong phủ đông nhiên đi ra tới một người, đối với cái này thở hồng hộc ma nhân quát lên. Việc lớn không tốt rồi, quân đội loài người đánh vào tới, Chu Thần sống lại. Là ma nhân nói trước mặt câu kia thời điểm, trưởng lão trong phủ người còn không quá để ý, bất quá chỉ là này nhân loại thôi, còn có thể lật trời không được quân đội loài người thực lực là bao nhiêu cân lượng trong lòng bọn họ đều là rõ ràng, nhưng là sau khi nghe nửa câu Chu Thần sống lại, trưởng lão phủ người chính là biểu hiện ra khiếp sợ sắc mặt, vội vàng lớn tiếng hỏi, ngươi nói nhưng là thật ngươi tận mắt thấy rồi hả bẩm đại nhân, tiểu nhân đúng là tận mắt thấy rồi, Chu Thần chẳng những sống lại, còn dùng một chiêu đem chọn chỉnh một cái quân đoàn đều thu thập. Ma nhân run rẩy nói, vội vàng theo ta đi vào, bái kiến trưởng lao áo tím, làm trễ nãi sự tình ta muốn mạng ngươi. Trưởng lao phủ người lúc này mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính, liền vội vàng nói. Chu Thần nhìn đến nơi này, biết rõ không sai biệt lắm là được, vì vậy vội vàng từ không trung bay đi xuống, trực tiếp hướng trưởng lao phủ vị trí đi tới, bất quá, làm Chu Thần đi xuống thời điểm, lại có trên trăm số ma nhân tất cả đều đi tới, trong nháy mắt đem Chu Thần vây. Ngươi là người nào biết rõ đây là địa phương nào sao trong đó một cái ma nhân đối với Chu Thần quát lên. Chu Thần cảm nhận được những thứ này ma nhân tu vi, đều là chút ít cựu chuyển tiên đế cấp bậc, cầm đầu chính là một cái tiên tông cấp bậc, nhiều cao thủ như vậy là trưởng lao áo tím hộ giá hộ tống, cũng đủ nói rõ trưởng lao áo tím tu vi cũng chẳng mạnh đến đâu. Chu Thần nhìn bốn phía ma nhân, khinh thường nói, ta là người như thế nào còn dùng các ngươi biết rõ sao tranh thủ thời gian để cho trưởng lao áo tím tới gặp ta. Thật là to gan lớn mật rồi, các anh em lên cho ta, nhìn một chút người này lai lịch gì. Ma nhân đầu lĩnh hét. Lúc này, có mấy chục người hướng Chu Thần đi tới, bất quá bọn hắn căn bản là không có đem Chu Thần coi vào đâu, liền binh khi đều lười được lấy ra. Tiểu tử, cho ta thành thật một chút. Một cái ma nhân muốn đối với Chu Thần lục soát người, vừa đi này, một bên lớn tiếng nói. Tay hắn vừa định chạm được Chu Thần, cũng cảm giác được một ít có cái gì không đúng, cổ tay trực tiếp bị Chu Thần bắt lại, như cái kìm bình thường thương hắn đều khổ cả ngày. Đại hiệp, ta sai lầm rồi, ma nhân chít chít méo mó cầu xin tha thứ. Chu Thần không có chút nào lưu tình, trên tay trực tiếp vừa dùng lực, nhất thời người này cổ tay bị tách thành hai nửa. Ai ú tay ta? Chúng ma nhân nhìn đến người thứ nhất lên huynh đệ bị người gãy tay rồi sau đó, toàn đều thất kinh, nguyên bản trong lòng bọn họ cũng chưa có đem Chu Thần coi là chuyện to tát, nhưng là bây giờ đều thận trọng. Chương 2849, Thập Đại Sát Thủ. Mấy trăm ma thú đem Chu Thần gắt gao vây ở điện trưởng lão bên trong. Lớn mật cùng đồ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Trưởng lão áo tím đứng ở phía sau mọi người, lớn tiếng một uống. Nếu là hắn bây giờ biết đứng ở trước mặt hắn người chính là Chu Thần mà nói, phỏng chừng bọn họ đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vậy các ngươi sẽ tới thử một chút đi, Chu Thần khinh thường nói với mọi người. Lúc này, một cái ma nhân đầu lĩnh thật sự là không nhìn nổi, trực tiếp quăng lên trong tay lang nha bổng hướng Chu Thần vọt tới, Chu Thần cũng không thèm nhìn tới bay thẳng lên một cước, còn không có đợi ma nhân đầu lĩnh chạm được Chu Thần thân thể, chính mình ngược lại là trực tiếp bị Chu Thần cho một chân đập ra. Sau khi rơi xuống đất, mọi người hướng ma nhân đầu lĩnh nhìn sang, chỉ thấy khỏe miệng của hắn bên trong không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi, chừng hai mắt một cái, sớm đã không có khí tức. Khinh người quá đáng, ma nhân đầu lĩnh bị giết, còn lại ma nhân cũng tất cả đều hướng Chu Thần vọt tới, mặc dù những thứ này ma nhân thực lực đều không yếu, thế nhưng tại Chu Thần trước mặt quả thực không chịu nổi một kích, chỉ cần Chu Thần muốn giết hắn môn mà nói, đừng nói là những người này. Chính là nhiều đi nữa lên gấp 10 gấp trăm lần, cũng chính là Chu Thần trong một ý niệm sự tình. Chu Thần cũng không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc chiến đấu, hắn tới nơi này mục tiêu chính là đem trưởng lao áo tím ngăn chặn, muốn từ nơi này đi, cũng không cần thiết gấp gáp như vậy. Là mấy trăm ma nhân đồng thời hướng Chu Thần giết tới thời điểm, Chu Thần chính là tay không nên đón, bên trái một quyền, bên phải một cước đánh. Bất kể những thứ này ma nhân tu vi cao thấp, chỉ cần trung Chu Thần một chiêu sau đó, thì sẽ nhất thời ngã xuống đất, liền kêu thảm một tiếng thời gian cũng không có đi liền thấy Diêm Vương. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm ma nhân trên căn bản đã bị Chu Thần giết sạch sành sanh, toàn bộ trưởng lao trong đại điện, nằm tất cả đều là ma nhân thi thể. Mắt nhìn mình thủ hạ tất cả đều bị Chu Thần giết đi, trưởng lao áo tím trong lòng cũng có chút hoảng hốt, hắn chỉ biết trong nhân loại Chu Thần cường đại nhất, thế nhưng cũng không biết Hô Duyên vậy mà cũng lợi hại như vậy. Dựa theo lẽ thường tới nói, Hô Duyên mặc dù là nhân loại trong quân đầu lĩnh, thế nhưng luận về thực lực đến vậy chưa chắc có thể nhanh như vậy thời gian đem những thứ này ma nhân giết hết tất cả. Trưởng lão áo tím trong lòng thập phần không hiểu, lúc này, trong lòng một cái đáng sợ ý niệm bỗng nhiên toát ra, chẳng lẽ người này không phải Hô Duyên, mà là Chu Thần. Nghĩ tới chỗ này, một viên mồ hôi lớn chừng hạt đậu đã theo trưởng lao áo tím trên trán nhỏ đi xuống. Muốn thật là lời như vậy, đừng nói là trước mắt mấy trăm ma nhân rồi, chính là mấy triệu cái cũng không nhất định là Chu Thần đối thủ. Trưởng lao áo tím hướng về phía trong đại điện Chu Thần quát to, ngươi rốt cuộc là người nào? Chu Thần nghe được trưởng lao áo tím giống giận, khinh thường nói, ngươi không phải nói ta là Hô Duyên sao? Ta đây chính là Hô Duyên. Mặc dù chịu tới bên trong nhân loại kia nói mình là Hô Duyên, nhưng là trưởng lao áo tím theo hắn khẩu khí bên trong cũng đã hiểu một, hai, người này tuyệt đối không phải Hô Duyên. Người đâu? Hộ giá. Lúc này, bất kể đối phương là người nào, mấy trăm ma thú đều đã chết ở đối phương thủ hạ. Tiếp theo hắn muốn giết người chính là Tử Y thì hộ pháp tự mình. Trưởng lao áo tím vội vàng hô to kêu cứu. Nơi này là nội phủ, loại trừ một số ít ma nhân có khả năng có tư cách tiến vào, cái khác ma thú thủ vệ là đều không có tư cách tiến vào, cho nên, hiện tại hắn loại trừ dựa vào những người này ở ngoài, không còn cách nào khác. Chu Thần nhìn trên mặt đất ma thú thi thể, chậm rãi hướng trưởng lao áo tím vị trí chỗ ở đi tới. Chu Thần nhẹ nhàng đối với trưởng lao áo tím nói, những thứ này người cũng đã chết, ngươi còn dựa vào người nào hộ giá ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo. Muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trưởng lao áo tím vậy mà như cũ mạnh miệng, coi hắn nói xong câu đó thời điểm, điện trưởng lão bên trong đống nhiên theo trên xà nhà lao xuống 10 cái thân ảnh màu đen. Nay 10 người quần áo đen trong tay cầm tất cả đều là trường đao, cùng ma thú phong cách thập phần không xứng đôi. Là 10 người này hướng Chu Thần giết tới thời điểm, Chu Thần cũng là nhanh chóng phản ứng lại, thân thể nhẹ nhàng tung bay, trực tiếp tránh thoát bọn họ đả kích. Ngược lại đã xuất hiện ở trong đại điện trưởng lao châu ngồi. Các ngươi là người nào? Chu Thần nhìn này 10 người quần áo đen vấn đạo. Từ nơi này những người này xuất thủ bên trong, Chu Thần không nhìn ra bọn họ có bất kỳ ma nhân bóng dáng, ngược lại là có một chút giống như cướp biển người đấu pháp. Nhiều năm trước Chu Thần gặp qua cướp biển người, này tiểu nhân quốc chi trước quốc vương chính là bọn họ giết, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Đối với những cướp biển này người, Chu Thần cũng là thập phần coi thường. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi có bản lãnh liền giết bọn họ, không có bản lãnh mà nói, ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Trưởng lao áo tím nhìn đến Chu Thần không hiểu dáng vẻ, cười lạnh nói. Nay 10 người quần áo đen bỗng nhiên hướng về phía Chu Thần xuất thủ, giấu ở ống tay áo bên trong tay kiếm và ám khí giống như báo tố bình thường hết thể đánh vào Chu Thần vị trí chỗ ở để cho Chu Thần không nghĩ tới là đối phương xuất thủ thật không ngờ nhanh chóng, trong nháy mắt đã đánh tới hơn ngàn tái đi khí. Chu Thần an vị tại trong triều đình, khi này chút ít ám khí đánh về phía chính mình thời điểm, Chu Thần chính là cũng tụ thủ vung lên, trực tiếp đem những thứ này ám khí đánh trở về. Bất quá những người quần áo đen này cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, khi này chút ít ám khí bị đánh lúc trở về, tất cả đều hai chân một điểm, mạnh mẽ hướng trên xà nhà nhảy lên, hơn ngàn tái đi khí đồng thời đánh vào trên mặt đất, khiến người nhìn thấy giật mình. Tiểu tại lúc này, 10 cái sát thủ đống nhiên đem sau lưng đào võ sĩ rút ra, hướng về phía Chu Thần liền đánh tới. Những người này lực công kích không tính là thượng tầng, thế nhưng tốc độ bọn họ đúng là không thể coi thường. Khi bọn hắn xông lại thời điểm, Chu Thần chính là thân thể một phen, trực tiếp bay lên. Ngay tại lúc đó, Chu Thần cũng đem trong không gian giới chỉ huyền nguyên giết lấy ra, hướng về phía 10 người này đào võ sĩ liền bổ tới. Bọn họ đào võ sĩ tại tiếp xúc được Chu Thần trong tay huyền nguyên giết thời điểm, lập tức liền gãy thành hai nửa, lập tức Chu Thần bỗng nhiên ra bây giờ đối phương 10 người sau lưng, chùy thủ trong tay cũng là nhắm ngay trong đó một cái vũ sĩ đầu lĩnh. Một kiếm này đã đâm đi, cái kia cướp biển đầu lĩnh căn bản là không có thời gian phản ứng, trực tiếp bị Chu Thần một mũi tên xuyên tim. Vùng vẫy vài cái sau đó, liền nằm ở trên mặt đất không thể nhúc nhích. Còn lại chi nở cái cướp biển nhìn đến đầu mình lĩnh bị giết sau đó, thập phần tức giận. Nhưng là bây giờ bọn họ đào võ sĩ đã bị đối phương cho chém đứt, chi nở cái cướp biển đồng thời cầm trong tay đã gãy đào võ sĩ vứt bỏ, tại bên hông lại rút ra một cái chiều dài không phải rất dài đoạn đao đi ra, vẫn như cũng là không sợ chết hướng Chu Thần đánh tới. Chu Thần mặc dù không hiểu những cướp biển này, nhưng là từ hai lần trong lúc giao thủ, Chu Thần có khả năng nhìn ra, những người này tuyệt đối không phải hiền lành gì. Chương 2850, Trạm Thảo Trừ Căn. Còn lại chi nở cái cướp biển hướng Chu Thần vị trí chỗ ở vào tới, nhưng là lúc này, Chu Thần căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội, một cái không chú ý, trực tiếp thân hình nhất chuyển, bay ra ngoài điện. Trưởng lão áo tím đã liệu được đối phương cũng không phải là gì đó hô duyên, mà là Chu Thần có khả năng lớn hơn. Nói cách khác, nếu như người này là Chu Thần mà nói, chỉ bằng mượn 10 cái cướp biển vũ sĩ mà nói, căn bản cũng không khả năng cản trở đối phương. Sở dĩ để cho này 10 cái cướp biển sát thủ đi ra, chính là muốn để cho bọn họ che chở chính mình rút lui. Hiện tại toàn bộ đại quân ma thú đều đã mất đi chỉ huy, muốn xoay mình trên căn bản không thể nào. Hắn có thể đủ làm là được đem về tiếp xúc nghiêm trên đảo đi, đem nơi này chuyện phát sinh hết thể nói cho tiếp xúc nghiêm đại đế. Tin tưởng tiếp xúc nghiêm đại đế cũng sẽ không trách cứ hắn, chung quy hắn gặp phải đối thủ là Chu Thần, một cái liền hộ pháp cũng có thể giết người, há lại ngăn cản là mình có thể đối phó tại Chu Thần cùng thập đại sát thủ lúc động thủ. Trưởng lao áo tím cũng đã tìm cơ hội bỏ chạy rồi, bất quá hết thể các thứ này cũng không có tránh được Chu Thần ánh mắt, tại Chu Thần sông sau khi đi ra, trực tiếp thẳng hướng lấy trưởng lao áo tím chạy trốn vị trí đuổi theo, căn bản cũng không quản gì đó cướp biển sát thủ. Còn lại chi nở cái cướp biển sát thủ khi nhìn đến Chu Thần muốn chạy trốn thời điểm, cũng là một cái xoay mình trực tiếp đuổi theo, bọn họ cũng không biết đối phương là người nào, bọn họ chỉ cần cầm tiền sau đó, trong lòng cũng chỉ có một tín niệm, đó chính là hoàn thành mục tiêu, trưởng lao áo tím tiêu xài số tiền lớn để cho bọn họ bảo vệ. Bọn họ thì nhất định phải làm được. Đây là làm một sát thủ cơ bản nhất quy tắc. Bọn họ chết không sao cả. Nhưng là vạn nhất hư hại cướp biển danh tiếng chính là thiên đại tội lỗi lớn, chính là chết 10 lần cũng không đủ chống đỡ qua. Chu Thần tại chăn trở xê dịch giữa đã đuổi kịp trưởng lao áo tím, nhìn về phía trước giống như chó nhà có tang trưởng lao áo tím, Chu Thần ở sau lưng quát to, dừng lại cho ta. Trưởng lao áo tím biết rõ thập đại sát thủ không phải Chu Thần đối thủ, nhưng là hắn vạn lần không ngờ này thập đại sát thủ thậm chí ngay cả Chu Thần một khắc đồng hồ thời gian cũng không có ngăn cản. Nhanh như vậy thời gian sẽ để cho đối phương chạy ra. Trưởng lão áo tím trong lòng thập phần tức giận, gì đó cướp biển vũ sĩ a, khẩu khí thổi vang động trời, nhưng là chân chính gặp phải nguy hiểm, cũng không gì hơn cái này. Trưởng lão áo tím biết rõ mình tốc độ căn bản là không chạy lại Chu Thần, vì vậy tại Chu Thần hô to một tiếng sau đó, lập tức ngừng lại, hoảng vội vàng chuyển người đến, nhìn Chu Thần. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trưởng lão áo tím lớn tiếng đối với Chu Thần hô. Chu Thần khi nhìn đến trưởng lao áo tím dừng lại sau đó, cũng nhanh chóng ngừng lại. Ta muốn làm gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Các ngươi ma thú tại nhân loại lãnh địa giết nhiều người như vậy, làm nhiều như vậy nghiệt, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn còn sống rời đi dị chủng đảo sao? Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Mặc dù trước nhân loại cùng ma thú ở giữa cũng từng có va chạm, thế nhưng vậy cũng là mấy trăm triệu năm trước chuyện, khi đó tiên giới cũng không có nhiều người như vậy miệng. Mặc dù 72 thánh người cũng đã chết, nhưng là đối với nhân loại người tu luyện đả kích cũng không phải là chí mạng. Mà lần này lại bất đồng, ma thú tại công vào một thành trì sau đó, liền đối với nhân loại bên trong cổ động chém chết, thời gian mấy chục năm, dị chủng trên đảo nhân loại liền bị giết 9 phần 10, có thể nói nếu không phải Chu Thần mà nói, dị chủng trên đảo nhân loại chỉ sợ cũng muốn tuyệt hậu rồi. Làm nghiệt sau đó, còn muốn rời khỏi, muốn cũng quá tốt rồi. Chu Thần không riêng gì phải trông coi đối phương, còn muốn đem nơi này sở hữu ma nhân tất cả đều giết chết. Bắt lại cái này hoàng thành sau đó, dị chủng trên đảo ma nhân cùng ma thú vẫn có rất nhiều, đến lúc đó Chu Thần liền muốn truyền đạt một cái giết ma làm. Đây cũng tính là những thứ kia chết đi nhân loại vô tội người tu luyện có một câu trả lời. Ngươi thật sự khinh người quá đáng, ngươi nghĩ rằng ta là sợ ngươi sao? Ta chẳng qua là đi ra bọc cái phong. Trưởng lão áo tím nghe được Chu Thần nói chuyện, mặt dày nói. Hắn bây giờ còn chưa có ra ngoài hoàn thành, bất quá theo trên trời cao nhìn xuống đi, đã có thể nhìn đến phía dưới tình huống, quân đội loài người chính đại tứ đánh giết lấy trong chạy trốn ma nhân cùng ma thú. Mặc dù bọn họ số người chiếm cứ đại đa số, nhưng là bàn về sức chiến đấu đến, nhưng ngay cả nhân loại 10% cũng không có. Hiện tại chính mình tình cảnh lại cùng những thứ kia trong chạy trốn ma nhân có cái gì không giống chứ? Nếu là không có Chu Thần mà nói, trưởng lao áo tím còn có thể đến trong ma thú đại quân ổn định lòng quân, coi như là chỉ còn lại có mấy triệu ma thú, cũng không phải là không thể được chuyển bại thành thắng, nhưng là bây giờ hắn bị người trước mắt này gắt gao nhìn chăm chú vào, căn bản cũng không cho chính mình bất cứ cơ hội nào. Biết rõ bại cục đã định, trưởng lao áo tím trong lòng duy nhất suy nghĩ chính là như thế nào bảo vệ tánh mạng. Ngươi nếu lợi hại như vậy, không bằng liền cùng ta qua hai chiều được rồi. Chu thần ổn định nói. Hắn thật sự là không nhìn nổi trưởng lao áo tím thổi khoác lắc rồi, một người ra mặt đến cùng nhiều dày, mới có thể nói ra mới vừa rồi những lời đó a nghe được chu thần dồn ép không tha, trưởng lao áo tím biết rõ hiện tại muốn sống, liều mạng là tuyệt đối không được, vì vậy đầu góc nhất chuyển, trực tiếp quỵ ở chu thần trước mặt, một bên khóc tỉ tê vừa là lớn, đại hiệp, ta biết lỗi rồi, chỉ cần tha ta một cái mạng, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Nghe được trưởng lao áo tím bỗng nhiên là được như bây giờ thái độ, chu thần trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trưởng lao áo tím vậy mà cũng có hôm nay. Thật ra tinh tế suy nghĩ một chút cũng không khó để hiểu, trước mặc dù chu thần cũng từng giết rất nhiều ma thú đầu lĩnh cùng chưa nở dê lão, nhưng là khi đó nhân loại lực lượng thập phần yếu đuối, tại cường đại hậu thuẫn trước mặt, cho dù ma thú đầu lĩnh gặp phải tử vong, cũng sẽ không có bất kỳ sợ. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Đại quân ma thú cái này hậu thuẫn bị người cho phá vỡ, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có sức lực, không riêng gì ma nhân đầu lĩnh, chính là ma thú cũng không có trước sức chiến đấu. Ta không cần ngươi làm gì, hiện tại ngươi chỉ cần đưa ra người cổ là được. Chu thần nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, nhẹ giọng nói. Đại hiệp, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý mang theo ngươi đi tìm tiếp xúc nghiêm đại đế. Trưởng lao áo tím bỗng nhiên hướng về phía chu thần lớn tiếng nói, ngươi muốn là giết ta mà nói, ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được tiếp xúc nghiêm đạo ở nơi nào. Chu thần trong lòng cũng là có chút do dự, hắn mặc dù biết tiếp xúc nghiêm đạo tên, nhưng là cho tới nay đều chưa từng đi, muốn tìm được tiếp xúc nghiêm đại đế, liền phải biết tiếp xúc nghiêm đạo vị trí cụ thể. Chu thần suy nghĩ một chút, hướng về phía trưởng lao áo tím nói, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá trước phải đưa ngươi không gian giới chỉ giao ra. Nghe được chu thần nói chuyện sau đó, trưởng lao áo tím treo ở trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, trực tiếp đem trong tay mình không gian giới chỉ cho cầm đi xuống, ném tới chu thần trong tay, nhưng hắn không nghĩ tới là, chu thần tại muốn lấy được rồi hắn không gian giới chỉ sau đó, rốt cuộc lại đưa ra yêu cầu mới. Đem ngươi ma tinh từng cái cùng giao cho ta. Chu thần thanh âm tại trưởng lao áo tím bên thai vang vọng, không gian giới chỉ giao cho hắn cũng không có gì. Nhưng là ma tinh là một cái ma nhân chỗ cốt lõi, nếu là không có ma tinh cũng liền ý nghĩa hắn không có rồi bất kỳ tu vi. Như vậy yêu cầu cùng giết hắn đi không có khác nhau chút nào. Trưởng lao áo tím nghe được biết rõ, trực tiếp đứng lên, hét lớn, ngươi khinh người quá đáng rồi. Chương 2851, Phục Quốc Ngày. Đại hiệp, ngươi muốn ta ma tinh còn không bằng trực tiếp đem ta giết đây. Trưởng lao áo tím nghe được chu thần muốn hắn ma tinh sau đó, tâm kinh đảm hàn. Như vậy yêu cầu hắn vô luận như thế nào cũng là không thể đáp ứng. Ở trong tiên giới, lấy tu vi dựng thân, bất kể là ma thú vẫn là nhân loại phàm là không có tu vi địa vị đều rất tờ hờ tờ kem ở, muốn chân chính thành công, liền muốn nhìn tu vi cao thấp, một khi không có tu vi, vậy còn không như trực tiếp đi chết đây. Ma thú trong quân đội tu vi thấp nhất cũng là tiên đế cấp bậc, nói cách khác nếu như trưởng lao áo tím không có ma tinh mà nói, địa vị còn không bằng một cái ma thú trong quân đội binh lính đây thật nếu là như vậy mà nói, có thể tưởng tượng được hắn về sau sinh hoạt sẽ là hình dáng gì. Sĩ khả sát bất khả nhục, trưởng lao áo tím vô luận như thế nào cũng là không thể đáp ứng chu thần. Chu thần nghe được trưởng lao áo tím mà nói sau đó, trực tiếp hướng trưởng lao áo tím đi tới, nhẹ giọng nói, không muốn ngươi ma tinh cũng được, ta đây liền trực tiếp giết ngươi đã khỏe. Giờ phút này, trưởng lao áo tím trên trán đã sớm mồ hôi như mưa rơi, nghe được chu thần mà nói sau đó, càng là hoảng sợ không thôi, nhỏ tiếng nói với chu thần, van cầu ngươi đại hiệp, cho tiểu nhân một con đường sống đi ngươi như vậy lấy đi ta ma tinh, về sau ta cũng vậy sống không lâu. Ma tinh là một cái ma thú trọng yếu nhất đồ vật, chu thần biết rõ tiếp tục như vậy mà nói, trưởng lao áo tím chính là chết cũng tuyệt đối sẽ không tự tay giao ra chính mình ma tinh. Trong này không riêng gì chứa đựng trưởng lao áo tím tu vi, càng trọng yếu là cho dù không có tu vi, chỉ cần ma tinh vẫn còn mà nói, không dùng được mấy ngàn năm, hắn tu vi là có thể bù lại, nhưng là không có ma tinh sau đó, cũng liền ý nghĩa trưởng lao áo tím vĩnh viễn cùng tu luyện vô duyên. Nghĩ tới đây, chu thần bỗng nhiên cầm trong tay huyền nguyên giết thu vào, đối với trưởng lao áo tím nói, nếu ngươi không muốn đem ma tinh giao ra, ta cũng không muốn giữ lại ngươi cái này mối họa. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một biện pháp tốt nhất. Trưởng lao áo tím nghe được chu thần nhả ra, vội vàng nói, không biết đại hiệp có biện pháp gì tốt, chỉ cần không lấy đi ma tinh, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Chu thần nghe đến đó, tiếp tục nói, ta đây sẽ không lấy đi ngươi ma tinh, chỉ đem ngươi tu vi lấy đi. Trưởng lao áo tím không hiểu nhìn chu thần, lớn tiếng nói, ma tinh là tu vi chi nguyên, ngươi không lấy đi ta ma tinh như thế nào lấy đi ta tu vi. Trưởng lao áo tím nơi nào biết chu thần tại Phục Hy Bảo Điện bên trong học được một cái công pháp, gọi là hấp tinh đại pháp, phàm là bị chu thần sử dụng rồi này pháp người, hắn tu vi thì sẽ nhanh chóng hút vào chu thần trong thân thể. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, chuẩn bị sẵn sàng là được. Chu thần nói xong câu đó, trực tiếp đem một cái tay chùm lên trưởng lao áo tím trên đỉnh đầu, la lớn, thu. Trưởng lao áo tím bỗng nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu phảng phất có một hố đen to lớn bình thường cưỡng ép đem chính mình tu vi theo ma tinh bên trong hút đi ra. Chỉ chốc lát sau, trưởng lao áo tím thân thể hết sạch, mạnh mẽ theo giữa không trung rớt xuống, tàn nhẫn té xuống đất. Chu thần cũng theo giữa không trung bay đi xuống, đi tới trưởng lao áo tím bên người, nhẹ giọng nói, hôm nay ta mặc dù đưa ngươi tu vi lấy đi, thế nhưng mấy triệu về sau ngươi như thường có thể khôi phục trước thực lực, chỉ cần ngươi không hề làm sàng làm bậy, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Trưởng lao áo tím nghe được chu thần nói như vậy, tâm cũng thoáng cái nới lỏng, chu thần cũng vì đưa hắn toàn bộ tu vi đều lấy đi, mà là chừa cho hắn một cái tiên đế cấp bậc tu vi. Như vậy thực lực không đến nỗi để cho trưởng lao áo tím về sau vô pháp sinh tồn, cũng không đến nỗi cho chu thần lưu lại gì đó mối họa, có thể nói là vẹn toàn đôi bên sự tình. Chu đại hiệp, về sau ta cũng không dám nữa, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết tiếp xúc nghiêm đảo ở địa phương nào. Trưởng lao áo tím nhìn đến chu thần sau đó, trực tiếp quỳ trên đất, lớn tiếng nói. Chu thần nhìn trưởng lao áo tím, nghe hắn nói tưởng tận tiếp xúc nghiêm đảo vị trí. Nguyên lai tiếp xúc nghiêm đảo khoảng cách dị trùng đảo cũng không phải là rất gần, hơn nữa trên đường đi cũng thập phần gian khổ, muốn trực tiếp tìm tới mà nói cũng không phải là một món rất dễ dàng sự tình. Làm chu thần đem tiếp xúc nghiêm đảo vị trí cùng đi pháp toàn đều nhớ sau đó, chợt thấy cách đó không xa một táng lửa, chu thần biết rõ đây là hô duyên người đã giết tới rồi. Trong hoàng thành mặc dù ma thú ngàn vạn không ngừng, thế nhưng không có hạch tâm lãnh đạo chỉ huy, đã sớm là chia rẽ rồi. Hô Duyên cũng không có bị gì đó có tổ chức tấn công liền thu phục toàn bộ hoàng thành, giết chết ma thú người số hơn triệu, cũng coi là vì chết thảm tại trong tay ma thú dân chúng vô tội có một câu trả lời. Hô Duyên nhìn đến Chu Thần, lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói với Chu Thần, sư phụ ở trên cao, trong hoàng thành ma thú đều đã bị chém giết sạch sẽ rồi, chỉ là cũng không có phát hiện đại quân ma thú thống lĩnh trưởng lao áo tím. Chu Thần chính là chỉ một hồi người sau lưng. Nhẹ giọng nói, người này chính là trưởng lao áo tím, chỉ bất quá về sau hắn chính là chúng ta người. Hô Duyên mặc dù không lý giải chu thần làm phép, thế nhưng biết rõ chu thần làm phép nhất định có hắn đạo lý, cũng không hỏi tới nữa, mà là tiếp tục đuổi giết đã chạy ra khỏi hoàng thành đại quân ma thú. Tiểu nhân quốc hoàng thành là đại quân ma thú cao y củ ô y củ nở dê cứ điểm, cũng là lớn nhất một cái cứ điểm, đem nơi này chiếm lĩnh sau đó. Cũng liền ý nghĩa là mối họa nhiều năm ma thú đã hoàn toàn bị nhân loại chiến thắng. Hô Duyên lớn tiếng tin tức rất nhanh liền truyền đến nữ nhi quốc Mâu Đan Thành bên trong, nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, đem trước bị ma thú chiếm đoạt lãnh quốc thổ toàn bộ thu hồi lại. Nguyên bản dị chủng trên đảo có 10 tỷ miệng người, nhưng là trải qua mấy trăm ngàn ma thú thống trị, dị chủng đảo tam quốc miệng người chỉ còn lại có thập tam ức, có thể tưởng tượng được. Đây đối với nhân loại tới nói là một hồi lớn dường nào hạo kiếp. Trận đại chiến này mặc dù tử vong mấy tỷ người loại, nhưng là cũng đem 50 triệu đại quân ma thú cơ hồ tất cả đều tiêu diệt. Ma nhân đại quân càng là một cái cũng không có còn lại, chỉ để lại mấy triệu ma thú bị giam tại nữ nhi quốc Bắc Hải trên núi. Này Bắc Hải trên núi mặc dù không có chú đóng quân đội loài người, thế nhưng dưới núi nhưng chú đóng nữ nhi quốc tiểu nhân quốc cùng cự nhân quốc ba cái quốc gia trại lính. Là chính là trông coi ở những thứ này ma thú, đương nhiên giữ lại những thứ này ma thú cũng không phải là vì thiện tâm, mà là đi qua lần này sau đại chiến, nhân loại biết mình thực lực có biết bao nhỏ yếu, quân đội trăm người mới có thể đánh qua một cái cùng đẳng cấp ma thú. Chu thần giữ lại những thứ này ma thú chính là muốn một nhóm huấn luyện vật cưới. Chỉ có đại lượng kỵ binh, nhân loại mới có thể không hề bị trước xâm lược nỗi khổ, sức chiến đấu cũng lên thăng gấp trăm lần không thôi. Chương 2853, Thiên Hạ Nhất Thống. Đi qua 3 năm rõ ràng giao nộp, nhân loại cuối cùng đem sở hữu tại dị chủng trên đảo ma thú tất cả đều rõ ràng giao nộp sạch sẽ, là mối họa vài chục năm ma thú chi loạn cũng cuối cùng hóa lên một cái dấu chấm tròn. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là dị chủng đảo liền vĩnh viễn thu được thái bình. Trận đại chiến này mặc dù nhân loại thắng lợi, nhưng là tiếp xúc nghiêm đại đế từ đầu tới cuối đều chưa có tới dị chủng đảo. Đại quân ma thú mặc dù tiêu diệt, thế nhưng tiếp xúc nghiêm hộ pháp vẫn chưa có chết, ma thú lực lượng nòng cốt vẫn còn. Nói cách khác, dùng không được bao nhiêu năm sau đó, ma thú trung quy vẫn là muốn kéo nhau trở lại, thậm chí ngay cả Chu Thần cũng không biết tiếp xúc nghiêm đại đế đến cùng hình dạng thế nào. Chỉ cần tiếp xúc nghiêm đại đế vẫn tồn tại một ngày, dị chủng đảo liền không tính là vĩnh cửu thái bình. Tiếp xúc nghiêm đại đế lần này sở dĩ muốn xâm lược dị chủng đảo, hoàn toàn là muốn thông qua dị chủng đảo làm ván nhảy, cùng tiên giới đại lục ma thú sơn mạch hấp dẫn lẫn nhau, cho tới bây giờ đem chọn cái tiên giới đại lục đều chiếm lĩnh rồi. Tiên giới trên đại lục miệng người đâu chỉ tỉ tỉ, nếu là tiếp xúc nghiêm kéo nhau trở lại mà nói, đúng là càng thêm tai nạn. Chu Thần không nghĩ thấy như vậy một màn phát sinh, liền muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Dị chủng đảo trải qua trận đại chiến này sau đó, ba cái quốc gia quan hệ cũng có biến hóa vi diệu. Trước Chu Thần đã thành lập một cái đại nguyên đế quốc, lần này Chu Thần lần nữa sách sau khi đi ra, cũng không có một cái quốc gia người không đồng ý. Tân hoàng đế vẫn là Hô Duyên, nói cách khác Hô Duyên chính là chỗ này dị chủng trên đảo duy nhất hoàng đế, Hô Duyên hoàng đế. Mặc dù ba cái quốc gia quy vị một cái đại nguyên đế nước, thế nhưng mỗi cái địa phương phong tục cũng không có qua nhiều thay đổi. Nữ nhi quốc bên trong nữ tử vẫn không thể lấy nhau, cự nhân tộc người cũng không thích hợp với tiểu nhân quốc nhân ở chung một chỗ. Đây đều là trời sinh cho phép, ai cũng không có cách nào. Nếu như một cái cự nhân sinh hoạt tại tiểu nhân quốc mà nói, hắn một cước đi xuống, không muốn biết chết bao nhiêu tiểu nhân quốc nhân rồi. Chu Thần cũng vì ứng đối về sau nguy cấp, quyết định cường quân kiến quốc, 30 năm sau đó, chờ Bắc Hải trên núi ma thú tất cả đều huấn luyện xong thành, liền vào quân tiếp xúc nghiêm đảo, đem tiếp xúc nghiêm đại đế nhất cử tiêu diệt. Một ngày này, Chu Thần đi tới nữ nhi quốc phủ đệ, đây là kháng chiến thắng lợi tới nay Chu Thần lần đầu tiên thấy nữ vương đại nhân hòa Nhã Nghiên thành chủ, đi qua nhiều năm như vậy đại chiến, Nhã Nghiên cũng sẽ không là mẫu đan thành thành chủ, mà là được phong làm nữ thừa, loại trừ nữ vương đại nhân ở ngoài. Nàng chính là trên vạn người. Làm Chu Thần đi tới đại điện thời điểm, nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên đang ở trò chuyện, thấy là Chu Thần tới, Nhã Nghiên cùng nữ vương đại nhân đều là kích động chạy tới Chu Thần trong ngực, một người một bên, tất cả đều ôm ở Chu Thần trong ngực. Chu Thần ca ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây, Nhã Nghiên nằm ở Chu Thần trong ngực, kích động nói. Chu Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhã Nghiên mái tóc, nhẹ giọng nói. Ngươi đây không phải là nhìn thấy ta rồi sao? Chu Thần nhìn một bên khác nữ vương đại nhân, từ vừa mới bắt đầu, Chu Thần liền không có cho nữ vương đại nhân một cái danh phận, mà Chu Thần nhưng là đem nữ vương đại nhân để ở trong lòng. Đều đến lúc này, nữ vương đại nhân cũng cuối cùng không tiếp tục cẩn giấu đối với Chu Thần ái mộ chi tình, xác định cùng Chu Thần quan hệ. Chu Thần Hòa Nhã Nghiên cùng với nữ vương ba người tại trong đại điện cá nước chi hoan rồi suốt 3 tháng, đóng cửa không ra, thời gian cực nhanh. 3 tháng sau đó, đống nhiên có thị vệ tới gõ cửa. Nữ vương đại nhân, có tình huống mới. Nữ thị vệ lớn tiếng đối với bên trong kêu, nữ vương đại nhân mặc vào quần áo mở ra đại điện đại môn, đối bên ngoài thị vệ có chút trách cứ nói, đã xảy ra chuyện gì? Thị vệ nhìn nữ vương đại nhân, cẩn thận nói, tại Mân Tôi Thành bên ngoài Bắc Phương Bách Lý phát hiện một hang núi. Nữ vương đại nhân không giải thích đạo, phát hiện một hang núi có cái gì tốt bẩm báo thị vệ kinh cùng nói. Bên trong hang núi này thật giống như có con gái chúng ta quốc nhân, nhưng là đại tướng quân phái rất nhiều người đều không thể tiến vào bên trong, cho nên tới bẩm báo nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân cũng trên căn bản biết rõ chuyện gì xảy ra, trên quan cửa điện sau đó, xoay người hướng Chu Thần giường nhỏ đi tới. Ma thú xâm phạm nữ nhi quốc tới nay, đem sở hữu mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử toàn đều bắt, đưa cho ma yết hộ pháp tu luyện thần công, nhưng là ma nhân bắt nhiều mỹ nữ như vậy sau đó. Cũng không có đem sở hữu tất cả đưa cho ma yết hộ pháp, mà là rất lớn một bộ phận đều bị bọn họ giấu đi, cung cấp bọn họ ngày sau hưởng dụng. Là ma thú sau khi đại bại, sở hữu ma nhân đều bị giết, những thứ này bị ẩn nút mỹ nữ địa điểm cũng đã thành vĩnh viễn mê đoàn. Từ lúc ma thú chiến bại sau đó, không ngừng có như vậy sơn động bị phát hiện, có ẩn tàng mấy chục người, có ẩn tàng vài trăm người, nhiều nhất một cái sơn động chính là ẩn tàng hơn 2.000 danh nữ mà quốc mỹ nữ. Bất quá, bị phát hiện sau đó không vào được sơn động cái này ngược lại là người thứ nhất, nữ vương đem coi là nói cho hắn biết tình huống toàn đều nói cho Chu Thần. Chu Thần nghe, liền đứng dậy mang theo nữ vương Hòa Nhã Nghiên đi rồi người thị vệ kia theo như lời sơn động. Ra khỏi thành sau đó, hướng bắc bách lý khoảng cách, một cái không tính quá lớn núi bất ngờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Núi này trước đã sớm đứng trên vạn người nữ nhi quốc quân đội, bên cạnh còn nằm trên 100 tên thi thể binh lính. Nữ vương đại nhân nhìn đến đây, nhanh chóng tiến lên hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn đến nữ vương đại nhân cùng Chu Thần tới, những binh lính này tất cả đều quỳ xuống, trong đó một cái đại tướng quân chính là đi tới nữ vương bên người đại nhân, phẫn hận nói, chúng ta ở chỗ này phát hiện nơi này sơn động, biết rõ nơi này nhất định có con gái chúng ta quốc nhân, nhưng là ta trước sau phái ra hơn 100 người tiến vào cái sơn động này, cũng đều bị giết. Trong này có trận pháp, nữ vương đại nhân tiếp tục vấn đạo. Chu Thần đi lên, nhẹ giọng nói, ma thú mặc dù đáng sợ, thế nhưng bọn họ cũng không biết cái gì trận pháp, những người này nhất định là bị ma thú công kích. Đại tướng quân nghe được Chu Thần nói, không chút nào giấu giếm trực tiếp nói với Chu Thần, Chu Đại Hiệp nói không có sai, những binh lính này đúng là bị ma thú gây thương tích, theo trên người các nàng vết thương là có thể nhìn ra, nhưng là chúng ta lo lắng bên trong có chúng ta có tin, cho nên không dám tự tiện dùng hỏa cùng nước, chỉ có thể dùng được người đi sông. Sẽ để cho ta vào bên trong nhìn một chút tình huống gì. Nhã Nghiên bỗng nhiên đi tới, nữ vương đại nhân cùng Chu Thần đều là trụ cột, để cho bọn họ đi hiển nhiên không thích hợp, nhưng là phái tu vi yếu người đi càng thêm không được, Nhã Nghiên có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi không thể đi, trong này quá nguy hiểm, thân ta là nữ nhi quốc nữ vương đại nhân, hiện tại sẽ để cho ta đi. Nghe được Nhã Nghiên muốn đi vào cái sơn động này, nữ vương đại nhân thì là người thứ nhất phản đối. Trong này tình huống gì đều còn không biết, tùy tiện để cho Nhã Nghiên đi mà nói, đúng là có chút quá mạo hiểm. Chu Thần nhẹ giọng nói, ta xem hai người các ngươi ai cũng không nên đi, ta tiến vào một sông liền cái gì cũng biết. Nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên đều không tranh hơn Chu Thần, cũng chỉ đành đồng ý Chu Thần đi, chỉ có Chu Thần đi mới có thể chân chính ứng đối bên trong ma thú, mà không đến nỗi thương tổn đến chính mình. Lúc này, Chu Thần chính là một thân một mình đi vào bên trong hang núi này. Chương 2853, giải cứu con tin. Chu Thần tiến vào sơn động sau đó, liền triệu ra tới luyện hồn chân hỏa, cho hắn dẫn đường, toàn bộ sơn động vào lúc này cũng đều trở nên thông sáng lên, để cho Chu Thần không nghĩ tới là sơn động này thật không ngờ to lớn, nó diện tích thậm chí vượt qua xa đỉnh núi bản thân. Chu Thần tiếp tục đi vào bên trong mới rõ ràng, nguyên lai sơn động này sở dĩ so với đỉnh núi càng thêm lớn, chính là bởi vì sơn động này đi về phía cũng không phải là hướng phía trên kéo dài, mà là hướng dưới ngọn núi phương không ngừng kéo dài, ngọn núi này cũng bất quá chỉ là cái che đậy đồ vật thôi. Càng đi dưới đất đi, Chu Thần lại càng phát cảm thấy giá rét. Ngay ta y Chu Thần đi sau nửa canh giờ, đột nhiên nhìn thấy bên người có một cái ma thú xuất hiện. Tại luyện hồn chân hỏa chiếu dọi xuống, Chu Thần liếc mắt liền nhìn ra cái này ma thú dáng vẻ, chính là phun lửa chiến lang, chỉ thấy cái này phun lửa chiến lang chính mở một đôi hung tợn mắt sói, chăm chú nhìn Chu Thần. Chu Thần cũng không có sợ hãi, như vậy ma thú mặc dù có khả năng thương tổn đến nữ nhi quốc quân sĩ, nhưng cũng không đến nỗi thương tổn đến Chu Thần. Xuất sinh, vậy mà còn chưa chết hết, hôm nay ta sẽ để cho ngươi tại dị chủng trên đảo biến mất. Chu Thần khinh thường nhìn con này phun lửa chiến lang, trong ma thú đại quân số lượng nhiều nhất chính là chó sói, Chu Thần đã sớm thấy nhưng không thể trách, mà phun lửa chiến lang nghe được Chu Thần uy hiếp sau đó, vậy mà cũng không có sợ hãi, mà là càng thêm hung ác hướng Chu Thần kêu mà bắt đầu, thanh âm vô cùng thê thảm, để cho người bình thường nghe đều giận cả tóc gáy. Vừa lúc đó, phun lửa chiến lang đống nhiên hướng Chu Thần vị trí chỗ ở vọt tới. Một trương miệng to như chậu máu hướng về phía Chu Thần lồng ngực liền cắn tới. Chu Thần nhưng ngay cả né tránh cũng không né tránh, đang phun hỏa chiến lang tức thì nhào tới Chu Thần trước mặt thời điểm, ở một bên luyện hồn chân hỏa chính là trực tiếp chắn Chu Thần trước mặt. Phun lửa chiến lang tại tiếp xúc được luyện hồn chân hỏa sau đó, thì biết rõ sự tình có chút không dây, thế nhưng thân hình đã vô pháp thu hồi, tại trải qua luyện hồn chân hỏa thời điểm, đặt ở Chu Thần trước mặt đã không phải là gì đó hung ác chiến lang, mà là một bộ đã đốt hắc bộ xương. Chu Thần căn bản cũng không thèm cùng cái này chiến lang động thủ, trực tiếp tục hướng trong sơn động đi tới. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Chu Thần còn không có mới vừa đi hai bước, liền thấy phía trước mười mấy con sáng lên ánh mắt chính theo dõi hắn. Làm luyện hồn chân hỏa soi sáng nơi này thời điểm, Chu Thần tài thấy rõ, trước mặt hắn vẫn còn có mười mấy con phun lửa chiến lang, chính hung tàn nhẫn nhìn hắn. Các ngươi những xuất sinh này, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Chu Thần có chút tức giận nhìn này mười mấy con phun lửa chiến lang, tại ma thú được thế thời điểm, những thứ này ma thú phách lối liền lớn lối, nhưng là bây giờ ma thú đã bị đánh bại thời gian dài như vậy, những thứ này ma thú lại còn lớn lối như thế, cái này thì để cho Chu Thần không nhìn nổi. Đối với ma thú rõ ràng giao nộp đã sớm chấm dứt, nếu là những thứ này chiến lang tại trong rừng núi sinh tồn mà nói, nhân loại cũng sẽ không nữa cố ý rảo sát bọn họ, nhưng là bây giờ là chính bọn Hà Nở tìm chết, vậy cũng đừng trách Chu Thần đối với bọn họ không khách khí. Chu Thần tức giận nói, cho các ngươi hai con đường, điều thứ nhất hiện tại liền cút ngay cho ta, điều thứ hai đó chính là cùng tên xuất sinh này kết cục giống nhau. Chu Thần vừa nói, một bên chỉ sau lưng bộ kia chiến lang thi thể, những thứ này chiến lang mặc dù còn chưa tới có khả năng nói ngôn ngữ loài người mức độ, thế nhưng đã có tâm trí, tại nhân loại địa bàn thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng có thể nghe hiểu Chu Thần nói cái gì, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, những thứ này chiến lang vậy mà không có một cái lui về phía sau hoặc là né tránh. Nếu lời như vậy, ta đây cũng sẽ không dùng đối với các ngươi khách khí. Vừa nói Chu Thần theo trong không gian giới chỉ đem huyền nguyên giết lấy ra. Hướng về phía trước mắt này mười mấy con phun lửa chiến lang, đừng nói là bọn họ, chính là 100 con, 1 vạn con phun lửa chiến lang cũng tuyệt đối không phải Chu Thần đối thủ. Nhìn đến Chu Thần lấy ra binh khí sau đó, những thứ này chiến lang ý chí chiến đấu thật giống như đều bị kích thích ra rồi, chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp hướng lấy Chu Thần sẽ cắn tới. Chu Thần giơ tay chém xuống, trực tiếp chém giết mười mấy con phun lửa chiến lang tính mạng, chỉ lưu lại một cái thể tích tương đối nhỏ chiến lang vẫn không có động thủ. Cái này tiểu chiến lang nhìn đến đồng bạn mình tất cả đều bị giết sau đó, tức giận nhìn Chu Thần. Vừa lúc đó, cái này tiểu chiến lang bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Chu Thần vị trí chỗ ở, trực tiếp phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng tới. Đối với cái này chút ít chiến lang phun ra ngoài hỏa, Chu Thần tự nhiên không cần để ở trong lòng, cũng không ngăn trở, cũng không tránh né, dĩ nhiên để cho này đoàn hỏa diễm đánh vào trên người mình, nhưng là để cho tiểu chiến lang tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn phun ra ngoài này đoàn hỏa diễm đánh vào Chu Thần trên người sau đó, thậm chí ngay cả Chu Thần một cọng tóc gáy đều không có thương tổn được. Ca đoa nở hỏa diễm phảng phất mở ở không trung một đoàn khói lửa, thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy. Chu Thần nếu muốn giết cái này tiểu lang chỉ cần trong một ý niệm sự tình, nhưng là Chu Thần nhưng không có động thủ, mà là trực tiếp đưa nó nhận được chính mình không gian giới chỉ ở trong. Thu thập xong này mười mấy con phun lửa chiến lang sau đó, Chu Thần tài phát hiện, phía trước vậy mà không có đường rồi. Chẳng lẽ sơn động tới đây cũng đã kết thúc rồi à, nơi này chẳng qua là mấy cái phun lửa chiến lang đất nương thân thôi, nếu là thật là như vậy mà nói. Vậy bên ngoài trên 100 danh nữ mà quốc sĩ binh cũng hy sinh một cách vô ích, muốn đã sớm biết trong này không có loài người mà nói, bọn họ đã sớm mở nước hoặc là phóng hỏa đem sơn động này tiêu diệt rồi, nơi nào còn sẽ có người hy sinh đây, rất hiển nhiên đây không phải là Chu Thần muốn thấy được kết quả, cũng không phải nữ vương Hòa Nhã Nghiên hy vọng nhìn đến kết quả. Tiêu làm Chu Thần muốn xoay người lúc đi, Chu Thần chợt phát hiện, phía trước trên vách tường lại có một cái nho nhỏ kẽ hở. Chu Thần vội vàng đi lên phía trước, cẩn thận quan sát lấy mặt này vách tường. Vừa lúc đó, Chu Thần chợt phát hiện một cái bí mật kinh thiên, sơn động này vách tường phía sau lại còn cất giấu một cái hết sức lớn không gian. Chu Thần vội vàng hai tay mạnh mẽ vận lực, trực tiếp đem mặt này vách tường cho đánh xuyên. Làm vách tường bị sau khi mở ra, để cho Chu Thần không nghĩ tới một màn xảy ra, vách tường này phía sau lại có một cái vài trăm dặm chiều rộng địa phương, càng thêm để cho Chu Thần không nghĩ tới là, số này bách ly rộng bên trong không gian lại bị đang đóng đếm không hết nữ nhi quốc nữ tử. Theo không gian phương vị đến xem, cái không gian này trực tiếp thông trong hoàng thành. Xem ra đây là năm đó ma nhân đã sớm chuẩn bị xong lối đi, chỉ là sau đó hoàng thành bị công hãm sau đó. Ma thú vì bảo vệ tánh mạng dứt khoát đem sở hữu xuất khẩu đều phong bế. Làm sơn động bị mở ra trong nháy mắt, sở hữu nữ nhi quốc các cô nương toàn đều nhìn về Chu Thần nơi này. Định thần nhìn lại, Chu Thần tài phát hiện, hơn mấy chục vạn cô nương tay chân lên vậy mà tất cả đều bị buộc chặt tòa liên, muốn động đạn căn bản là chuyện không có khả năng, mà ở một bên trên đá lớn, vậy mà nằm trên trăm tên ma nhân chính cưỡng ép cùng cô nương phát sinh quan hệ. Chu thần nhìn đến đây, quả thực nhìn thấy giật mình. Hắn vốn cho là ma thú đều đã bị bọn họ đuổi đi hoặc là giết sạch, nhưng là ai có thể nghĩ tới đây mặt vẫn còn có nhiều như vậy cô nương chính gặp lấy khổ nạn đây. Chu thần nhìn trong lòng một trận quặn đau. Chương 2854, chém tận giết tuyệt. Dừng tay cho ta. Chu thần hướng về phía đá lớn bên trên trăm tên ma thú hét lớn, trong ánh mắt đông nhiên toát ra một cỗ sát khí, dường như muốn đem những thứ này ma thú tất cả đều ăn thịt bình thường. Những thứ này ma thú chính chơi đùa nhập thần, Chu thần lúc đi vào sau, bọn họ đều hoàn toàn không có phát hiện, Chu thần như vậy một đều, này trên trăm tên ma thú nhất thời tỉnh ngộ lại, trong đó có mấy cái ma thú đứng lên, kinh khủng nhìn cửa hàng Chu thần. Ngươi là người nào? Ma thú kinh hoàng nói. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi hôm nay thì đi Tây Thiên rồi. Chu thần chút nào cũng không có cho đối phương chuẩn bị cơ hội, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra nước trong kiếm, trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Ngươi muốn làm gì? Một cái ma thú sợ hãi kêu, lập tức theo bên người cầm lên một cái lang nha bổng, đón Chu thần đi tới. Chu thần hoàn toàn không để ý tới cái này ma thú ngăn trở, coi hắn đi tới Chu thần bên người thời điểm, Chu thần vận may đao rơi, trực tiếp đem cái này ma thú chặn ngang chém thành hai nửa, máu tươi nhất thời như là thác nước phun trào ra. Lúc này, còn lại ma thú vừa mới muốn từ trên đá lớn bò dậy, nhưng là lúc này đã trễ, Chu thần sớm liền đi tới bên cạnh bọn họ, trong tay nước trong kiếm bên trái phách bên phải chém, trong phút chốc trên trăm tên ma nhân tất cả đều bị Chu thần giết cái không còn một ngống. Ma thú chiến bại thời gian dài như vậy, Chu thần tại sao có thể nghĩ đến tại hoàng thành dưới chân lại còn sẽ có nhiều như vậy vô tội nữ tử như cũ thừa nhận tổn thương. Nhìn đến Chu thần đem những thứ này ma thú tất cả đều giết chết sau đó, suốt một hang núi cô nương tất cả đều quỳ trên đất, la lớn, đại hiệp, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, về sau chúng ta chính là ngươi người, van cầu đại hiệp dẫn chúng ta đi ra ngoài đi. Nghe đến mấy cái này cô nương cầu khẩn, Chu thần trong lòng hồi nào không bị thương cảm, hắn vội vàng giang hai cánh tay, lớn tiếng nói với mọi người, các ngươi mau dậy, ta tới nơi này chính là vì cứu các ngươi ra ngoài. Nghe đến đó, sở hữu cô nương tất cả đều hưng phấn lẫn nhau an ủi, thậm chí có trực tiếp kích động khóc. Nhìn đến đây, Chu thần trực tiếp một tay phất lên, những cô nương này trên người gông xiềng nhất thời bị giải trừ hết rồi. Các ngươi tự do. Chu thần hướng về phía những cô nương này nhẹ giọng nói, mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng đủ có thể khiến những người này tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tự do thanh âm không ngừng trong sơn động hồi tưởng. Sau khi nói xong, Chu thần liền thu hồi trong tay nước trong kiếm, trực tiếp hướng bên ngoài đi ra ngoài. Suốt thời gian 3 năm, lục tục có như vậy sơn động được một số người phát hiện, bên trong bị nhốt nữ nhi quốc thần dân, có mấy chục người, có hơn trăm người, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có này một cái. Chu thần tại cáo biệt tất cả mọi người sau đó, liền bắt đầu rồi khổ tu. Hiện tại hắn là thánh nhân cấp đường người trong thánh tầng 2, mặc dù ở trong tiên giới như vậy tu vi đã là vô địch thiên hạ, nhưng là trung quy Chu thần chí hướng cũng không ở nơi này. Chu thần phải đi địa phương là hồng mông giới, ở nơi đó, giống như Chu thần người như vậy thánh cấp đừng người tu luyện chẳng qua là đội sổ nhân vật thôi, thậm chí Chu thần liền hồng mông giới tiểu binh đều không có tư cách đi làm. Mặc dù bây giờ Chu thần còn không biết nên như thế nào đi hồng mông giới, thế nhưng Chu thần ít nhất cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, mà đi hồng mông giới trọng yếu nhất chuẩn bị chính là hết mình khả năng lớn nhất đi tăng lên cảnh giới. Chu thần tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu chính mình tu luyện, trong nháy mắt đã 30 năm trôi qua rồi, làm Chu thần tỉnh lại thời điểm, Chu thần tu vi đã có biến hóa rất lớn, nhân thánh tổng cộng chia làm tăng cấp, chia ra làm một tầng, tầng 2, cùng 3 tầng. Trước Chu thần là nhân thánh tầng 2 tu vi, hiện tại Chu thần đã sớm là nhân thánh 3 tầng cảnh giới đại viên mãn rồi, bình cảnh kỳ vừa qua, Chu thần lập tức liền có thể trở thành mà thánh cao thủ cấp bậc. Đến khi đó, Chu thần có thể nói cùng Tây Cực thánh nhân sánh vai đều không quá đáng. Làm Chu thần rời núi thời điểm, bên ngoài đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất, trải qua 30 năm hòa bình phát triển, nữ nhi quốc đã không còn là năm đó một mảnh hỗn độn. Một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng, miệng người cũng có rất lớn phát triển. Làm Chu thần trở lại nữ nhi quốc đô thành lúc, nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ đã sớm chờ ở mà lại thành cửa thành, đây là Chu Thần cùng các nàng hẹn xong thời gian. 30 năm tang thương biến hóa, nhưng là nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ trên mặt không chút nào đều không có để lại 5 tháng vết tích. Chu Thần ca ca, mấy năm nay ngươi có khỏe không? Nhã Nghiên nhìn đến Chu Thần thời điểm, kích động đã sớm hai mắt ngấn lệ mông lung, trực tiếp hướng Chu Thần đứng vị trí đi tới, Chu Thần cũng đem hắn một cái ôm vào lòng, trong lòng cảm khái vô hạn. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Chu Thần một bên ôm Nhã Nghiên thành chủ, một trận hàn huyên sau đó, Chu Thần ngẩng đầu lên hướng nữ vương đại nhân vấn đạo. Nữ vương đại nhân nhẹ giọng trả lời, Chu đại ca, ngươi để cho chúng ta dưỡng binh giữ sắc nhọn sự tình chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Nữ vương đại nhân nói lấy đem một quyển sổ tay giao cho Chu Thần trong tay. Chu Thần đưa tay sách nhận lấy, nhìn đến trên đó viết 30 năm qua, nữ nhi quốc bên trong sở hữu phát triển. Vì đại nguyên đế quốc vĩnh cửu hòa bình, Chu Thần cùng nữ vương đại nhân sớm tại 30 năm trước, cũng đã lập ra đánh dẹp tiếp xúc nghiêm đảo kế hoạch. 30 năm qua nữ nhi quốc tổng cộng huấn luyện 3 triệu quân đội, trong đó có 1 triệu là đem thuần phục ma thú coi như chiến kỵ kỵ binh. Trừ lần đó ra, nữ vương đại nhân dơ cả nước lực, ở trên biển kiến tạo 600 chiếc chiến thuyền. Chu Thần đem con gái qua quân đội thống kê sau đó, lại cùng nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ ở chung một chỗ 3 ngày thời gian, đem sở hữu tinh lực đều tận tình thả ra xong sau đó, liền đi tiểu nhân quốc lãnh địa. Tiểu nhân quốc nên đón Chu Thần quân đội càng là đồ sộ, loại trừ bộ binh 5 triệu ở ngoài, còn có 3 triệu ma thú kỵ binh, chung vào một chỗ tổng cộng là 800 vạn tinh nhuệ. Đi qua 30 năm trước sau trận chiến ấy, tiểu nhân quốc nguyên bản đã một mảnh hỗn độn, miệng người cũng bị cắt giảm 9 phần 10, nhưng cũng chính là này 30 năm trước quân chính sách, để cho tiểu nhân quốc thực lực quân sự có một cái chất bay vọt. Hiện tại những thứ này quân đội chính là cùng tiên giới đại lục Đại Chu Vương Triều so ra, cũng sẽ không kém tới chỗ nào. Nếu là bọn họ đã sớm làm tốt như vậy chuẩn bị, lại làm sao sẽ ở năm đó bị đại quân ma thú đánh cho thành như vậy? Đây loại trừ 800 bên ngoài quân đội ngoài ra, Hô Duyên còn chế tạo 3.000 chiếc chiến thuyền, là chính là một ngày kia, có khả năng thông qua những thứ này chiến thuyền đánh tới tiếp xúc nghiêm trên đảo đi, ngày này bọn họ đã đợi rồi 30 năm. Cự nhân tộc người Chu Thần mặc dù không hiểu, thế nhưng cũng quyên góp đủ 1 triệu quân đội, cộng thêm nữ nhi quốc quân đội số lượng, đại nguyên đế quốc quân đội đã đạt tới suốt 1.200 vạn. Mặc dù những thứ này quân đội cùng năm đó xâm phạm dị chủng đảo 50 triệu đại quân ma thú không thể so với, thế nhưng ít nhất bọn họ tiến bộ cũng là quá rõ ràng. Hơn nữa đi qua 30 năm huấn luyện, những thứ này quân đội binh lính vô luận là tu vi vẫn sức chiến đấu đều có một cái tăng lên rất nhiều. Chương 2855, xuất binh tiếp xúc nghiêm. 3 tháng sau đó, tiểu nhân quốc cự nhân tộc sở hữu quân đội đều thông qua đường thủy tới nữ nhi quốc bến tàu. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Hơn 3.000 lục soát chiến thuyền cùng ra biển, tại Chu Thần dưới sự hướng dẫn, mục tiêu chính là tiếp xúc nghiêm đại đế chỗ ở tiếp xúc nghiêm đảo. Trước, trưởng lao áo tím đã nói cho Chu Thần tiếp xúc nghiêm đảo vị trí cụ thể, lần này Chu Thần cũng mang theo cái kia bị Chu Thần cướp lấy tù vì trưởng lao áo tím. Nếu như chứng minh trưởng lao áo tím nói cho Chu Thần vị trí là sai lầm, Chu Thần lập tức thì sẽ đưa hắn giết chết, coi như là vì mình tính mạng. Trưởng lao áo tím cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói láo. Đại quân ở trên biển đi lại hơn 3 tháng thời gian, mắt thấy khoảng cách tiếp xúc nghiêm đảo vị trí chỗ ở chỉ còn lại có không tới 3 ngày hành trình, có thể vừa lúc đó, thiên bỗng nhiên sớm tối xuống. Mưa lớn trong khoảnh khắc cũng đã từ trên trời hạ xuống. Biển gầm cũng theo đó mà lên. Báo cáo Chu Thần Đại Nhân, báo cáo Hô Duyên Đại Đế, phía trước có một cái to lớn gió xoáy đang ở hướng chúng ta xông lại. Một người lính bỗng nhiên xông vào đi thuyền bên trong đại điện. Hô Duyên nghe được thám tử báo lại, trong lòng thập phần cuống cuồng, mắt thấy thì sẽ đến đạt đến mục đích rồi, lúc này có thể ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chung quy tiếp xúc nghiêm trên đảo tình huống bọn họ đều không rõ ràng. Hô Duyên nhìn trước điện quỳ dưới đất thám tử, lớn tiếng hỏi, cái dạng gì gió xoáy lợi hại sao? Thám tử chính là kích động nói, hồi bẩm Hô Duyên đại đế. Này gió xoáy thật sự là ít gặp, có tới cao vạn trượng, mấy trăm mét rộng, nếu là quét đến chúng ta đội tàu lên mà nói, sợ rằng ít nhất phải từ một nhiều hơn phân nửa người sẽ phải chịu đả kích chí mạng. Chu Thần cùng Hô Duyên nhanh tới đây đến thuyền bên ngoài, tại bọn họ phía trước vị trí, quả nhiên có một cái to lớn gió xoáy hướng bọn họ bay vùn vụt cuốn tới. Nhưng là lúc này, bọn họ muốn thông qua chiến thuyền thay đổi phương hướng biện pháp hiển nhiên đã không quá có thể. Bọn họ hiện tại biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép tiến lên, thế nhưng như vậy thật sự là quá mức mạo hiểm, nhìn đến như vậy cường đại do xoáy, coi như là Chu Thần cũng chưa chắc có thể có thập toàn nắm chặt có khả năng an toàn thông qua. Sư phụ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Hô Duyên xoay đầu lại, hướng Chu Thần vấn đạo. Chu Thần cũng không biết nên làm thế nào cho phải, thế nhưng có một chút Chu Thần là có thể khẳng định, đó chính là bất kể phía trước gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, bọn họ hiện tại cũng chỉ có tiến tới đường, không có đường quay đầu. Dứt khoát ta đến trước mặt đi xem một chút đi, Chu Thần nhẹ nói một câu, lập tức, hai chân tại thuyền trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt liền đã tới gió xoáy vị trí chỗ ở căn cứ gió xoáy tốc độ. Từ nơi này đến đội tàu thời gian chỉ còn lại có không tới nửa giờ thời gian, Chu Thần nhất định phải tại nửa thời gian trong vòng đem gió xoáy ngăn lại. Nếu không thì, đối với Đại Nguyên Đế quốc quân đội tới nói, này chính là một hồi vết thương chí mệnh. Không có người muốn tại còn không thấy tiếp xúc nghiêm đảo là hình dáng gì dưới tình huống, cũng đã mất mạng. Cái này cũng có chút quá mức lô vốn. Làm Chu Thần đi tới gió xoáy trước mặt thời điểm, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, này gió xoáy uy lực lại muốn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cuồng phong bạo vũ, tiếp tung tới, Chu Thần huyền lập ở giữa không trung, thậm chí có chút ít đứng không vững, ngay sau đó Chu Thần liền trực tiếp tiến vào gió xoáy phong nhãn bên trong. Chu Thần đem trong không gian giới chỉ trọng kiếm vô phong cầm trong tay, cái này thượng phẩm tiên khí vốn là Hô Duyên, nhưng là bây giờ Hô Duyên thực lực căn bản là vô pháp sử dụng hắn, lần trước Hô Duyên thiếu chút nữa vì thế bỏ mạng. Vì vậy Hô Duyên cũng liền đem trọng kiếm vô phong giao cho mình sư phụ Chu Thần. Chu Thần một tay cầm lấy trọng kiếm vô phong, hướng về phía này phong nhãn mạnh mẽ phách, nhất thời thiên địa rung động, một đạo to lớn kiếm mang theo tới. Cơn lốc cũng trong vòng thời gian ngắn dừng chậm rất nhiều, nhưng là không có quá nhiều lâu, gió xoáy lần nữa tàn phá. So với di vãng, vượt qua, mà không khỏi cùng. Mắt thấy gió xoáy khoảng cách đội tàu khoảng cách chỉ có hơn 10 dặm rồi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần nhất thời hướng về phía bầu trời hô to một tiếng, kiền khôn nhất kiếm. Trong phút chốc, hắc ám bầu trời bỗng nhiên bày ra một cái lỗ, lập tức từ nơi này trong bầu trời đờ ập tờ ma nhờ đi xuống một cái thông thiên cự kiếm. Này cự kiếm dường như thần linh bình thường từ trên xuống dưới, trực tiếp nện ở trong báo giữa vị trí. Chu Thần lần nữa hô to một tiếng, kiền khôn nhất kiếm, mở. Làm Chu Thần như vậy hô xong sau đó. Cái này hơn 10.000 mệ thông thiên cự kiếm trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, nếu là dựa theo bình thường làm phép, cự kiếm hẳn sẽ lập tức nổ tung lên, nhưng là nơi này cách đội tàu thật sự là quá mức gần, vạn nhất nổ mà nói, mặc dù có thể sát thương gió xoáy, thế nhưng Chu Thần cũng không thể bảo đảm đội tàu an toàn. Cự kiếm thiêu đốt sau hỏa diễm bị gió xoáy quyển thông thiên mà lên, trong thiên địa dường như nhiều hơn một đạo ngọn lửa gió lốc lối đi, nhìn qua thập phần kinh khủng. Chỉ chốc lát sau, khi lửa ngọn lửa cháy hết, gió xoáy uy lực cũng có giảm không tăng, cuối cùng tại đội tàu phía trước dập tắt đi xuống. Không có bất kỳ tung tích nào. Nhìn đến nguy cấp giải trừ, tất cả mọi người đều ở trên thuyền nhảy cẫng hoan hô. Nay biển khơi nguyên bản là hung hiểm, nếu không phải Chu Thần mà nói, sợ rằng muôn vàn khó khăn đi qua giải như vậy đường đi. Cũng chính là cái này xa xa, trong tiên giới người cũng có rất ít người đi vô tận chi hải. Chính là đi rồi cũng là có đến mà không có về. Mọi người còn không có cao hứng thời gian bao lâu, bầu trời đã theo trước hắc ám biến thành ban ngày, đáy biển chợt trở thành màu đen. Hô Duyên Đại Đế, ngươi xem phía dưới này là cái gì? Lúc này có một người thị vệ lớn tiếng hướng về phía Hô Duyên hô to, đồng thời cũng có người phát hiện thứ gì, cũng bắt đầu la lớn, dưới thuyền có đồ vật. Hô Duyên vội vàng bay lên thân đến, từ trên xuống dưới, hướng dưới thuyền phương nhìn. Quả nhiên là có đồ, thế nhưng không biết là gì đó. Vừa lúc đó, Hô Duyên đem chính mình bình khí lấy ra, không nói hai lời trực tiếp theo trên thuyền nhảy xuống. Theo bề ngoài nhìn lên mà nói, dưới thuyền mặt hẳn là một cái to lớn đáy biển ma thú. Không có giới hạn đáy biển thế giới, có một ít khó mà giải thích sinh vật tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Hô Duyên vừa mới nhảy xuống nói, liền phát hiện này đáy biển thế giới đang có một cái to lớn loại cá thông qua nơi này. Cá lớn dài ngang nửa mễ, rộng vài trăm thước, nhìn qua thập phần dọa người, đừng nói hắn một cái có khả năng ăn một cái thuyền, chính là hắn tùy tiện hít thở một chút, cũng có thể đem một người trong nháy mắt cuốn vào đến hắn trong lỗ mũi. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn là, Hô Duyên vậy mà phát hiện con cá này lại chính là trước gió xoáy ke cờ âm ở đầu con cá này mỗi hít thở một cái. Khí, từ phía dưới đến phía trên sẽ xuất hiện một cái không nhỏ đáy biển nước xoáy.